Chương 2921, 4 năm lẻ 5 cái tháng, tiểu tử, rốt cục tìm tới ngươi. Bạch Anh khẽ vuốt quạt giấy, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt nhưng không nháy một cái nhìn chằm chằm màu trắng kia linh hồn. Nhân loại ti bỉ, ta với các ngươi không thù không oán, các ngươi vì sao phải đuổi tận giết tuyệt? Màu trắng linh hồn trong mắt tràn đầy vẻ oán hận, nhìn chằm chằm Vu Thừa Long ba người. Cá lớn nuốt cá bé, cạnh tranh sinh tồn. Vu Thừa Long lạnh nhạt nói, tiểu tử, như không phải dựa vào hút loài người tinh nguyên linh hồn, ngươi làm sao có khả năng tu luyện ngàn năm thì đạt đến ba đuôi cảnh giới, có thể so với nửa bước tôn giả, lẽ nào lý do này còn chưa đủ lấy chém đầu ngươi sao? Ha ha, Bạch Anh khẽ cười nói, còn cùng hắn nói nhảm gì đó, Vũ huynh, Bạch đại ca, mau mau giết chết hắn, chúng ta còn chạy về đường. Cố Mao Lư cười hì hì, đã là vội vã không nhịn nổi, ba người các ngươi nghĩ phải bắt được ta, cũng không phải chuyện dễ. Mặc dù là chết, ta cũng quyết không để cho các ngươi dễ chịu. Tam vĩ linh hồ hung tợn nhìn chằm chằm Vu Thừa Long ba người nói. Cẩn thận, thanh linh bạch hồ không giống bình thường, có thể so với thần thú, đặc biệt là cái đuôi của nó, ba đuôi tức ba cái mạng, không giết chết nó ba lần, tuyệt đối không thể thả lỏng lười biếng. Vu Thừa Long trầm giọng nói ra, trong tay một thanh điêu khắc long đại đao, hàng mang đột ngột hiện, khí thế thôn thiên. Vu huynh thực lực phi phàm, quả thật là cường hãn vô cùng. Thực lực bực này, mặc dù là đặt ở bên trong trong phủ, cũng nhất định có thể chiếm được một vị trí. Cố Mao Lư một mặt nghiêm túc khoe Vu Thừa Long nói ra, ồn ào, còn không ra tay. Vu Thừa Long nhẹ liếc Cố Mao Lư một chút, ba người hợp lực, xông thẳng ba đuôi thanh linh bạch hồ mà đi. Chíp chíp, tam vĩ linh hồ một tiếng rít chói tai, ba người tất cả đều là cho mày, sắc mặt nghiêm túc, hợp lực xuất kích bên dưới, mặc dù là nửa bước tôn giả, cũng nhất định phải tránh né mũi nhọn. Vu Thừa Long cùng Bạch Anh, tất cả đều là thần vương cảnh đỉnh cao, mà Cố Mao Lư nhưng là thần vương cảnh hậu kỳ, dù vậy, ba người uy lực như cũ không thể khinh thường, tam vĩ linh hồ tốc độ cực nhanh, thế nhưng đối mặt ba người cũng chỉ có thể bị động phòng thủ, hoàn toàn không có một chút nào tiên phát đánh ra cơ hội, cực hạn mê hoặc, tam vĩ linh hồ khẽ quát một tiếng, một thân lông trắng, vương vãi xuống, từng trận gây mũi mùi thơm, tràn ngập trên hư không, Vu Thừa Long cùng Bạch Anh cấp tốc bình lùi. Thế nhưng Cố Mao Lư liền không có may mắn như thế, vừa lúc bị lông trắng bao trùm mà xuống, ở giữa tam vĩ linh hồ thủ đoạn, thật là đẹp hình dáng a, đến nha, Cố Mao Lư vỗ mông một cái, vẻ mặt mập mờ nói, ánh mắt mê mang, hãm sâu trong ảo cảnh, người này, Bạch Anh dở khóc dở cười, Cố Mao Lư thực lực không bằng bọn họ, hơn nữa lại vì là thế tục mệt mỏi, tâm tình đáng lo, vì lẽ đó dễ như ăn cháo liền là trúng tam vĩ linh hồ chiêu số, cực hạn mê hoặc bên dưới. Hắn một cước bước vào trong hoàn cảnh, chính là mặt cho người định đoạt, cho ta phá, Vu Thừa Long đại đao vung vẩy mà lên, trung chuyển trời đất, một đao chém xuống, làm cho tam vĩ linh hồ không thể không cấp tốc lui về phía sau, Bạch Anh phong tỏa đường đi, hai người hầu như nháy mắt áp bách xuống, đại đao hướng, tam vĩ linh hồ liên tục lóe lên, sợ hãi không thôi, rồi lại là bị Bạch Anh lông vũ phi châm, đánh trúng sau lưng, đoạn đầu lai, Vu Thừa Long lại lần nữa xung phong thay nhau nổi lên. Tam đao mà qua, như bẻ cành khô, tam vĩ linh hồ nháy mắt bị chém đầu, máu tươi giàn giụa, dội mà xuống. Một khắc đó, Cố Mao Lư cả người chấn động, trong hai mắt lại lần nữa khôi phục lại sự trong sáng, khó tin nhìn một màn trước mắt này, Vu Thừa Long cùng Bạch Anh đã đem chém đầu, không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi liếc mắt nhìn tam vĩ linh hồ. Ta trúng chiêu, Cố Mao Lư ủy khuất nói, khóe miệng mang theo nụ cười khổ sở. Cẩn thận, Bạch Anh một tiếng hét lớn. Tam vĩ linh hồ lần thứ hai xông về Cố Mao Lư, mà lần này nó cũng đã chỉ còn dư lại hai đuôi. Cố Mao Lư mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, sắc mặt tái xanh, lui về phía sau mà đi, xoay người mà đi, vận dụng hết khí lực, hét lớn một tiếng, thiên nữ tán hoa, phốc, một tiếng đinh tai nhức óc đại thí, đánh rơi xuống vô số lá cây, rất có loại vô biên lạc mục tiêu tiêu hạ cảm giác, thật là thiên nữ tán hoa, trắm lực kinh người, mặc dù là Vu Thừa Long cùng Bạch Anh cũng là bịt lại miệng mũi. Cấp tốc lùi về sau, sắc mặt xanh lét hồng trở nên trắng, nhưng là liền Cố Mao Lư cũng không nghĩ tới, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, tam vĩ linh hồ gãi đúng chỗ ngứa, Cố Mao Lư rắm lực kinh người, mùi hôi ngút trời, độc khí công tâm, dĩ nhiên trực tiếp hun hôn mê tam vĩ linh hồ. Xa xa trên đỉnh ngọn núi, Giang Trần yên lặng nhìn tình cảnh này, nhếch miệng lên một vệt hội ý nụ cười, đột nhiên để trong lòng hắn tâm tư vạn năm, nghĩ độc lạc thần tộc đại hoàng. Cái tên này vui đến quên cả trời đất, chờ chính mình lần này từ thông huyền thần phủ ly khai phía sau, phải đi tìm một cái tên này, nhìn hắn đến cùng là đúng hay không đem mình đã quên. Không qua sông bụi cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, chỉ cần cái kia đại hoàng cẩu bây giờ là an toàn là được rồi, những thứ khác, Giang Trần cũng không để ý, luôn có một ngày, huynh đệ bọn họ sẽ đoàn tụ chung một chỗ. Cố Mao Lư xoay người mà nhìn, liền chính hắn đều sợ ngây người. Vu huynh, Bạch đại ca, các ngươi coi trọng ta cũng là có đạo lý, các ngươi nhìn, này tam vĩ linh hồ không phải là bị ta đánh ngã sao? Cố Mao Lư trong khi nói chuyện, liền là muốn đi bắt cái kia tam vĩ linh hồ, không ngờ tam vĩ linh hồ nháy mắt tỉnh lại, một cái thỏ đạp ưng, bước lui Cố Mao Lư. Cố Mao Lư trên mặt đều là bị tam vĩ linh hồ cạo sờn, máu me đầm đìa, nắm cỏ ngươi nhị đại gia. Lão tử đẹp trai như vậy lại bị ngươi hủy khuôn mặt, Cố Mao Lư lửa giận ngút trời, ba người tái chiến tam vĩ linh hồ, tam vĩ linh hồ lần này cũng học thông minh, vừa đánh vừa lui, lấy một địch ba, cũng là dị thường kịch liệt, vừa nãy như không phải nhất thời bất cẩn, không có khả năng bị ung dung đánh giết, tam vĩ linh hồ thực lực có thể so với nửa bước tôn giả, mà ba người liên thủ thực lực cũng không có thể khinh thường. Ba ngày cuộc chiến, Vu Thừa Long đám người chung quy là chiến thắng tam vĩ linh hồ. Tam vĩ linh hồ hoàn toàn bị chém giết, ba mạng đều ô hô, thế nhưng cùng lúc đó, Vu Thừa Long ba người cũng là gặp bất đồng trình độ thương tích. Tỏa hồn đăng, cho ta kết. Vu Thừa Long tay cầm màu xanh bảo đèn, tam vĩ linh hồ hồn phách chính là bị vượt vào trong đó. Công phu không phụ lòng người, khà khà, Vu huynh, Bạch đại ca, lần này chúng ta có thể nói là thu hoạch khá dồi dào a. Cố Mao Lư cười hì hì nói, gương mặt vẻ kích động, ba đuôi thanh linh bạch hồ, nhưng là cường đại dị thường. Đơn đã độc đấu bên dưới, mặc dù là Vu Thừa Long cũng là không có niềm tin tuyệt đối có thể đem đánh bại, sức ba người thiếu một thứ cũng không được. Lần này, cuối cùng là không có uổng phí công phu. Bạch Anh nhún nhún vai cười nói, trong mắt cũng là mang theo vẻ vui thích, chỉ có Vu Thừa Long ánh mắt lạnh lẽo, sắc mặt cũng là cực kỳ nghiêm nghị, giấu đầu lòi đuôi, toán anh hùng gì hạng người, đi ra đi. Vu Thừa Long lạnh giọng nói ra, Cố Mao Lư cùng Bạch Anh cũng đều là vẻ mặt biến đổi. Hóa ra ở bọn họ bên người, vẫn còn có thâm tàng bất lộ, cạc cạc cạc, không hổ là ba đầu rồng một trong, Vu Thừa Long, ngươi cũng thật là để huynh đệ chúng ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. Bất quá các ngươi vẫn là cờ sai một chiêu, hiện tại biết cái gì gọi là làm bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau đi. Một tiếng âm nhu tiếng quát, vang vọng ở Vu Thừa Long ba người xung quanh, trong rừng cây, dư âm bất giác, tưởng thị huynh đệ, Bạch Anh sắc mặt càng là cực kỳ âm trầm, Bạch huynh quả nhiên có ánh mắt. Cạc cạc, một cái huyết y thanh niên ngạo nghễ mà đứng, một đôi mắt ưng, dường như tới từ địa ngục xét xử, huyết trong con ngươi, lập lòe óng ánh mà sáng chói thần quang, khí thế hào không kém gì Bạch Anh, thiên địa đang thanh, xem ra tưởng thị huynh đệ, là sớm có dự mưu. Vu Thừa Long từ tốn nói, ánh mắt trong suốt, cùng huyết y thanh niên tưởng thiên bốn mắt tương đối, quá khen Vu huynh, huynh đệ chúng ta chẳng qua là kiếm miếng cơm mà thôi, này tam vĩ linh hồ, huynh đệ chúng ta sớm thì nhìn trúng. Chỉ có điều Vu huynh ba người đi trước một bước, không bằng để cho huynh đệ chúng ta mấy cái, làm sao? Tưởng Thiên cười nói, không chút biến sắc, thế nhưng là không khác nào cướp trắng trợn. Nói cho cùng, các ngươi liền là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cố Mao Lư trầm giọng nói, nếu không có xem ở Vu huynh trên mặt, ngươi đã chết. Tưởng Thanh cười lạnh nói, đối với Cố Mao Lư xem thường, bọn họ bốn huynh đệ từ trước đến giờ đều là như hình với bóng. Một mình mà nói, thực lực nhiều lắm cùng Bạch Anh chênh lệch không bao nhiêu. Thế nhưng nếu như liên hợp lại, đó chính là một luồng sức mạnh cực kỳ cường hãn, thậm chí đồn đại bốn người bọn họ từng đánh chết nửa bước tôn giả, hiếm có người đồng ý với bọn hắn trở mặt. Ngươi, Cố Mao Lư ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm tưởng thị huynh đệ bốn người, nhưng là bốn người bọn họ, thực lực nhưng là đáng sợ dị thường, thời khắc này mặc dù là Vu Thừa Long cũng không nguyện ý với bọn hắn giao thủ, huống chi ba người đều là thương thế không nhỏ, nếu ta Vu Thừa Long, không chịu đây. Ta nghĩ Vu huynh hẳn là sẽ không ngu xuẩn như vậy chứ. Nếu như một trận chiến, ngươi bây giờ, ngay cả ta hai cái huynh đệ cũng chưa chắc đánh thắng được, ngươi cảm thấy cho chúng ta bốn người liên thủ, ba người các ngươi, còn có sống sót chỗ trống sao? Tưởng Thiên trầm giọng nói, vậy liền một trận chiến phân thắng thua đi. Vu Thừa Long chút nào không sợ, từ tốn nói, này tam vĩ linh hồ, hắn nhất định muốn chiếm được, bởi vì Trúc Muội muốn này tam vĩ linh hồ chữa bệnh, như không này tam vĩ linh hồ. Như vậy bệnh tình của nàng, sắp nghiêm trọng hơn, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, các ngươi này bốn người, Bạch Anh tuy rằng tức giận bất bình, nhưng là thời khắc này cũng không phải náo tiểu hài tử tính khí thời điểm, sinh tử tranh, như có mảy may sai lầm, tiếp theo tên vẫn tại chỗ, người chết vì tiền chim chết vì ăn, Tưởng thị bốn huynh đệ nếu tới rồi tranh cướp này tam vĩ linh hồ, liền cũng đã làm xong bất cứ lúc nào nghênh chiến chuẩn bị. Hừ hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, Vu Thừa Long, ta ngược lại muốn xem, ngươi là có hay không có thể ngăn trở huynh đệ ta bốn người thế tiến công. Ngoại phủ ba đầu rồng thủ đoạn, ta Tưởng thị huynh đệ cũng sớm liền muốn lĩnh giáo một phen. Tưởng Thiên ánh mắt khiếp lại, trầm giọng nói ra, nếu Vu Thừa Long như vậy cố chấp, như vậy trận chiến này, liền không thể tránh khỏi. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đích thật là hành vi tiểu nhân, này chuyện vô bổ, ta ngược lại cũng muốn quản trên một ống. Giang Trần nhảy lên một cái, từ phía trên ngọn núi rơi xuống, tất cả mọi người là vì đó rung một cái, liền Cố Mao Lư đều là gương mặt vẻ cổ quái, yên lặng nhìn Giang Trần, ha ha ha, thần vương cảnh trung kỳ. Chỉ bằng ngươi, còn dám quản việc không đâu. Có tin ta hay không quyền là có thể đem ngươi đánh giết ở đây, Tửng Thanh phình bụng cười to. Mặt coi thường nhìn Giang Trần, hắn xuất hiện đối với bọn hắn tới nói, nhất định chính là một loại sỉ nhục, lúc nào thần vương cảnh trung kỳ gia hỏa, cũng dám ở trước mặt bọn họ diễu võ dương oai, huynh đệ, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi hay là đi thôi, Cố Mao Lư thở dài một tiếng nói, bọn họ ý thế hiếp người, ta chỉ muốn chuyến một chuyến cái này nước đục, Giang Trần hoàng ngực mà đứng, nhạt cười nói, đối mặt Tưởng thị huynh đệ, cũng là không hề sợ hãi, thiếu niên anh hùng. Không sai, đáng tiếc chính là thực lực yếu một chút. Vu Thừa Long hơi gật đầu, nhìn Giang Trần một chút, lại có loại tinh tương tích cảm giác, đáng tiếc thực lực của hắn thật sự là không đáng chú ý, vậy thì liền ngươi một khối chém. Lão nhị, lão tam, lão tứ, trận chiến ngày hôm nay, ta liền muốn chém long thủ, Tưởng Thiên lạnh giọng quát lên, huynh đệ bốn người đồng lòng, bất cứ lúc nào nghênh chiến, tiểu tử, nếu có thể chạy ra đường sống, ngươi người bạn này, ta ngược lại thật ra tình nguyện giao một cái. Bạch Anh cười ha hả nhìn Giang Trần một chút, chỉ tiếc Giang Trần đối với bọn họ mà nói, thực lực thực tại có chút không đáng chú ý, chân chính cường giả, thậm chí Giang Trần liền Cố Mao Lư đều là xa có không kịp, kém một cảnh giới, hơn nữa bọn họ có đều là thiên tài trong người tài ba, thực lực so với người bình thường, mạnh hơn đều không chỉ một bậc. Thoáng qua trong đó, Tưởng Thiên bốn người, chính là vây công mà tới, Tưởng Thiên tương địa, nháy mắt tiến lên đón Vu Thừa Long, mà tương đang cùng Tưởng Thanh, nhưng là đối mặt Cố Mao Lư cùng Bạch Anh cùng với Giang Trần ba người, hai người bọn họ thực lực vốn là so với Vu Thừa Long phải kém hơn một chút, đặc biệt là Cố Mao Lư, lại lúc trước bị thương, thời khắc này, tương đang Tưởng Thanh thế tiến công, càng là mãnh liệt cực kỳ, hai người thực lực, đều là không kém gì Địa Hỏa Thiên Lôi Tông Tông chủ Lăng Viêm Dư, tất cả đều là đỉnh cao thần vương cảnh cao thủ, Vu Thừa Long lấy một chọi hai, tay cầm điêu khắc long đại đao, khí thế như cũ không giảm, Vu Thừa Long thực lực, tuy rằng chưa kịp nửa bước tôn giả, thế nhưng đỉnh cao thần vương cảnh sự chênh lệch, cũng là không thể khinh thường, Vu Thừa Long lấy thân bị trọng thương, chống lại Tưởng Thiên tương địa, đều là chưa lộ ra chút nào bại trận, Thừa Long đao pháp, huyết nhận quyết, Vu Thừa Long đao ảnh đầy trời, trong tay điêu khắc long đại đao, cũng là hạ phẩm nguyên thần khí, không thể khinh thường, huyết nhận tỏ khắp, đao đao trí mạng. Chút nào không giống trọng thương thái độ, lưỡi đao như củ sắc bén phi phàm, khói sông tận sao trời tư thế, bao phủ Tương Thiên huynh đệ mà đi, dưới chân Tùng Lâm Tẩn Tán, Cổ Mộc Thành Hàng, tất cả đều ở ánh đao bên dưới, hóa thành bột mịn, không hổ là ba đầu rồng một trong, thế nhưng thực lực của ngươi, còn có thể phát huy mấy phần mười, ta ngược lại thật ra rất là tò mò, hừ hừ, Giang Trần lùi một bước để tiến hai bước không ý kỵ tí nào, hai huynh đệ lẫn nhau tâm ý tương thông. Công thủ tư thế, thành thạo điêu luyện, Tương thị đàm thối, Tưởng Thiên cước pháp như điện, từng đạo cước ảnh, ngang dọc hư không, ba người cuộc chiến, dị thường kịch liệt, ngươi tới ta đi trong đó, Tưởng thị huynh đệ đều không thể ở Vu Thừa Long trong tay chiếm cứ chút nào tiện nghi, trái lại Bạch Anh cùng Cố Mao Lư trạng thái, nhưng là khá là đáng lo, hai người bị Tương đang Tưởng Thanh đánh đè xuống, thận trọng từng bước, khó chút nào sức lực chống đỡ lại, tới ta xuất thủ, Giang Trần khẽ mỉm cười. Thương Long năm bước đạp không mà lên, ngũ hành thần long ấn vừa ra, khiến Tương Đan Tửng Thanh đều là nháy mắt biến sắc, thật là cường hãn công kích, hai người cấp tốc né tránh mà đi, Giang Trần một đòn đánh ra, trực tiếp để hai huynh đệ trở nên ngưng trọng, không qua sông bụi vẫn chưa triển khai thượng cổ long đằng thuật, thực lực có hạn, ngũ hành thần long ấn bột phát ra thế tiến công, tự nhiên cũng là giảm bớt nhiều, dù vậy, ngũ hành thần long ấn cũng là không thể khinh thường, tầm thường thần vương cảnh hậu kỳ tuyệt đối không dám gắn đón đỡ, mặc dù là Tưởng Thanh hai người đỉnh cao thần vương thực lực, cũng chỉ có thể là tránh né mũi nhọn. Tưởng thị huynh đệ đột phá thần vương cảnh đỉnh cao, cũng là không lâu chuyện lúc trước, vì lẽ đó ngọn nguồn của bọn họ bao hàm cũng không tính quá mức hung hăng. Tưởng thị huynh đệ phá vỡ gian trần ngũ hành thần long ấn, nhưng là bọn hắn cũng là bị này thần long ấn oai, đẩy lui hai bước, Cố Mao Lư cùng Bạch Anh thừa thắng truy kích, tuy rằng thực lực có hạn, thế nhưng là cũng để tưởng thị huynh đệ cho mày. Tiểu tử này thực lực tuy rằng chỉ có thần vương cảnh kỳ, nhưng là hắn tuyệt đối có thể cùng thần vương cảnh hậu kỳ một trận chiến. Bạch Anh âm thầm gật đầu, vừa nãy một kích kia, mặc dù là Cố Mao Lư cũng không hẳn có thể tiếp được, bọn họ xem ra cũng thật là khinh thường gian trần. Tiểu tử, ngươi cũng thật là không biết sống chết. Hôm nay không giết ngươi, ngươi tưởng gia gia không họ Tương. Tửng Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, hai người lại lần nữa áp sát, ba người liếc mắt nhìn nhau, toàn lực xung kích. Cố Mao Lư thực lực tuy rằng không tính quá mạnh, thế nhưng Bạch Anh thực lực hay là có, nếu như thân ở đỉnh cao, hai huynh đệ bất luận cái nào, cũng không thể là đối thủ của hắn. Gian Trần vừa đánh vừa lui, chí ít thời khắc này, không thể lộ ra bại trận, ba người mặc dù không cách nào áp chế lại Tương Đan cùng Tửng Thanh, tuy nhiên lại cũng không để huynh đệ bọn họ hai người chiếm được chút nào tiện nghi. Mặt khác một chỗ, Vu Thừa Long khí thế càng cường thịnh, Tưởng Thiên cùng Tương Địa dĩ nhiên khó có thể làm sao Vu Thừa Long. Vu Thừa Long dứt khoát hẳn hoi, dùng, hung hăng, bị thương nặng, khí thế không giảm, để Tưởng Thiên cùng Tương Địa, cũng đều là nảy sinh ý lui, cái này Vu Thừa Long đúng là vẫn còn quá mạnh mẽ, không tập hợp huynh đệ bọn họ bốn sức người, nghĩ muốn trấn áp hắn, xem ra còn là không có khả năng. Mà lúc này, Tương Đan cùng Tưởng Thanh vẫn chưa thể chế phục Bạch Anh ba người. Chủ yếu nhất vẫn là cái kia đột nhiên gia hỏa, dĩ nhiên thật sự chặn lại rồi thế công của bọn họ, tuy rằng không phải một mình hắn công lao, nhưng là hắn nhưng cũng ở ba người cuộc chiến đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, dĩ nhiên có thể thần vương cảnh hậu kỳ cao thủ. Vu Thừa Long từng bước đạp không, khí thế thôn thiên, Tưởng Thiên hai người, rốt cục bị hung hăng bước lui, khá là chật vật, ngoại phủ ba đầu rồng, quả thật là khiến người ta khâm phục, non xanh còn đó nước biết chảy dài, Vu Huynh. Chúng ta sau này còn gặp lại, Tưởng Thiên trầm giọng quát lên, nhìn Gian Trần một chút, ánh mắt chi tràn đầy che lấp vẻ, tiểu tử, không để cho ta lại nhìn tới ngươi, Phong Giận Quận chi, như gặp lại ngươi, giết không tha. Tưởng Thiên bốn người cấp tốc thối lui, Vu Thừa Long cũng là không có tiếp tục đuổi đi xuống ý tứ, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thương thế vẫn như cũ rất nặng, thế nhưng Tưởng Thị Huynh đệ nghĩ muốn làm sao hắn, nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy, chuyện hôm nay, đa tạ huynh đệ. Vu Thừa Long nhìn về phía Gian Trần nói, dễ như ăn cháo mà thôi, Gian Trần cười lắc đầu, thần vương cảnh kỳ, càng có thần uy như thế, ngươi tới từ nơi nào? Vu Thừa Long hỏi, ta đến từ nơi nào không trọng yếu, ta sắp sửa đi đến Thông Huyền Thần Phủ, Gian Trần nói, Thông Huyền Thần Phủ. Ha ha ha, xem ra cũng thật là duyên phận a, chúng ta cũng là Thông Huyền Thần Phủ một trong, ngươi nên gọi chúng ta một tiếng sư huynh, Vu Thừa Long Vu Huynh. Chính là Thông Huyền Thần Phủ ngoại phủ ba đầu rồng một trong, cũng là tam giai học viên chi tối cường giả một trong, Bạch Anh cười lớn nói, như vậy rất tốt. Chư vị sư huynh, vừa vặn mang ta cùng nhau về Thông Huyền Thần Phủ, Gian Trần trước cũng đại thể đoán được, ba người này rất có thể là Thông Huyền Thần Phủ người, cũng tốt, vậy liền đồng thời đường đi, Vu Thừa Long từ tốn nói, Vu Huynh tính tình lạnh nhạt, không thích lời nói, thế nhưng người nhưng là rất tốt, ngày sau ngươi theo ta. Bảo đảm ngươi ở trong học viện toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, Cố Mao Lư vỗ ngực một cái, một mặt ngạo nghễ nói ra, cái kia ta trước tiên đa tạ sư huynh, Gian Trần mỉm cười nói, một thân một mình xuyên qua này Thanh Bình Sơn chi, ngươi ngược lại cũng đúng là khá là tự đại, ngươi cũng đã biết, này Thanh Bình Sơn có thể là có thêm thần tôn cảnh yêu thú, Cố Mao Lư ánh mắt nhìn chằm chằm xung quanh, vui buồn thất thường, gương mặt vẻ nghiêm túc, đưa ta đây đến, Cố Mao Lư lời còn chưa dứt. Bốn người chính là nghe được một tiếng thê lương mà tức giận kêu sợ hãi, bế ngươi miệng xui xẻo, Bạch Anh hận không thể một lòng bàn tay đưa hắn quất chết, này miệng thúi ba lên Tây Cực Thần Châu cái kia chút làm phép qua hòa thượng đều phải linh, nói cái gì đến cái gì, thời khắc này, dù cho là Vu Thừa Long cũng là cho mày, hoàn toàn biến sắc, thần tôn cảnh. Không thể địch, Vu Thừa Long, đã nói rõ tất cả, thần tôn cảnh cường giả, bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ, chỉ có một biện pháp. Đó là tam thập lục kế đi vì là kế sách, Gian Trần cũng là không dám thất lễ, nửa bước thần tôn cảnh hắn không úy kỵ, thế nhưng thần tôn cảnh cường giả, hắn vẫn muốn kiên kỵ ba phân, gặp đối thủ như vậy, chỉ có thể chạy, dĩ nhiên là lục vĩ linh hồ. Gian Trần nhìn lại trong đó, hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt cực kỳ âm trầm, cái tên này nhất định là trước cái kia mẫu thân của tam vĩ linh hồ, cũng thật là nghiệp chướng a. Bất quá bọn hắn tốc độ, đúng là vẫn còn quá chậm, cùng thần tôn cảnh lên, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Giang Trần có thể dựa vào đại hư không thuật siêu việt với cưỡi rồng chạy trốn càng nhanh hơn, thế nhưng như thế bỏ lại ba người này, Giang Trần vẫn còn có chút không đành lòng. Lần này thoải mái oai oai, Cố Mao Lư cười khổ nói, sắc mặt triệt để thay đổi. Giết tiểu nhân, lão ra đến tìm cớ đây. Bạch Anh cũng là liếm liếm đôi môi khô khốc, Lục Vĩ Linh Hồ chớp mắt là tới. Các ngươi đi trước, ta tới đoạn hậu. Tam Vĩ Linh Hồ, nhớ kỹ, cần phải giao cho Lận đại nhân. Vu Thừa Long trầm giọng nói ra, dương đao cưỡi ngựa, chuẩn bị nghênh chiến Lục Vĩ Linh Hồ. Một khắc đó, Giang Trần thấy được Vu Thừa Long mắt chấp nhất, hắn là định dùng tính mạng của chính mình, đổi lấy bọn họ cơ hội chạy trốn, là một hán tử. Giang Trần nghĩ thầm đến, bất quá thời khắc này, hắn không có khả năng là này Lục Vĩ Linh Hồ đối thủ, này Lục Vĩ Linh Hồ, cho hắn mang đến áp bức lực lượng, để hắn khó có thể thở dốc, lúc trước Cưu Ma Trí, cũng chưa chắc có nó loại này kinh khủng thô bạo. Sáu cái mạng Lục Vĩ Linh Hồ, sức chiến đấu cơ hồ là gấp bội chồng chất, cùng đẳng cấp vô địch, bất kể là nhân loại vẫn là yêu thú, cũng không thể là đối thủ của nó, nếu không thì, lấy Vu Thừa Long thực lực, đối phó Tam Vĩ Linh Hồ, ba người liên thủ lại, cũng sẽ không như cũ bị trọng thương, không được. Vu Huynh, phải đi cùng đi, muốn chết cùng chết, Bạch Anh cắn răng nghiến lợi nói ra, nhân loại đáng chết, các ngươi, dĩ nhiên giết con của ta a. Lục Vĩ Linh Hồ đứng ở Giang Trần đám người trước mặt, cùng trước kia Tam Vĩ Linh Hồ không khác nhau chút nào, chỉ có điều sáu cái đuôi, nhưng lại làm cho bọn họ tâm, chìm vào đáy vực, thậm chí không có phản kháng chút nào lực lượng, thần tôn cảnh cường giả áp bức, để cho bọn họ căn bản vô lực đáp lễ. Lục Vĩ Linh Hồ bi thương cùng phẫn nộ, để bốn người như gặp đại địch, thậm chí khó có thể thở dốc. Các ngươi, đều phải chết. Lục Vĩ Linh Hồ tĩnh mịch giống như thanh âm, khiến Vu Thừa Long đám người triệt để tuyệt vọng. Thực lực của hắn, tự hồ Lận đại nhân mạnh hơn. Cố Mao Lư biết, lần này, không có ai cứu được bọn họ. Trúc muội, ta chết không hết tội, nhưng lại không thể gặp lại ngươi một mặt, lòng ta không cam lòng a. Vu Thừa Long nâng đầu nhìn trời, sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng không phải sợ hãi, mà là lòng có lo lắng, chỉ có thể thử một lần. Giang Trần biết, bây giờ sinh tử tuyệt cảnh, không ngừng cùng hắn, bốn người đều là liền tại một sợi thừng châu chấu, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục. Ta muốn dùng cái chết của các ngươi, vì ta đây tế điện. Lục Vĩ Linh Hồ khẽ quát một tiếng, sức mạnh kinh khủng, bao phủ bên ngoài ngàn dặm, nghiệt xúc, dừng tay. Bỗng nhiên trong đó, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, làm cho Vu Thừa Long mấy người, sắc mặt lại một lần nữa phát sinh ra biến hóa, xung quanh yên tĩnh một cách chết chóc, dù cho là Lục Vĩ Linh Hồ, cũng là lui về phía sau hai bước, kinh nghi bất định nhìn xung quanh, xin hỏi tiền bối là ai? Sáu đuôi mất con nỗi đau. Mấy người này ta thế tất yếu chém giết, để tiếc lòng ta đầu chi phẫn. Lục Vĩ Linh Hồ thất vọng nói ra, cá lớn nuốt cá bé, cạnh tranh sinh tồn, đây vốn là trong thiên địa tự nhiên nhất pháp tắc sinh tồn, quy tắc vị trí, cậy mạnh bắt nạt yếu, đã làm đầu người, sao có thể tái tạo sát nghiệp, đồ thắng sinh linh, bên trên đại đạo, thế tất vì là trước kia mệt mỏi, trên hư không thanh âm, tràn đầy chấn động, thậm chí gột rửa trái tim tất cả mọi người linh. Bao quát Lục Vĩ Linh Hồ cũng là như thế, sắc mặt tái xanh, kinh khủng kia linh hồn uy thế, để nó khó có thể thở dốc, đế cảnh linh hồn của cường giả, nó không sinh được chút nào lòng phản kháng. Lục Vĩ Linh Hồ trong lòng ngạc nhiên, hắn ở đây Thanh Bình Sơn tu luyện hơn 200.000 năm, cũng không từng xuất hiện đế cảnh cường giả, bây giờ dĩ nhiên để nó gặp, nhưng là ta không cam lòng. Ta không cam lòng, Lục Vĩ Linh Hồ cắn răng nói ra. Mất con nỗi đau để hắn đối với Giang Trần đám người sát ý đã quyết, thế nhưng kinh khủng kia đế cảnh uy thế, để nó có cực kỳ sợ hãi cảm giác, đạo pháp tự nhiên, trở lại đến này, đi thôi, đi thôi. Nếu ngươi cố ý như vậy, bản tọa nhất định không nhẹ tha cho, đế cảnh linh hồn áp bức, để Vu Thừa Long ba người sắc mặt tương đương khó coi, một lời khó phát, được. Đa tạ tiền bối chỉ điểm sai lầm, Lục Vĩ Linh Hồ vô cùng không cam lòng nói ra. Thế nhưng kinh khủng này đế cảnh cường giả, nó nhưng không có chút nào biện pháp, chỉ có thể thối lui, nếu không thì, đế cảnh cường giả oai, nó có thể sẽ làm cho nó ở chốc lát trong đó, liền sẽ biến thành tro bụi. Lục Vĩ Linh Hồ rời đi, để Vu Thừa Long ba người như nhặt được đại xá, chỉ có điều liền Vu Thừa Long, đều là ướt đẫm mồ hôi quần áo, chớ nói chi là Bạch Anh cùng Cố Mao Lư, ba người đều cũng có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Vu Thừa Long ba người quỳ rạp dưới đất, khuôn mặt cảm niệm vẻ, bọn họ cũng là vừa mừng vừa sợ, bởi vì tu luyện mấy chục ngàn năm cũng không từng trải qua đế cảnh cường giả oai, không nghĩ tới hôm nay càng bị đế cảnh cường giả cứu, thật sự là quá mức chấn nhiếp nhân tâm. Chuyện này, nói ra sợ là phó viện trưởng cũng chưa chắc sẽ tin tưởng, bọn họ lại có thể may mắn được đế cảnh cường giả cứu. Phốc, Giang Trần một ngụm máu tươi điên cuồng bắn ra, đế cảnh linh hồn của cường giả, tự nhiên là hắn triển lộ ra, đặc biệt là vừa nãy cái kia uy áp kinh khủng. Giang Trần không nghĩ tới vận dụng đế cảnh cường giả uy thế phản vệ dĩ nhiên cũng đáng sợ như thế, linh hồn của hắn lại một lần nữa bị thương tích, chỉ có điều cùng lần trước so ra, cũng không có nghiêm trọng như vậy, nhưng cũng lại một lần nữa để Giang Trần ý thức được, chính mình tuyệt đối không thể dễ dàng vận dụng đế cảnh linh hồn, trừ phi đến rồi sinh tử lựa chọn, vạn thời điểm bất đắc dĩ. Huynh đệ, ngươi không sao chứ? Cố Mao Lư nâng dậy Giang Trần, một mặt vẻ lo âu hỏi. Ta không sao, chỉ có điều cảm giác linh hồn tựa hồ bị một ít thương tích, vừa nãy đó là đế cảnh cường giả uy thế sao? Thật là khủng khiếp, ta đều nhanh sắp không kiên trì được nữa, áp bức thật sự là quá mạnh mẽ, ta không chịu nổi, bằng không cũng không trở thành như vậy. Giang Trần cười khổ nói, tựa hồ là khá là lúng túng. Đừng nói ngươi, vừa nãy ta đều phải bị sợ vải tè rồi, đế cảnh cường giả, đây chính là đế cảnh cường giả a, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy đế cảnh cường giả đây. Thế nhưng đế cảnh cường giả tựa hồ đã cứu chúng ta phía sau, liền đi, thực sự là đáng tiếc a, nếu như có thể được đế cảnh cường giả một tấm ký tên, vậy thì thoải mái oai oai. Cố Mao Lư cười nói, câm miệng, đế cảnh cường giả há lại là ngươi có thể đủ lung tung bố trí. Lần này chúng ta hồng phúc tề thiên, may mắn được đế cảnh cường giả cứu, lần sau liền không có vận tốt như vậy. Bạch Anh trừng Cố Mao Lư một chút, vạn nhất cái kia đế cảnh cường giả không đi xa làm sao bây giờ. Cái tên này thật sự là to gan lớn mật, dám đối với đế cảnh cường giả bất kính, trở về từ cõi chết, may mắn được đế cảnh cường giả làm cứu viện, cái này có thể là bọn họ trong cuộc sống đều không thể quên được một chuyện, có thể nói là đại tạo hóa a. Không có chuyện gì tốt nhất, nơi đây không thích hợp ở lâu, mau mau ly khai Thanh Bình Sơn, Vu Thừa Long trầm giọng nói ra. Sư đệ, trở lại phía sau ngươi có thể phải cố gắng cảm ơn ta một phát, Cố Mao Lư nghiêm trang nói với Giang Trần. Mấy người nhanh chóng ly khai Thanh Bình Sơn, đi đến gần nhất thành quách. Giang Trần cười thầm trong lòng, muốn không phải cố ý ngụy trang đế cảnh linh hồn của cường giả uy thế, Giang Trần cũng không trở thành chịu đến to lớn như thế phản vệ. Đế cảnh linh hồn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là Giang Trần thực lực còn chưa đủ, đế cảnh linh hồn so với người khác càng hơn một bậc không thể nghi ngờ, nhưng là ở không đồng đẳng dưới thực lực mạnh mẽ sử dụng đế cảnh linh hồn, bị thương thế, sợ là chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Cực Lạc Thành ở vào Phong Dận quận cùng Thanh Bình Sơn trong đó, cũng là lân cận Thông Huyền Thần Phủ, chỉ không đủ 200.000 dặm, đây cũng là Cực Lạc Thành. Ở Phong Dận quận Thông Huyền Thần Phủ, Đại Minh quận Thông Thiên Thần Phủ, cùng với Thanh Bình Sơn trong đó, ba bên tiếp giáp trung tâm, thậm chí có số ít Thanh Bình Sơn trong yêu thú, cũng là hóa thành hình người, tiến nhập Cực Lạc trong thành, nơi này là nổi danh việc không ai quản lý khu vực, vô số cường giả, đều có khả năng lại ở chỗ này một đêm thành danh. Cũng có thể lại ở chỗ này trở thành Cực Lạc Thành phế liệu, đây là một tòa hoang đường thành, càng là một tòa Cực Lạc Thành, vì vậy bởi vậy được gọi tên. Ở đây tuy rằng rất loạn, thế nhưng cũng không phải là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chúng ta Thông Huyền Thần Phủ người, ở đây thì có không ít ưu đãi, bởi vì Cực Lạc Thành thành chủ theo chúng ta Thông Huyền Thần Phủ phủ chủ giao hảo. Cố Mao Lư một mặt ngạo nghễ vẻ mặt, vì là Giang Trần giảng giải. Đối với cái này cái còn chưa tiến nhập Thông Huyền Thần Phủ tiểu sư đệ, hắn vẫn hết sức thích, dù sao trước còn đồng thời kề vai chiến đấu quá. Đi mau, hôm nay nhưng là bán đấu giá đại nhật tử, đi trễ nhưng là không còn địa phương. Cũng không phải sao, bác phương khách tới, hôm nay nhất định là người đông như mắc cưỡi a. Đi một chút đi, chớ cản đường, chờ một lúc không còn kịp rồi. Không ít người đều là nhanh chóng hướng về phía trước 100 tầng kiến trúc mà đi, to lớn biển số nhà, thình lình mà đứng. Ba chữ cũng là cực kỳ dễ thấy, chúng ta hôm nay vận khí không tệ, dĩ nhiên là ngàn năm một lần bán đấu giá đại điển, nhất định sẽ có thứ tốt, khà khà. Cố Mao Lư nhìn thấy nhiều người như vậy đều là tiến về phía trước, ánh mắt cũng là càng phát trở nên sáng ngời, xem ra cũng thật là vận khí không tệ a. Quả nhiên là ngàn năm một lần bán đấu giá đại điển, nói không chắc thật sự có thứ tốt, Vu Huynh, không bằng chúng ta cũng đi tập hợp tham gia trò vui, làm sao? Bạch Anh cười nói. Vu Thừa Long lắc lắc đầu, nói, Trúc Muội vẫn chờ ta tam vĩ linh hồ làm thuốc, này ba đuôi, ba người các ngươi mỗi người một đuôi, còn dư lại linh hồ thân thể ta liền không khách khí, vậy cũng tốt, Vu huynh, chúng ta Thông Huyền thần phủ lại tự. Bạch Anh nói ra, Vu Thừa Long cùng Giang Trần ba người cáo biệt phía sau, chính là cấp tốc rời đi Cực Lạc thành. Bạch Anh nhìn Vu Thừa Long bóng lưng rời đi, một mặt ngưng trọng nói ra, Vu huynh cũng thật là một cái si tình bại hoại a, thân là Thông Huyền thần phủ ngoại phủ ba đầu rồng một trong, Vu huynh thành tựu, không thể đo lường, mà hắn nhưng si tình như vậy, không biết là tốt hay xấu a. Hỏi thế gian tình là gì, chỉ gọi người thề nguyền sống chết, tình nghĩa hai chữ, mới là nhất để người khó có thể dứt bỏ, thế nhưng con đường tu luyện, nếu là không có cái này chữ tình, có lẽ cũng là bình thản không có gì lạ, nhưng thế gian trọng yếu nhất, cũng là một cái chữ tình, chí ít dưới cái nhìn của ta, người vô tình vô nghĩa, là không có khả năng có đại thành tựu. Giang Trần cười nói, Bạch Anh kinh ngạc nhìn Giang Trần một chút, vẫn chưa coi thường Giang Trần, bởi vì lúc trước một trận chiến, Giang Trần biểu hiện ra thực lực của chính mình, hơn nữa lại từng có cùng chung hoạn nạn trải qua, vì lẽ đó Bạch Anh đối với Giang Trần cũng là khá là xem trọng, không nghĩ tới ngươi đúng là rất có ý nghĩ của chính mình, nói cũng đúng, vô tình vô nghĩa hạng người, sống sót cũng liền không có ý nghĩa gì, đều nói thái thượng vong tình, có thể đại đạo, nhưng là từ cổ chí kim, lại có bao nhiêu người có thể đủ vong tình đây, Bạch Anh cũng là bỗng nhiên lắc lắc đầu, thở dài nói ra, nguyện được một nhân tâm, đầu bạc trăng long chung thủy, nói đại để đã là như thế đi. Sau đó bán đấu giá đại điển phía sau, Giang lão đệ, không bằng Di Hồng Lâu ôm lại, làm sao, ba chén hai ly nhạc rượu, sao địch được phong hoa tuyết nguyệt cạc cạc cạc, Cố Mao Lư nụ cười mập mờ nói ra, Giang Trần không khỏi mỉm cười, cái tên này cũng thật là một cái tính tình ngay thẳng người, vừa mới bắt đầu nói còn gọi tiếng người, càng nói càng bẩn thỉu, đừng vội làm hư tiểu sư đệ, Bạch Anh sầm mặt lại. Cố Mao Lư nhún nhún vai, cũng sẽ không ở nhiều lời, cười cười xấu hổ, ba người cùng nhau tiến nhập bên trong, không thể không nói, thật sự là quá lớn, đủ để chứa đựng 200.000 người hội trường, có thể thấy được chút ít, hơn nữa hầu như tầng 30 dưới đại điện, đều là triệt để quán thông, 100 tầng đại điện, tầng 30 trở xuống là sàn đấu giá, chỉ cần này một tòa sàn đấu giá, liền chiếm cứ 10 dặm vuông vắng to lớn, có thể tưởng tượng được, cái kia 100 tầng, có bao nhiêu hùng vĩ. Bạch Anh trực tiếp lấy ra trong tay một khối màu nâu nhãn hiệu, tiếp đãi cô gái xinh đẹp, trong nháy mắt hai mắt sáng ngời, trở nên vô cùng nịnh nọt, thậm chí là hận không thể thiếp hướng về bọn họ. Chúng ta Thông Huyền thần phủ học viên, ở Cực Lạc trong thành, có rất lớn quyền hạn, mặc dù là Cực Lạc thành hộ vệ, cũng không cách nào trực tiếp bắt chúng ta. Ở Cực Lạc thành các địa phương, đều có cực cao đãi ngộ. Cố Mao Lư vì là Giang Trần giải thích, ngươi suy nghĩ một chút, Thông Huyền thần phủ cường đại cỡ nào? Không thể nghi ngờ, ở toàn bộ Bắc Lương Thần Châu, đều có thể nói là cực kỳ thế lực khổng lồ, mà Cực Lạc thành mà nói, chỉ có điều xem như là một cái lớn một chút thành trì mà thôi, mặc dù là ở Phong Vận quận, nhiều lắm cũng chính là xếp hạng thứ 10, cùng cái kia chút một quận thành nghĩ muốn địa vị ngang nhau đều không dễ dàng, nếu như không phải chiếm cứ tuyệt cao vị trí địa lý, trở thành tam giác vực bên trong một chỗ việc không ai quản lý khu vực, Cực Lạc thành địa vị không có khả năng giống bây giờ cao như vậy. Trở lại chuyện chính, chúng ta Thông Huyền thần phủ học viên, kém cỏi nhất cũng là thần vương cảnh cường giả, thần vương cảnh cường giả thật sự nhiều như vậy sao? Vậy ngươi đã sai lầm rồi, mặc dù là ở hàng trăm triệu dân Cực Lạc trong thành, thần vương cảnh cường giả cũng sẽ không vượt qua 3.000, hơn nữa tất cả đều là nhân vật có máu mặt, chúng ta Thông Huyền thần phủ tùy tiện đi ra một cái, đều là thần vương cảnh cường giả, ngươi nói có lợi hại hay không? Vì lẽ đó Thông Huyền thần phủ nhãn hiệu, ở Cực Lạc thành có thể là một khối giấy thông hành, ở toàn bộ Phong Vận quận đều là như vậy. Ngày sau chờ ngươi tiến nhập Thông Huyền thần phủ, ngươi liền biết chỗ tốt trong đó. Cố Mao Lư đắc ý nói, nghênh ngang, một bên hướng về phía bên cạnh mỹ nữ tiếp đãi mặt mày hớn hở, liền ngay cả đi Thanh Lâu, sợ là nhân gia đều sẽ coi trọng ngươi một chút, đúng không? Giang Trần dở khóc dở cười nói ra, cái tên này thật đúng là một kỳ lạ, thần vương cảnh hậu kỳ thực lực, lẽ nào đều là song tu mà đến? Nhìn thấy mỹ nữ liền chuyển bất động con mắt, giống hắn cao thủ như vậy, tuy rằng ở Thông Huyền thần phủ bên trong cũng không hiếm thấy, thế nhưng đi bất kỳ một chỗ cái khác địa vực, đó cũng đều là sẽ xem là lão tổ giống như cung cấp, mỹ nữ như thế nào lại ít cơ chứ. Mỹ nữ tiếp đãi ở đem ba người dẫn tới ghế khách quý phía sau, liền là chuẩn bị rời đi, Cố Mao Lư càng là cực kỳ mập mờ ở mỹ nữ tiếp đãi trên kiều đồn vỗ một thanh, mà mỹ nữ kia cũng là mặt mày hớn hở, cùng hắn đầu mày cúi mắt. Bạch Anh chau mày, ho khan một tiếng, cái tên này đều nhanh đem Thông Huyền thần phủ mặt đều vứt sạch. Mỹ nữ kia tiếp đãi thành hoảng sợ thành sợ, mau mau thối lui, cô nương chậm đã, Bây giờ cách bán đấu giá cũng còn có một quãng thời gian, không biết có thể hay không bán đấu giá một vài thứ. Giang Trần nhìn về phía cái kia đầy mặt sợ hãi nữ tử hỏi. Giang Trần đối với Cực Lạc Thành cùng với Thông Huyền Thần Phủ, cũng coi như là có một chút giải, hắn tới nơi này, cũng muốn chiếm được một điểm thứ tốt, dùng để ôn dưỡng linh hồn đang dược tự nhiên là tốt nhất, nếu như có thể được một ít khi đồ đạc, tự nhiên cũng là tốt nhất, không qua sông bụi trong tay, còn dư lại cực phẩm thần nguyên thạch, sợ là không nhiều lắm, chưa chắc có thể đủ hắn bán đấu giá các thứ, có thể, chỉ cần là tại đấu giá sẽ chưa mở ra trước, đều là cho phép, thậm chí một ít tuyệt đỉnh bảo bối. Mặc dù là bắt đầu bán đấu giá phía sau, cũng là có thể ngoại lệ an bài. Vị tiên sinh này, ngài là dự định bán đấu giá các thứ sao? Không sai, vậy ngươi dẫn ta đi đi. Giang Trần nói, Giang lão đệ, ngươi coi là thật muốn bán đấu giá các thứ sao? Cố Mao Lư kinh ngạc nhìn Giang Trần, không muốn đem người khác cũng muốn ngươi xấu xa như thế. Bạch Anh Trừng Cố Mao Lư một chút nói ra, ngươi nếu như sốt ruột, ta có thể mượn ngươi một ít thần nguyên thạch. Cố Mao Lư đúng là hết sức rộng rãi. Đối với Giang Trần không chút nào keo kiệt, ta cũng chỉ là nghĩ đổi chút thần nguyên thạch mà thôi, Cố huynh hảo ý, Giang Trần tâm lĩnh, tốt lắm, nhanh đi nhanh về đi. Mỹ nữ tiếp đãi đem Giang Trần tiếp vào giám bảo các bên trong, liền có hai cái ông lão tiếp đãi Giang Trần, không biết tiểu huynh đệ nghĩ muốn bán đấu giá những thứ gì đây, một cây đao, hạ phẩm nguyên thần khí đao, Giang Trần nói ra, hai cái giám bảo sư sắc mặt khẽ thay đổi, liếc mắt nhìn nhau, đều là cực kỳ ngưng trọng nhìn Giang Trần. Một cái nguyên thần khí, nhưng là tương đương quý hiếm, giá trị cũng là khó có thể đánh giá, đối với thần vương cảnh thậm chí còn thần tôn cảnh mê hoặc, đều là vô cùng đại, rất nhiều đại trong tông môn, có thể có 1-3 năm cái nguyên thần khí, đã là tương đối khá, đặc biệt là tốt phẩm chất nguyên thần khí, càng là một kiện khó cầu, giống như nguyên thần khí là rất hiếm hoi, ngoại trừ một ít chân chính luyện khí tông sư, rất ít người đồng ý bán đấu giá nguyên thần khí. Đều là lưu làm tự sử dụng hoặc là đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa trao đổi. Nhưng đối với Giang Trần mà nói, cái này hạ phẩm nguyên thần khí đao, tác dụng cũng không lớn, mà là hỏa kỳ lân ở nuốt lấy chữ vân cơ phía sau lấy được. Bất quá Lôi Đình Bá Thiên chú ý, hắn cũng không có lấy đi ra bán đấu giá. Một hồi lấy ra nhiều như vậy nguyên thần khí, coi như hắn là Thông Huyền Thần Phủ học viên, cũng phải tránh nguy hiểm. Quân tử vô tội mang ngọc mắc tội, vạn nhất bị người nhìn chằm chằm, vậy coi như không dễ làm. Tiên sinh nguyên thần khí, có thể hay không nắm đến nhìn qua, trong đó một cái giám bảo sư sắc mặt nghiêm túc nói, Giang Trần lấy ra chuôi đao kia thời điểm, hai cái giám bảo sư đều là hơi chấn động một cái, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc vẻ hâm mộ, quả nhiên là một thanh đao tốt a, không biết cây đao này gọi là gì, giám bảo sư vô cùng mừng rỡ, nở nụ cười nhìn về phía Giang Trần, đây là ta nhặt được, ta cũng không biết, liền gọi nó đại hắc đi, đại hắc đao, bất quá ta có thể khẳng định. Cây đao này là vật vô chủ, thậm chí chưa từng có nhận chủ. Hai cái giám bảo sư suýt chút nữa một khẩu lão huyết phun ra ngoài, bất luận một cái nào nguyên thần khí, đó cũng đều là uy lực phi phàm, đều có thuộc ở khí phách của mình tên. Nhưng là đến rồi hắn ở đây, dĩ nhiên kêu một con chó tên, hơn nữa ngươi nói cho ta đây là nhặt được. Đây cũng quá xé đi, giám bảo sư thậm chí suýt chút nữa bật thốt lên, ngươi ở đâu nhặt, có thể hay không nói cho ta. Ta cũng đi nhặt lấy một thanh. Vậy thì tạm thời gọi hắn đại hắc đao đi. Hai cái giám bảo sư liếc mắt nhìn nhau, dở khóc dở cười. Hạ phẩm nguyên thần khí, giá trị cần phải ở 2.000 đến 5.000 cực phẩm thần nguyên thạch, bất quá có chút phẩm chất cực cao, thậm chí có thể vỗ tới hơn vạn cực phẩm thần nguyên thạch, dù sao nguyên thần khí nhưng là có thể gặp không thể cầu. Tiểu huynh đệ, ngươi nhìn giá cả còn thỏa mãn, chúng ta sẽ thu lấy 2% bán đấu giá phí dụng. Giang Trần giật nảy cả mình. Hắn tuy rằng suy đoán nguyên thần khí khẳng định rất đáng giá tiền, thế nhưng đáng tiền như vậy, vẫn là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, giá cả cũng còn tốt. Vậy liền giao cho các ngươi, Giang Trần hơi gật đầu, đây là chúng ta Tử Kim Black Card, chỉ có tiêu phí 5.000 cực phẩm thần nguyên thạch cao cấp quý khách mới có thể được hưởng, ngài lần kế tiếp món đồ bán đấu giá, chúng ta chỉ thu lấy ngài 1/1000 phí dụng, hơn nữa ngài có thể ở bổn tràng buổi đấu giá hưởng thụ 3.000 cực phẩm thần nguyên thạch bán đấu giá hạn mức. Nếu như nguyên thần khí tại đấu giá bên trong lưu phách, chúng ta có thể lấy giá khởi đầu thu mua. Giám bảo sư cười nói, không sai, vậy liền đa tạ. Giang Trần hai ngón tay mang theo Tử Kim Black Card, xoay người rời đi. Tôn kính các vị khách mời, ngàn năm một lần bán đấu giá thịnh điển, lập tức phải mở ra, hôm nay khách quý chật nhà. Tại hạ hết sức vinh hạnh có thể đảm nhiệm lần này ngàn năm một lần bán đấu giá thịnh điển, ta tuyên bố, thứ 1,344 giới ngàn năm bán đấu giá thịnh điển, chính thức mở ra, kèm theo đẹp người nữ chủ trì Cao Phúc Tịnh Lệ thanh âm, vang vọng ở toàn bộ trong phòng đấu giá, vô số bốn phương tám hướng chạy tới người, cũng đều là vô cùng phấn chấn, dù sao ngàn năm một lần thịnh hội bán đấu giá, nhưng là tương đương hiếm thấy, này cũng thật là lịch sử lâu đời a, hơn 1000 giới thịnh hội bán đấu giá, sừng sững ở này Cực Lạc thành, chính là đã có trăm vạn năm không ngừng. Giang Trần âm thầm lẫm liệt, quả nhiên là thế lực mạnh mẽ, có thể sừng sững trăm vạn năm không ngã, đủ để chứng minh tất cả, nội tình cùng hung hăng, không cần nói cũng biết. Phía dưới ta tới công bố tối nay cái thứ nhất vật đấu giá, Ngọc Linh Châu, vật ấy chính là từ một con thiên thần cảnh cấp bậc trai sông bên trong lấy ra, tụ tập đáy biển vạn năm tinh hoa mà thành, có thể trợ giúp tu luyện hệ thủy công pháp người, ở trong tu luyện, như cá được nước, giá khởi đầu 50 khối thượng phẩm thần nguyên thạch, 70 khối, 90 khối, 100 khối, kèm theo từng kiện đồ cất giữ không ngừng đánh ra, mà Cố Mao Lư nhưng là gương mặt thiếu kiên nhẫn, người phía dưới đều là vỗ tay tán dương, tán thưởng không ngớt, nhưng là hắn vẫn không hề bị lay động, mà một bên Bạch Anh cũng là như núi bất động, những thứ đó mặc dù không tệ, nhưng cũng chỉ giới hạn ở thần vương cảnh dưới người, chân chính có thể quá hấp dẫn đồ vật của bọn họ, dù sao đều ở số ít, Giang Trần trong lòng cũng là nắm chắc, cùng Bạch Anh đồng thời nhắm mắt dưỡng thần lên. Chỉ có Cố Mao Lư buồn bực ngán ngẩm nhìn chằm chằm bàn đấu giá bên trên, cái kia không ngừng bị đánh ra đồ cất giữ, khóe miệng trước sau đều là xem thường, những người này, lẽ nào đem bảo bối đều giấu? Đều là chút thứ đồ gì? Thiên thần khí có ích lợi gì, mụ nội nó, Cố Mao Lư thở phì phò nói, thiên thần khí đối với ngươi mà nói, tự nhiên là vô dụng, nhưng là có chút thiên thần cảnh cường giả, vì được một cái thiên thần khí, lại có thể liều mạng dòng dõi tính mạng. Bạch Anh từ tốn nói, ai, nói cũng phải, đêm nay cũng như thế mất hứng mà về a, tiểu gia ta còn không có mở mắt đây, Cố Mao Lư biểu môi, vào giờ phút này, bán đấu giá nhà máy hiệu buôn, đã vỗ ra gần trăm món đồ cất giữ, nhưng là đều không thể dẫn ra Giang Trần ba lòng của người ta, phía dưới cái này đồ cất giữ, là một cây hiếm dược liệu, bị gọi là không linh chi hoa, chính là luyện chế tiên phẩm đang dược thiên tài địa bảo, người chủ trì lời còn chưa dứt, Giang Trần ánh mắt, chính là đột nhiên trợn mở, nhìn phía cái kia bàn đấu giá bên trên, gương mặt vẻ nghiêm túc, không linh chi hoa, đây chính là luyện chế chính vị thánh cốt đan ba loại chủ yếu vật liệu một trong, thần đế hài cốt ở Bôn Lôi Hải thời gian đã chiếm được, hiện nay còn sót lại không linh chi hoa cùng với tử hương ma dụ, nghe được không linh chi hoa bốn chữ, Giang Trần ánh mắt, liền nhìn chòng chọc vào trên đài đấu giá cái kia dường như băng sơn tuyết liên giống như ống ánh trong suốt màu trắng nhụy hoa, ánh mắt một nháy mắt không nháy mắt. Này mới cũng coi là thứ tốt, Bạch Anh hơi nhếch khóe môi lên lên, con mắt cũng là chậm rãi mở ra, tiểu sư đệ, ngươi nghĩ muốn này không linh chi hoa, Bạch Anh nhìn thấu Giang Trần nghiêm nghị, hơn nữa ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm, tự hồ sợ này không linh chi hoa không cánh mà bay, từng, Giang Trần gật gật đầu, này không linh chi hoa, cũng sẽ không quá mức tiện nghi, tuy rằng ta không phải luyện đan sư, nhưng cũng đã từng nghe nói này không linh chi hoa. Chính là vạn hồn tàn phá nơi mới có sinh trưởng, hấp thu vạn hồn chi kỳ ảo, mới kết trái không linh chi hoa, là luyện chế tiên phẩm đang dược tuyệt hảo dược liệu. Bạch Anh nói ra, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Giang Trần nói ra, này không linh chi hoa, nói vậy người biết tự nhiên hiểu, đặc biệt là luyện đan sư, đối với cái này không linh chi hoa, càng là thèm nhỏ dãi muốn trụng. Ta tuyên bố, này không linh chi hoa giá khởi đầu, 300 cực phẩm thần nguyên thạch. Mỗi một lần tăng giá, không dưới 20 khối cực phẩm thần nguyên thạch, người chủ trì tiếng nói vừa dứt, toàn trường đều kinh hãi, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, có thể lấy ra 300 cực phẩm thần nguyên thạch người, thế tất phải là thần vương cảnh cường giả, hơn nữa còn phải là cái kia loại gia tài không tầm thường cường giả, tầm thường thần vương cảnh cường giả, dù cho là dốc hết thảy, có thể có một 300 lượng trăm cực phẩm thần nguyên thạch, đã là thiên nan vạn nan, có thể cầm được ra 300 cực phẩm thần nguyên thạch người. Tuyệt đối là chân chính gốc gác thâm hậu người, này không linh chi hoa, nếu Giang lão đệ nếu mà muốn, cái kia ta liền không vỗ, sau đó nhìn còn sẽ có hay không có để ta động tâm đồ vật, ta đây trương bạch thẻ vàng, cũng thì có 1000 cực phẩm thần nguyên thạch tiêu hao hạn mức, là cha ta cho quà sinh nhật của ta, không tính là quá quý trọng, nhưng là muốn đập ít đồ, cũng còn là dư giả. Cố Mao Lư một mặt bất đắc dĩ nói, tay cầm bạch kim thẻ khách quý, xung quanh không ít người đều là vì thế mà choáng váng. Thậm chí có mấy cái cô gái xinh đẹp, đều là hướng về phía Cố Mao Lư nhìn trộm, đây chính là chân thực đại tài chủ A, 1000 cực phẩm thần nguyên thạch bạch kim thẻ khách quý, có thể không phải người bình thường có thể có được, bao nhiêu thần vương cảnh cường giả, đều là hít khói. Ta nói ngươi người địa chủ này nhà con trai ngốc, có thể hay không không mất mặt xấu hổ. Bạch Anh cũng là hung hăng oan Cố Mao Lư một chút, Cố Mao Lư ngượng ngùng cười cười, vuốt vuốt trong tay bạch kim thẻ khách quý, gương mặt ngạo kiều vẻ. Ha ha ha, hết cách rồi, chính là có tiền. Cố Mao Lư cao giọng khoe giàu, để xung quanh không thiếu nam nhân đều là ước ao ghen tị, thậm chí có chút xem thường, thế nhưng là không thiếu cô gái xinh đẹp hướng về hắn xem ra, có bản lĩnh lại đàn ông có tiền, tự nhiên có nhiều hơn nữ nhân yêu thích, ở bất kỳ địa phương nào đều là như vậy. Cố Mao Lư mỗi lần tới ở đây, luôn có thể câu được như vậy một hai em gái, Bạch Anh cũng là đối với người này mê, không dám khen tặng. Giang Trần cũng là khẽ mỉm cười, có thể thấy, Cố Mao Lư cái tên này, đích xác rất có tiền, 1000 cực phẩm thần nguyên thạch, cái kia có thể không phải người bình thường có thể cầm ra được, coi như là 10 cái thần vương cảnh cường giả, cũng không nhất định 100% cầm ra được, đặc biệt là bạch kim thẻ khách quý. Đây chính là muốn tiêu phí hơn 1000 cực phẩm thần nguyên thạch mới có thể lấy được, mặc dù là này trong hội trường, cũng chưa chắc có vượt qua 30, 50 người có thể có được. 300 khối cực phẩm thần nguyên thạch. Thần vương cảnh bên dưới, hầu như là không có khả năng có người cầm ra được, vì lẽ đó chân chính đối với này không linh chi hoa cảm thấy hứng thú đồng thời tham dự vào đấu giá, cũng sẽ không quá mấy chục người mà thôi. Ai ia, vừa ra tay chính là sấm sét giữa trời quang a, 300 cực phẩm thần nguyên thạch. Lão tử đập nồi bán sắt cũng tập hợp không ra đến a. Đúng đấy, xem ra này chân chính bảo bối, chúng ta là căn bản không cơ hội tranh đoạt, coi như cho ngươi lại có thể thế nào. Chí ít cũng phải thần vương cảnh trở lên luyện đan sư mới có thể luyện hóa không linh chi hoa, thua với ngươi ngươi cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Không linh chi hoa, này vẫn là rất hạ vốn gốc a. Không ít người đều là âm thầm thán phục, bất quá thời khắc này, rốt cục có người bắt đầu ra giá. 330 khối cực phẩm thần nguyên thạch. 380 khối cực phẩm thần nguyên thạch, 420 khối cực phẩm thần nguyên thạch, 580 khối cực phẩm thần nguyên thạch, không linh chi hoa giá cả, không ngừng nước lên thì thuyền lên, thậm chí đạt tới 580 khối cực phẩm thần nguyên thạch, đây cơ hồ 10 lật ròng rã gấp đôi giá cả, không ít người đều 10 thối lui ra khỏi cạnh tranh, không linh chi hoa tuy rằng quý giá, thế nhưng hoa trên sắp tới 600 khối cực phẩm thần nguyên thạch mua lại, vẫn còn cần rất lớn dũng tức giận. Nếu như không phải giàu nứt đố đổ vách luyện đan sư, tuyệt đối không sẽ làm như vậy. Ngươi còn muốn cạnh tranh sao? Bạch Anh kinh ngạc nhìn Giang Trần một chút, hắn trước sau cũng không từng ra giá, thế nhưng hắn trong ánh mắt chắc chắc, Bạch Anh nhưng đặt ở trong mắt, cái tên này có tiền như vậy sao? 600 khối cực phẩm thần nguyên thạch, đây cơ hồ là toàn bộ của hắn gia sản, đương nhiên không sánh được Cố Mao Lư, tên kia 10 thứ thiệt giàu có hai đời. Giang Trần gật gật đầu, gặp không có ai lại tiếp tục tăng giá. Trầm giọng nói ra, 600 khối cực phẩm thần nguyên thạch, tràn diện lại lần nữa xôn xao, Giang Trần đám người cũng là trở thành vạn chúng chúc mục tiêu điểm, Giang Trần ngạo nghễ mà đứng, cũng không có chút nào nhát gan, vừa đến thần vương cảnh trung kỳ tu vi, đã sớm không sợ rất nhiều người, thứ hai bây giờ có Bạch Anh cùng Cố Mao Lư tại người một bên, hắn cũng kiên cường không ít, nghe Cố Mao Lư nói Cực Lạc Thành vẫn chưa có người nào dám tìm bọn họ thông huyền thần phủ phiền phức, này biển chữ vàng, không dùng liền uổng phí. Giang Trần ra giá phía sau, không còn có người tiếp tục ra giá, bởi vì này không linh chi hoa giá trị, đã 10 bị gọi tới đỉnh điểm, nhiều hơn nữa cực phẩm thần nguyên thạch, cũng là không đáng giá, còn có không có so với vị tiên sinh này ra giá cao hơn. 600 khối một lần, 600 khối hai lần, 600 khối ba lần. Thành giao, giải quyết dứt khoát, Giang Trần mới yên tâm bên trong một tảng đá lớn, Bạch Anh nhưng 10 âm thầm hoảng sợ. Cái tên này ngược lại cũng là một giàu nứt đố đổ vách hạng người, chúc mừng tiểu sư đệ, ha ha, ngươi cuối cùng cũng coi như được như nguyện, đúng rồi ngươi muốn này không linh chi hoa làm gì? Luyện chế đan dược sao? Cố Mao Lư hỏi, đúng, Giang Trần cũng chưa hết sức ẩn giấu, này không linh chi hoa công dụng chỉ có luyện đan, vì lẽ đó hắn cũng không có cần thiết lừa dối hắn, ngươi chẳng lẽ là luyện đan sư sao? Bạch Anh cùng Cố Mao Lư đều là cực kỳ kinh ngạc nhìn hắn, đúng rồi. Có gì không ổn sao? Giang Trần phản hỏi. Ha ha ha, chúng ta có thể coi là quen biết đã lâu, ngày sau ta nếu như mời ngươi luyện đan, ngươi nhưng không cho chối từ a. Cố Mao Lư nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, cầm lấy Giang Trần tay nói ra. Không nghĩ tới tiểu sư đệ dĩ nhiên như vậy kinh tài tuyệt diễm, thực lực không tầm thường, lại là luyện đan sư, xem ra lần này một cấp tân sinh, ngươi nên là người tài ba. Bạch Anh than thở nói ra, chỉ có điều luyện chế đơn giản một chút đan dược mà thôi, phức tạp đan dược, vẫn là không có pháp luyện chế được. Giang Trần cười nói, đóng lấy cái này đồ cất giữ, là một bộ tàn khuyết không đầy đủ da dê sách cổ, tối nghĩa khó hiểu, khó tìm tích, thế nhưng cụ cái này đồ cất giữ chủ nhân nói, này là một kiện chân chính bảo bối, tên gọi, sấm đánh đồ. Giang Trần nụ cười lại một lần nữa đông lại, hắn không nghĩ tới lần này dĩ nhiên sẽ có như vậy thu hoạch, cũng thật là đại tạo hóa a. Sấm đánh đồ tổng cộng 3 phần, mình đã được thứ 2, chỉ còn dư lại duy nhất một phần bản thiếu, không nghĩ tới dĩ nhiên vào đúng lúc này chiếm được. Sấm đánh đồ. Ta tìm ngươi thật là khổ a, quả thật là đạp phá giày sắt không ẩn giấu nơi a. Giang Trần nội tâm kích động, tình cảm bộc lộ trong lời nói, chỉ cần tìm được sấm đánh đồ, tìm tới cái kia một chỗ thiên lôi bản nguyên, như vậy chính mình dung hợp đạo thứ 3 thiên lôi, thực lực nhất định sẽ có vô cùng bay vọt mạnh. Dung hợp ba đạo thiên lôi khủng bố, tuyệt đối có thể làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Sấm đánh đồ xuất hiện, để Giang Trần vô cùng hưng phấn, một lần này mục đích đã đạt đến, không linh chi hoa lại thêm sấm đánh đồ, hôm nay hắn tuyệt đối là lớn nhất được lãi. Sấm đánh đồ giá khởi đầu 100 khối cực phẩm thần nguyên thạch, người chủ trì dứt tiếng, toàn trường nhưng mười rộn rộn ràng ràng, nhưng cũng không người ra giá, liền người chủ trì đều trở nên cực kỳ lúng túng. 100 khối cực phẩm thần nguyên thạch đập một khối không có một chút tác dụng nào phá đồ, này e sợ quá mức xa xỉ đi, đúng đấy, ai sẽ mắc lừa đây? Mặc kệ cái kia tàn mưu tính bên trong là vật gì, nếu 10 không trọn vẹn, như vậy nếu như tìm không đầy đủ, không phải tương đương với là giấy vụn một tấm sao? 100 khối cực phẩm thần nguyên thạch mua cái này, ngược lại ta là không tin, rất nhiều người đều là cười cho qua chuyện, 100 khối cực phẩm thần nguyên thạch, đó cũng không phải là một con số nhỏ. Như cũ chỉ có thần vương cảnh cấp bậc cường giả có thể chia sẻ, những người còn lại căn bản không có phần này tài lực, cùng phía trước không linh chi hoa so ra, vật này nhất định chính là không đáng giá một đồng, 100 khối. Chớ trêu, này phá đồ ai muốn a, 100 khối cực phẩm thần nguyên thạch, cái nào kẻ ngu si trong buổi họp làm, nếu ta nói, trừ phi cái tên này đầu óc tiến vào nước, nếu không thì, này phá đồ nhất định lưu phách, Cố Mao Lư xem thường nói, cười lạnh nhìn người chủ trì. Người này lúng túng, tình cảm bộc lộ trong lời nói, 100 khối cực phẩm thần nguyên thạch, Giang Trần kêu giá, tất cả mọi người nhìn về phía Giang Trần, lần này, không giống phía trước giàu nứt đố đổ vách, mà là thật dường như Cố Mao Lư nói, đại đa số người cũng giống như nhìn kẻ ngu si như thế nhìn Giang Trần, ta khả năng chính là ngươi trong miệng kẻ ngu si, Giang Trần tựa như cười mà không phải cười nói, vị tiên sinh này quả nhiên là tuệ nhãn thức châu A, 100 khối một lần, 100 khối hai lần, 100 khối 3 lần. Thành giao, người chủ trì vội vàng nói, này phá đồ cũng có thể lắc lư ra 100 khối cực phẩm thần nguyên thạch, trên đời này quả nhiên cái gì ngu đần đều có. Bạch Anh nhưng là một mặt nghi hoặc nhìn Giang Trần, cái tên này trầm ổn trọng, không giống như là lung tung đấu giá, 100 khối cực phẩm thần nguyên thạch, đó cũng không phải là một con số nhỏ. Tiểu sư đệ, chớ trách, ta chính là chỉ đùa một chút mà thôi. Khà khà. Cố Mao Lư hiện tại đối với Giang Trần có thể nói là hết sức kính yêu, dù sao Giang Trần nhưng là luyện đan sư, đắc tội ai cũng không thể đắc tội luyện đan sư, ngày sau tiến vào thông huyền thần phủ, một cái luyện đan sư năng lượng, có thể tưởng tượng được, ta biết, không liên quan, kẻ ngu si liền thích cái này. Ha ha ha, Giang Trần cùng Cố Mao Lư nhìn nhau nở nụ cười, sau đó bán đấu giá chính là Giang Trần đại hắc đao không phụ sự mong đợi của mọi người. Vỗ ra 3,250 khối cực phẩm thần nguyên thạch giá cả, bị một cái người bí ẩn mua đi rồi, Cố Mao Lư cũng muốn mua lại, đáng tiếc hắn mang không đủ tiền, hơn nữa hơn 3.000 cực phẩm thần nguyên thạch mua cái tiếp theo nguyên thần khí, hắn ngược lại cũng không phải như vậy hy vọng xa vời, dù sao hắn trên người cũng là có cực phẩm thần nguyên thạch, hơn nữa phẩm cấp không thấp, không cần thiết vì tranh cướp cái này, mà xài hết tự dành dụng, đón lấy cái này đồ cất giữ. Chính là lần này bán đấu giá thịnh điển then chốt trò hay, chư vị nhìn quan, trợn mở cặp mắt của các ngươi, mời xem tốt, đây là một viên tiên phẩm tột cùng đan dược trúc hồn đan, cùng với tiên phẩm tột cùng phương pháp luyện đan trúc hồn đan phương. Trúc hồn đan chính là vững chắc linh hồn đan dược, hơn nữa có thể làm cho lực lượng linh hồn được tăng lên, đối với ôn dưỡng linh hồn, cũng là cực kỳ hữu hiệu, đặc biệt là tiên phẩm đỉnh cao đan dược cùng tiên phẩm phương pháp luyện đan cùng bán ra, loại này mê hoặc. Làm người khó có thể chống đỡ, thật sự là siêu cấp có lời. Vô số người ngóng trông, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, tiên phẩm đỉnh cao đang dược, liền Giang Trần đều là ánh mắt híp lại, yên lặng nhìn chăm chú vào tình cảnh này. Phát tài, ta muốn đúng là món đồ này, ha ha ha. Cố Mao Lư hai mắt sáng ngời, đây là hắn đêm nay xem trọng duy nhất một món trân phẩm, trúc hồn đan. Giang Trần hít một hơi thật sâu, này trúc hồn đan đúng là mình hiện tại cần đan dược. Ngày sau nếu là có trúc hồn đan, hắn cũng không cần lo lắng nữa lực lượng linh hồn không ngừng bị thương, chí ít có thể yên tâm rất nhiều. Đồ vật tuy tốt, nhưng cũng không phải ta có thể cạnh tranh. Bạch Anh cười lắc lắc đầu, trúc hồn đan cùng trúc hồn đan phương trói chặt bán đấu giá, nhất định là cố chủ cố ý gây ra, chính là vì thôi thúc giá cả dâng lên. Hơn nữa tiên phẩm tột cùng đan dược tuy tốt, có thể giá cả, chắc cũng là rất nhiều người vọng trần mạc cập. Ta tuyên bố, trúc hồn đan cùng với trúc hồn đan phương giá khởi đầu là 3.000 cực phẩm thần nguyên thạch, toàn bộ sàn đấu giá, chốc lát trong đó, yên lặng như tờ, 3.000 cực phẩm thần nguyên thạch, quả nhiên là then chốt bán đấu giá thứ tốt a, giá cả hầu như làm người nghẹt thở, nhưng là chân chính hiểu người, lại biết, giá tiền này, tuyệt đối đáng giá, mà cái kia chút không rõ vì sao người, chỉ có thể kinh sợ thở dài phục sợ hãi, cảm giác hít khói, bởi vì rất nhiều thứ, có thể là bọn họ cả đời một đời đều tiếp xúc không tới, chí ít bây giờ 3.000 cực phẩm thần nguyên thạch, 90% chính người, đều không thể sánh bằng một con số khổng lồ. Tiểu sư đệ, ngươi cũng muốn vật này sao? Lần này có lẽ ta không thể nhường cho ngươi, Cố Mao Lư nói thật, ta cũng đồng dạng cần nó, ta cũng muốn cạnh tranh một hồi, dù sao, ta cũng là có thể người. Giang Trần cười nói, móc ra trước giám bảo sư cho hắn tử kim Black Card, liền Bạch Anh đều ngẩn ra, xung quanh người càng là tất cả xôn xao, Cố Mao Lư bạch kim thẻ khách quý, đã dẫn tới vô số người liếc mắt. Giang Trần tử kim Black Card là so với Cố Mao Lư bạch kim thẻ khách quý càng hơn một bậc. Cố Mao Lư khóe miệng hơi co giật, trong mắt mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được khiếp sợ, thấp giọng nói ra, nắm cỏ. Tiểu sư đệ, ngươi sẽ không phải là lão bản con riêng chứ? Ngươi đặc biệt so với ta còn trâu bò, tử kim Black Card, ta lão tử mới có một tấm, ta tại sao phải hắn đều không cam lòng cho ta? Vừa nãy chính mình còn khoe khoang hắn bạch kim thẻ khách quý, hiện tại ở Giang Trần tấm này tử kim Black Card trước mặt, hắn triệt để không còn tính khí. Bất quá thứ tốt vẫn là muốn cạnh tranh một cái, ha ha ha, không bằng hai chúng ta hợp tác một chút, làm sao? Ngươi muốn trứng ta muốn gà, Giang Trần cười hít mắt nói ra, có ý gì? Cố Mao Lư sững sờ, không rõ vì sao, hoàn toàn không hiểu Giang Trần đang nói cái gì. Chính là ngươi muốn đan dược, Giang Trần muốn phương pháp luyện đan, đan dược là trứng, thế nhưng phương pháp luyện đan nhưng là sẽ đẻ trứng gà. Giang Trần là luyện đan sư, đan dược đối với sự cám dỗ của hắn cũng không lớn, chân chính hấp dẫn hắn, là phương pháp luyện đan mà thôi. Bạch Anh trầm giọng nói, Cố Mao Lư sáng mắt lên, hiểu ý nói, được được được, tiểu sư đệ, ngươi thực sự là thông minh hơn người a, ha ha ha, ta nghe lời ngươi, ta muốn đan dược, ngươi muốn phương pháp luyện đan, hai chúng ta thế tất yếu đem bảo bối này bắt, được, Giang Trần trầm giọng nói ra, ánh mắt lại một lần nữa rơi vào trúc hồn đan phương pháp luyện đan bên trên. 3.000 khối cực phẩm thần nguyên thạch, còn chỉ là giá mở đầu cách mà thôi, cuối cùng này tranh cướp, nhất định là mưa máu gió tanh, liên hợp Cố Mao Lư cùng đấu giá, cũng không phải là cái gì chuyện xấu, dù sao hắn muốn là sẽ đẻ trứng gà, một viên đan dược giá trị, hắn không để ý, chỉ cần có thể được trúc hồn đan phương pháp luyện đan, đó mới là hắn chân chính động tâm, vậy thì nói xong rồi, ta ra lần này bán đấu giá 1/3 giá cả, ngươi xem coi thế nào. Giang lão đệ, Cố Mao Lư nghiêm mặt nói, hắn lúc này, cởi ra phía trước bất cần đời, vẻ mặt cũng là trở nên 10 phần khẩn trương, được rồi, cái kia ta cũng sẽ không làm kiêu. Nhân tình này, ta Giang Trần nhận rơi xuống, Giang Trần biết, Cố Mao Lư đã là hết tình hết nghĩa, mất đi một cái đối thủ đồng thời, vẫn có thể chỉ dùng hơn một nửa giá cả bắt trúc hồn đan phương pháp luyện đan, bất kể như thế nào toán, Giang Trần đều là tính toán. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể thuận lợi đập xuống này trúc hồn đan cùng với phương pháp luyện đan. Người ở tại tràng, vô số mọi người là chùn bước, 3.000 khối cực phẩm thần nguyên thạch, mặc dù là một vài đại tông môn nghĩ phải lấy ra, sợ là đều phải thương cân động cốt. Ở toàn bộ trong phòng đấu giá, có thể tham dự vào lần này đấu giá người, rất có thể liền 10 người đều không đủ. Thế nhưng càng là như vậy, nhất định sẽ càng phát kịch liệt, thật đang muốn có được người của nó, sắp bất kể bất cứ giá nào. Nhất định là một hồi cường hào trong đó giao chiến a. Bạch Anh cười nói, hắn cũng chỉ có thể tọa sơn quan hổ đấu, cuộc bán đấu giá này cuối cùng đấu võ, ai có thể thắng được, ai mới là hôm nay lớn nhất được lãi. 3.100 khối cực phẩm thần nguyên thạch, 3.200 khối cực phẩm thần nguyên thạch, 3.400, 3.600, 3.700, tổng cộng 6 người, bắt đầu không ngừng tranh đoạt trúc hồn đan cùng với phương pháp luyện đan, toàn bộ hội trường đều là trở nên yên lặng như tờ, chỉ có mấy người cạnh tranh âm thanh vang vọng mà lên, không chỉ là tại chỗ khán giả, mặc dù là người chủ trì cũng biến thành nín hơi ngưng thần, chính như phía trước nguyên thần khí bán đấu giá như thế, thế nhưng này trúc hồn đan cùng với phương pháp luyện đan, giá khởi đầu chính là so với nguyên thần khí cao 1000 khối cực phẩm thần nguyên thạch, hơn nữa nhìn bây giờ cạnh tranh trạng thái, phỏng chừng rất có thể sẽ đánh ra một cái kinh thiên con số, 3000 khối cực phẩm thần nguyên thạch giá khởi đầu, hay là có người đồng ý không ngừng tăng giá, nói rõ trúc hồn đan phương giá trị, tuyệt đối vật siêu giá trị, hơn nữa cạnh tranh người, không phải số ít. Thế nhưng làm giá cả thêm đến 4000 khối cực phẩm thần nguyên thạch thời điểm, liền là có thêm 3 người thối lui ra khỏi cạnh tranh sân khấu, không ít người đều là nhìn hải hùng khiếp vía, đây chính là đi khắp ở mũi đao bên trên bán đấu giá A, mỗi một lần tăng giá, cũng đều là chí ít 100 đến 200 khối cực phẩm thần nguyên thạch, rung động trình độ. Không cần nói cũng biết, đây cũng quá kích thích, có tiền cường hào thật sự nhiều lắm. 4000 khối cực phẩm thần nguyên thạch, này e sợ ở phong dận quận chung quanh một vài đại tông môn, cũng chưa chắc có thể có tác phẩm lớn như vậy, mặc dù là thật lấy ra nhiều như vậy cực phẩm thần nguyên thạch, cũng nhất định sẽ thương cân động cốt. Nói tới đúng vậy, ta đây cái xem trò vui, đều cảm giác cả người nhiệt huyết sôi trào. Ha ha ha, ngàn năm một lần bán đấu giá thịnh điển, sao không có sẽ không có cửa hàng màn kịch quan trọng đây? Cái này thật đúng là mười biết làm ăn a, mỗi một lần tăng giá, đều có thể làm nổi lên tất cả mọi người tại chỗ tâm, sự kích động, tình cảm bộc lộ trong lời nói, còn có ba người, Giang Trần nói ra, ba người này, hiển nhiên đối với cái này trúc hồn đang hứng thú càng to lớn hơn, mà ba người khác, đã là lắc lắc đầu, biểu thị không đáng hoặc là vô lực tranh đoạt nữa, chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, 4002, 4003, 4005. Làm một cái thiếu niên mặc áo trắng hô lên 4,500 khối cực phẩm thần nguyên thạch cái kia một chốc cái kia, hai người khác, cũng đều là thở dài một tiếng, căm giận lắc lắc đầu, 4,500 khối thần nguyên thạch, đã tương đương cao, loại này cực phẩm bảo bối, cũng không giống như cái kia chút thấp chờ vật giá trị, hơn giá 100%, cái kia là chuyện thường xảy ra, bây giờ này trúc hồn đang cùng với phương pháp luyện đang hơn giá 5/10, đã làm người tương đương chấn động a. 4,500 khối cực phẩm thần nguyên thạch, còn có cao hơn sao? Người chủ trì trầm giọng nói ra, cực kỳ nghiêm nghị, nín hơi ngưng thần, không dám chậm trễ chút nào. 4,500 khối cực phẩm thần nguyên thạch một lần. 4,500 khối, 4,700. Giang Trần lại một lần nữa đứng dậy, chụp liên tục hai cái bảo bối, hắn ra giá, cũng để cái kia chút khán giả càng thêm hiếu kỳ, cái này người rốt cuộc cái gì lai lịch đây? Vỗ một cái không linh chi hoa, lại tốn 100 khối cực phẩm thần nguyên thạch chụp một tấm phá đồ, hiện tại liền ngay cả này áp trục bảo bối, cũng tới hoành thò một chân vào, tất cả mọi người ánh mắt tự nhiên là chú ý tới trên đầu hắn, vị bằng hữu này, coi là thật phải cùng ta một hồi sao. Giang Trần nhìn về phía thiếu niên mặc áo trắng kia, bởi vì thiếu niên mặc áo trắng kia truyền âm cho hắn truyền âm mà qua, hơn nữa mang theo nhàn nhạt lạnh lùng cùng khiêu khích, Giang Trần cười nhạt một tiếng, không thèm để ý hắn. 4008. Thiếu niên mặc áo trắng cười lạnh một tiếng, trong mắt mang theo vẻ băng lãnh, nhìn chòng chọc vào Giang Trần. 5000, Giang Trần không chút biến sắc, thế nhưng thô bạo ra giá, nhưng là dẫn tới toàn trường hét trầm lên, vô số nữ nhân ánh mắt sùng bái, nam nhân ánh mắt hâm mộ, thời khắc này, Giang Trần có thể nói là mua người chú ý, không qua sông bụi suy nghĩ một chút, lúc này, chính mình ra huênh hoang, sợ sẽ không quá tốt, cái này Cố Mao Lư ở một bên nóng lòng muốn thử. Giang Trần tự nhiên là nhìn thấu ý của hắn, này huênh hoang hắn càng yêu thích ra, khá lắm, dám sống mái với ta, ta nhất định sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn, thiếu niên mặc áo trắng trầm giọng nói ra, lại lần nữa truyền âm cho Giang Trần, ngươi cần nghĩ kỹ, càng phải biết, ngươi đắc tội người là ai, thiếu niên áo trắng uy hiếp, Giang Trần hoàn toàn không để ở trong lòng, nhún nhún vai, vẫn là không một lời về. Ta không cần biết ngươi là ai, lão tử không chơi với ngươi. Để cho ngươi cùng Cố Mao Lư phân cao thấp đi thôi, giao cho ngươi, Cố sư huynh, đón lấy ngươi tới tăng giá. Giang Trần nhìn Cố Mao Lư nói ra, được được được, ta tới tăng giá, cạc cạc cạc. Cố Mao Lư vui không ngậm mồm vào được, hắn liền là ưa thích ra huênh hoang, liền là ưa thích cái kia loại vạn chúng chúc mục dáng vẻ, vô số nữ nhân hận không thể đều quỳ dưới chân mình cái kia loại cao cao tại thượng tư thái, dế nhủi, thực sự là dế nhủi. Bạch Anh biểu môi nói ra, cái tên này một luồng nồng nặc nông thôn dế nhủi khí tức, làm sao chính là có tiền tùy hứng, gia tài bạc triệu. 5001, thiếu niên áo trắng tăng giá, Trầm mặc sơ qua, hắn đã có chút không thể chịu được, bởi vì cái này đã sắp đến cực hạn của hắn, thêm như thế thiếu. 5.000 năm. Muốn chơi liền chơi kích thích điểm, như thế khu khu lục soát một chút, còn không bằng lão nương môn. Cố Mao Lư một khẩu tăng giá 400 khối cực phẩm thần nguyên thạch, toàn trường xôn xao, liền Giang Trần khóe miệng cũng là hơi kinh hãi, cái tên này quá đặc biệt không biết xấu hổ chứ. Này không phải tăng giá a, chuyện này quả thật là ở tiêu xài a. Thiếu niên mặc áo trắng khóe miệng hơi co giật, Cố Mao Lư hoàn toàn không theo động tác võ thuật xuất bài, một lần tăng giá 400 khối cực phẩm thần nguyên thạch, ngươi còn chừa đường sống cho người khác sao? Là hắn. Thiếu niên mặc áo trắng sắc mặt âm độc, tuy nhiên lại vẫn chưa lại tiếp tục tăng giá, bởi vì hắn nhận ra Cố Mao Lư, hôm nay cái tên này cũng ở, quấy rối mình cục, chỉ có thể coi là hắn tự nhận xui xẻo. Hắn lão tử có thể cực lạc thành 10 đại phú hào một trong, gia tài bạc triệu, tài sản vô số, chính mình cùng hắn đấu, căn bản không chơi nổi, uy vũ. Uy vũ. Uy vũ, từng trận núi lở sóng thần tiếng, để Cố Mao Lư sung sướng đê mê. Hắn chính là như thế sốc nổi, liền là ưa thích bị muôn người chú ý thời gian bộ dạng, còn có giá tiền cao hơn sao? 5.500 khối cực phẩm thần nguyên thạch một lần, 5.500 khối hai lần, 5.500 khối ba lần. Thành giao, người chủ trì tiếng nói vừa dứt, toàn trường khiếp sợ, nhảy cẩn hoang hô, mà Cố Mao Lư nhưng 10 gương mặt vẻ bất đắc dĩ, khá là bất mãn. Cái tên này làm sao không tăng giá, tiểu gia ta còn không có đã nghiền đây. Ai, Cố Mao Lư, kém một chút để Bạch Anh một khẩu lão huyết phun ra ngoài, cái tên này thật đúng là có tiền thiêu đến hoảng sợ, thông huyền thần phủ người sao. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi có không có tư cách theo ta đấu. Thiếu niên mặc áo trắng lạnh rên một tiếng, chính mình trước nghĩ muốn vỗ xuống không linh chi hoa, cũng bị Giang Trần cho đập đi rồi, vốn định ở cuối cùng vặn về một ván, nhưng là không ao ước dĩ nhiên đầy bàn đều thua. Bất quá này không linh chi hoa cùng trúc hồn đan cùng với phương pháp luyện đan, hắn cũng đã là thèm chảy nước miếng. 5.500 khối cực phẩm thần nguyên thạch, cũng coi như ở Giang Trần như đã đoán trước, hắn ít nhất phải lấy ra 3.800 khối cực phẩm thần nguyên thạch, đã trừ hắn bán đấu giá còn dư lại cực phẩm thần nguyên thạch, nhưng là trong tay hắn cũng chỉ còn dư lại hơn 2.000 mà thôi. Trên người ta không có nhiều như vậy cực phẩm thần nguyên thạch, ta đưa cái này cho ngươi đi, làm sao? Giang Trần từ trong tay móc ra Lôi Đình Bá Thiên Chù Y, trong nháy mắt Bạch Anh cùng Cố Mao Lư ánh mắt, chính là nhìn chòng chọc vào Giang Trần trong tay Lôi Đình Bá Thiên Chù Y, Bạch Anh càng là ánh mắt liền biến, người này thật sự là quá mức thần bí. Lôi Đình Bá Thiên Chù Y tuy rằng không tính là chân chính trung phẩm nguyên thần khí, thế nhưng tại hạ phẩm bên trong, nhưng cũng là tốt nhất chọn, tuyệt đối so với cái kia đem đại hắc đao mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần, mặc dù là bán đấu giá, cũng tuyệt đối sẽ không 5.000-6.000 cực phẩm thần nguyên thạch. Bạch Anh cùng Cố Mao Lư đều là người biết hàng, liếc mắt là đã nhìn ra Lôi Đình Bá Thiên Chù Y giá trị. Đồ chơi này ta thích. Cố Mao Lư sáng mắt lên, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, một chút nhìn trúng Lôi Đình Bá Thiên Chù Y. Hắn hôm nay thu hoạch lớn nhất cũng không phải là cái kia trúc hồn đan, mà là này đem kinh khủng bố lớn, này đem nguyên thần khí giá trị tuyệt sẽ không thấp hơn 5.000-6.000 cực phẩm thần nguyên thạch. Nếu như cầm bán đấu giá, nói không chắc sẽ càng cao hơn. Cố Mao Lư trầm giọng nói ra, dương mắt nhìn Giang Trần một chút, có chút ngượng ngùng, ngươi thật dự định đem này nguyên thần khí cho ta. Giang Trần gật gật đầu, ý cười thông dong, trong tay ta không có thần nguyên thạch, liền dùng cái này gán nợ cho ngươi đi. Cố Mao Lư lắc lắc đầu, một mặt nghiêm túc nói, ta Cố Mao Lư chưa bao giờ chịu thiệt, thế nhưng ta cũng chưa bao giờ yêu thích chiếm người ta tiện nghi, này trúc hồn đang ta từ bỏ, ta cũng không lập dị, này đem cây búa cho ta đã chiếm rất lớn tiện nghi. Cố Mao Lư mấy câu nói, cũng thật là để Giang Trần nhìn với cặp mắt khác xưa. Cố Mao Lư tuy rằng vui cười tức giận mắng, bình thường cũng không có chính kinh, thế nhưng là một cái rất có nguyên tắc người. Được rồi, ta cũng sẽ không từ chối. Đa tạ, Giang Trần ôm quyền nói, đầu chi lấy đào báo chi lấy lý, tóm lại là không có sai. Nên nói cảm ơn hẳn là ta, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên như vậy hào khí can vân, trước đây đều là không tìm được so với ta càng thổ hào người. Hiện tại cuối cùng là tìm được tri âm, cái tên nhà ngươi. Giang Trần cười lắc đầu, đúng rồi, này cây búa tên gọi là gì? Lôi Đình Bá Thiên Chù Y, tên rất hay, ta thích, cạc cạc. Thô bạo vênh váo, Bạch Anh cũng là hướng về phía Giang Trần giơ ngón tay cái lên, bất quá ngẫm lại Bạch Anh liền cũng bình thường trở lại, dù sao Giang Trần thực lực không tầm thường, hơn nữa lại là luyện đan sư rất có tiền, cũng không phải là một cái khoa trương sự tình. có thể đi vào Thông Huyền Thần Phủ, có mấy cái là kẻ tầm thường. Ba người vẫn chưa ở Cực Lạc Thành quá nhiều lưu lại, nghỉ ngơi ba ngày phía sau, chính là rời đi Cực Lạc Thành, thẳng đến Thông Huyền Thần Phủ mà đi. Thông Huyền Thần Phủ khoảng cách Cực Lạc Thành, cũng có 200.000 dặm, mặc dù là Hào không nghỉ ngơi chạy đi, cũng cần 10 ngày thời gian nửa tháng, đã không có núi hoang đầm lớn, tốc độ tiến lên tự nhiên cũng là nhanh hơn, bất quá mảnh này khu vực, nhưng là việc không ai quản lý, cực kỳ hỗn loạn, mặc dù là Thông Huyền Thần Phủ người, cũng được cẩn thận một chút, bất quá thực lực đạt đến thần vương cảnh đỉnh cao, Bạch Anh đám người thì cũng chẳng có gì có thể lo lắng, hết lại dám tìm thần vương cảnh cường giả tối đỉnh phiền phức, đó chẳng khác nào mười tự tìm đường chết. Ở Cực Lạc Thành ở ngoài, đại đa số thiên thần cảnh cùng với thần vương cảnh sơ kỳ cao thủ chiếm đa số, ba người một đường thông suốt không trở ngại, bất quá tiến lên nửa dọc đường, đúng là vẫn còn bị người theo dõi, ba bóng người phá không mà tới, trực tiếp ngăn cản Giang Trần ba người đường đi. Là ngươi? Giang Trần hơi nhướng mày, nhìn về phía thiếu niên mặc áo trắng kia, thiếu niên bên cạnh, hai đại hắc y cường giả, phân biệt mà đứng, thực lực cũng là không thể khinh thường, tất cả đều là thần vương cảnh đỉnh cao, ở đây Thông Huyền Thần Phủ cùng Cực Lạc Thành trong đó, tuy là việc không ai quản lý khu vực, thế nhưng dám cản ta Thông Huyền Thần Phủ người, ngươi vẫn là thứ nhất. Bạch Anh nhìn về phía thiếu niên mặc áo trắng kia, lạnh lùng nói ra, không cần nắm Thông Huyền Thần Phủ hù dọa ta, ta Hồn Thiếu Khiêm không phải là bị sợ đại. Thiếu niên mặc áo trắng cười nhạt một tiếng, nụ cười cũng là hết sức thông dong. Bạch Y Tố Cẩm Hồn Thiếu Khiêm, ngươi mười ly hồn tông thiếu tông chủ. Bạch Anh ánh mắt hơi nheo lại, liền Cố Mao Lư cũng là sắc mặt không biến, cái tên này xem ra cũng thật là lai lịch không nhỏ a. À, có ánh mắt, Thông Huyền Thần Phủ người quả nhiên không bình thường. Ha ha, Hồn Thiếu Khiêm ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Giang Trần đám người. Ly Hồn Tông tuy rằng thực lực không tầm thường, thế nhưng muốn cùng Thông Huyền Thần Phủ chống lại, khó tránh khỏi có chút quá mức tự đại chứ. Thiếu tông chủ hôm nay nếu như cứng rắn muốn làm khó chúng ta, sợ là ở Ly Hồn Tông tông trước mặt chúa, cũng không hảo giao đời đi. Bạch Anh vẻ mặt nghiêm túc nói, Bạch Y Tố Cẩm Hồn Thiếu Khiêm, là Ly Hồn Tông thiên tài yêu nghiệt, nhiều năm trước thậm chí cự tuyệt tiến nhập Thông Huyền Thần Phủ tư cách, đây chính là cùng Thông Huyền Thần Phủ ngoại phủ ba đầu rồng cùng nổi danh tồn tại. Ở Cực Lạc Thành cũng là vô cùng nổi tiếng tồn tại. Này chút, không cần dùng ngươi tới dạy ta, theo ta được biết, hắn tự hồ còn chưa phải là Thông Huyền Thần Phủ người. Hồn Thiếu Khiêm từ tốn nói, Bạch Anh cùng Cố Mao Lư biến sắc mặt, cái tên này cũng thật là thần thông quảng đại, dĩ nhiên nhanh như vậy liền dò thăm tin tức về bọn họ. Mặc dù bây giờ không phải là, hắn đã là thu được Thông Huyền Thần Phủ học sinh mới của tiêu chuẩn. Cố Mao Lư nói ra, vậy nói như thế, chính là vẫn không tính là Thông Huyền Thần Phủ học sinh. Mặc dù là ta giết hắn đi, Thông Huyền Thần Phủ cũng không tìm được trên đầu ta đến, đúng không? Hồn Thiếu Khiêm, để Bạch Anh sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, cái tên này, hiển nhiên đến có chuẩn bị, ngươi nghĩ muốn trong tay ta trút hồn đan phương pháp luyện đan. Giang Trần cười nói, rất thông minh, đương nhiên, còn có Không Linh Chi Hoa. Hồn Thiếu Khiêm nói, lưu lại đồ vật, ta có thể làm chuyện gì cũng không có phát sinh. Dù sao Thông Huyền Thần Phủ ta cũng không muốn đắc tội, hai vị này nói thế nào cũng là Thông Huyền Thần Phủ học viên, khuôn mặt này ta còn là cấp cho. Đương nhiên, nếu như ngươi nhất định không chịu, như vậy có lẽ liền muốn ăn chút đau khổ. Ý nghĩ của ngươi, rất ngây thơ, thậm chí là ý nghĩ viễn vông. Giang Trần cười lắc đầu, xem ra ngươi còn chưa ý thức được tình cảnh của mình, ngươi cho là bọn họ hai cái có thể giữ được ngươi sao? Ha ha ha, Hồn Thiếu Khiêm cười lớn nói, Hồn Thiếu Khiêm, ta Thông Huyền Thần Phủ, không phải là dễ khi dễ, nghĩ muốn động đến hắn, trước hết quá cửa ải của ta. Bạch Anh cùng Cố Mao Lư không ý kỵ tí nào, lập tức đứng dậy, hai người các ngươi cái, ta đương nhiên sẽ không giết, ta cũng đã cho chân các ngươi Thông Huyền Thần Phủ mặt mũi của, chỉ tiếc, người này còn là ngu xuẩn mất khôn, như vậy quái được ai đó. Hồn Thiếu Khiêm nhún nhún vai, thiếu niên khí phách, nhưng là thô bạo vênh váo, hiện tại ta liền để ngươi biết, ngây thơ người, rốt cuộc ai. Hồn Thiếu Khiêm ánh mắt lạnh lẽo, phía sau hai cái thần vương cảnh tột cùng cao thủ, cũng là khí tức ở ngoài phóng, áp chế hoàn toàn Giang Trần đám người, cản bọn họ lại hai cái này không biết sống chết gia hỏa, giao cho ta. Vâng, thiếu chủ. Hai cái đỉnh cao thần vương cảnh cường giả thấp giọng nói ra, thoáng qua trong đó, chính là thẳng đến Bạch Anh cùng Cố Mao Lư mà đi. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, cẩn thận, Bạch Anh trầm giọng nói ra, nhưng mà hai đại đỉnh cao thần vương, chốc lát trong đó chính là chạy vội mà tới, khí tức đáng sợ, bao phủ mà lên. Cố Mao Lư mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, tuy rằng thực lực của hắn chưa kịp, thế nhưng là cũng là thông huyền thần phủ thiên tài học viên, gặp phải so với mình thực lực mạnh mẽ đối thủ, cũng không có ngay lập tức rụt rè, cùng Bạch Anh đồng thời ra tay, đối mặt hai đại đỉnh cao thần vương, Giang Trần, đi mau, Cố Mao Lư hét lớn một tiếng, hai đại đỉnh cao thần vương ra tay chính là sinh tử sát chiêu, không chút lưu tình, muốn đi sao? E sợ không có cơ hội này, Hồn Thiếu Khiêm cười lạnh nói, thực lực của hắn, dĩ nhiên cũng là đạt tới thần vương cảnh đỉnh cao, Giang Trần tiến nhập Phong Vận quận phía sau, lần thứ nhất gặp nhiều như vậy đỉnh cao thần vương, hơn nữa Hồn Thiếu Khiêm hiển nhiên đến có chuẩn bị, thực lực mạnh mẽ vô cùng, trấn áp mà xuống, đến thẳng Giang Trần. Giang Trần thực lực chỉ có thần vương cảnh trung kỳ, theo Hồn Thiếu Khiêm, Giang Trần có thể tiếp được chính mình một đòn, đều xem như là hắn cuối cùng sức lực cả đời. Cút xuống cho ta, Hồn Thiếu Khiêm một tiếng hét lớn, sóng khí lăn lộn, xu thế có thể che trời, khí tức kinh khủng lan tràn qua sông bụi quanh thân, Giang Trần cũng là như gặp đại địch, cái này Hồn Thiếu Khiêm thực lực phi phàm, so với Bạch Anh, càng phải mạnh hơn không ít, tuy rằng hai cái đều là thần vương cảnh đỉnh cao. Nhưng là cái kia khác giống cách Giang Trần vẫn có thể cảm giác được, không thể khinh địch a. Giang Trần thầm nghĩ đến, lùi một bước để tiến hai bước, nháy mắt thi triển Long Biến, lại còn là cái nửa người nửa rồng thân, có chút ý nghĩa. Giang Trần triển khai Long Biến phía sau, liền Bạch Anh cùng Cố Mao Lư đều mười hơi kinh hãi, người này còn là có chút bản lãnh, Long Biến bên dưới, thực lực làm tiếp kéo lên, Giang Trần mạnh mẽ tiếp nhận Hồn Thiếu Khiêm một đòn, rút lui mà đi, khắp toàn thân đều là cảm giác kịch liệt rung động. Cái tên này tiện tay một đòn, cường hãn như vậy, Giang Trần tuy rằng đã sớm chuẩn bị, nhưng này Hồn Thiếu Khiêm thực lực, cũng là cực kỳ đáng sợ, một chiêu chưa có thể làm cho Giang Trần bại trận, Hồn Thiếu Khiêm ánh mắt hơi lóe lên, nụ cười cũng càng phát thuần hậu, dĩ nhiên có thể tiếp ta một đòn, ngươi vẫn là người số một, bằng thần vương cảnh trung kỳ sức chiến đấu, có thể có bản lãnh như vậy, không tệ lắm, chỉ tiếc, thực lực của ngươi quá yếu, mặc dù là có một bộ phận long tộc huyết mạch, không có khả năng để cho ngươi triệt để lột xác thành chân long thân, chân chính long tộc, chưa chắc đã là không thể chiến thắng. Giang Trần trong lòng cười gằn, lại kinh thường ở Hồn Thiếu Khiêm đối lập. Đi mau a, Giang Trần, ngươi không phải là đối thủ của hắn, có thể trốn bao xa trốn bao xa. Bạch Anh trầm giọng nói ra, hai người bọn họ nhưng là bị này hai cái đỉnh cao thần vương gắt gao cuốn lấy, tuy rằng hắn có thể đủ ngăn chặn đối phương một bậc, nhưng là mặt khác một bên Cố Mao Lư cũng cần giúp đỡ, hắn hoàn toàn bị chế ước. Căn bản vô lực xoay chuyển, Giang Trần bị Hồn Thiếu Khiêm cuốn lấy, thập tử vô sinh, tiếp thu tử vong đi, đây chính là ngươi ngu xuẩn mất không đánh đổi, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, theo ta đối đầu, tuyệt không có kết quả tốt, nhớ kỹ tên của ta, Ly Hồn Tông, Hồn Thiếu Khiêm. Hồn Thiếu Khiêm lại lần nữa xung phong thay nhau nổi lên, Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng, Long Biến bên dưới, huyết nhục thân, cường hãn vô địch, cùng Hồn Thiếu Khiêm liên tục hãn đấu hơn 10 hợp. Tuy rằng từng bước bị bức ép, nhưng cũng chưa hoàn toàn đem áp chế, Giang Trần gắng gượng chống đỡ rơi xuống Hồn Thiếu Khiêm ba lần công kích, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Hồn Tuyệt Ngàn Cốc, Giang Trần cảm giác được Hồn Thiếu Khiêm đáng sợ linh hồn thế tiến công, dập dần mà lên, quanh mình hư không hoàn toàn bị phong tỏa, Giang Trần linh hồn vẫn chưa khôi phục, lần này Hồn Thiếu Khiêm Hồn Tuyệt Ngàn Cốc, để linh hồn của hắn lại lần nữa lần bị thương, phốc, Giang Trần phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt âm trầm. Xoay người muốn chạy, Hồn Thiếu Khiêm thân hình lấp lóe, tốc độ cực nhanh, từng đạo tàn ảnh kèm theo Giang Trần bên người, như hình với bóng, tên đáng chết, Giang Trần khả năng thật muốn xong, ai? Bạch Anh thở dài một tiếng, thế nhưng là căn bản không giúp được gì, mình bị chế ước phía sau, Hồn Thiếu Khiêm đối phó Giang Trần, nhất định chính là khi dễ người như thế, tiếp tục như vậy, Giang Trần chắc chắn phải chết, bà nội, lão tử với ngươi liều mạng, Cố Mao Lư vô cùng phẫn nộ. Hắn cùng Giang Trần tương giao mặc dù ngắn, thế nhưng là cực kỳ hợp tánh, người tiểu sư đệ này cũng là một tính tình hạng người, bây giờ bị Hồn Thiếu Khiêm chèn ép, bọn họ nhưng là không thể ra sức, Cố Mao Lư tức giận trong lòng cùng tự trách, tự nhiên mà sinh ra, đáng tiếc, các ngươi cứu không được hắn. Hồn Thiếu Khiêm lần thứ hai thôi thúc Hồn Tuyệt Ngàn Cốc, Giang Trần liên tiếp gặp hai lần trọng thương, thương thế không ngừng tăng thêm, linh hồn bị thương xu thế, đã là để Giang Trần cực kỳ gian nan. Giang Trần bị Hồn Thiếu Khiêm từng bước bước lui, Bạch Anh cùng Cố Mao Lư đặt ở trong mắt, gấp ở trong lòng, Hồn Diệt Tam liên kích, Hồn Thiếu Khiêm trong mắt tinh quang thổ lộ, ba đạo như yêu cơ xanh lam giống như linh hồn lưỡi dao sắc, từ trong ánh mắt bắn thủng hư không mà tới, Giang Trần mắt sáng lên, lão đảo lùi về sau, dù cho là Long Biến phía sau thân thể, cũng mười nhìn không được Hồn Diệt Tam liên kích, trên cánh tay, đầm đìa máu tươi, cánh tay kém một chút bị chặt xuống, cái kia chờ thảm trạng, xem ở Bạch Anh cùng Cố Mao Lư trong mắt, trong lòng cực kỳ oán giận, cốt khí cũng rất cứng rắn, chịu chết đi. Hồn Thiếu Khiêm nghiêng người mà tới, Giang Trần thân hình chính lánh, bóng sói cửu biến, chân đạp thương long năm bước, từng bước thăng thiên, chạy mất dép, ngươi có thể chạy ra lòng bàn tay của ta, ta Hồn Thiếu Khiêm cũng sẽ không dùng ở Cực Lạc Thành lăn lộn. Hồn Thiếu Khiêm sau đó truy kích mà đi, hai cái người nháy mắt biến mất ở trên hư không, Giang Trần đem đại hư không thuật triển khai đến mức tận cùng, miễn cưỡng bỏ qua rồi Hồn Thiếu Khiêm, mà vào giờ phút này, thực lực của hắn đã khôi phục không ít, nhưng là linh hồn thương tích, nhưng không phải trong thời gian ngắn có thể đạt đến tới đỉnh phong. Giang Trần vừa chạy một bên nuốt vào Trúc Hồn Đan, tiên phẩm đỉnh cao đang dược Trúc Hồn Đan, để Giang Trần lực lượng linh hồn nháy mắt khôi phục 5/6. Thế nhưng dù sao cũng là đế cảnh linh hồn, lực lượng linh hồn chi bàn bạc, thậm chí là Giang Trần đều khó có thể tưởng tượng, nếu không thì, dựa vào cái gì quát lui thần tôn cảnh lục vĩ linh hồ đây, bất quá có chút ít còn hơn không, Trúc Hồn Đan không hổ là tiên phẩm tột cùng đan dược, dù cho là bây giờ Giang Trần, cũng chưa chắc nhất định có thể đủ luyện chế được, tiên phẩm đỉnh cao đan dược dược hiệu bị Giang Trần lấy tốc độ nhanh nhất hấp thu, dù sao hắn vạn vật mẫu khí thân thể, bên trong hợp dược hiệu, khôi phục bản thân. Có thể nói vô địch, Giang Trần liên tục chạy trốn 3 ngày 3 đêm, thực lực cũng là khôi phục hơn nữa, trước bị tổn thương lực lượng linh hồn, cũng là khôi phục 7/10, thế nhưng Trúc Hồn Đan dược hiệu, vẫn còn có lợi nhuận, Giang Trần trong lòng đều là vô cùng chấn động, này Trúc Hồn Đan chữa trị linh hồn tốc độ quả thực có thể nói đáng sợ, bất quá chính vì như thế, ngày sau tự mình luyện chế ra Trúc Hồn Đan, cũng là không cần lại có nhiều như vậy lo lắng, dù sao lực lượng linh hồn hao tổn. Liền Giang Trần cũng không nguyện ý đối mặt, tên đáng chết, thực lực không ra sao, thoát thân thủ đoạn, dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Hồn Thiếu Khiêm cũng là bị Giang Trần giận quá, vốn cho là đánh giết Giang Trần, chỉ trong nháy mắt, không nghĩ tới để hắn chạy 3 ngày 3 đêm, thậm chí ngay cả chính mình cũng kém một chút bị hắn bỏ qua rồi. Bất quá trong chớp mắt, Giang Trần dừng bước, xoay người mà đứng, đứng ngạo nghễ hư không, làm sao không chạy? Chạy hết nổi rồi chứ. Tiểu tử, ta hiện tại quyết định, ta sẽ không giết ngươi, ta phải thật tốt dằn vặt ngươi đến chết, lấy giải mối hận trong lòng của ta. Hồn Thiếu Khiêm hung tợn nhìn Giang Trần, liền hắn đều là bị Giang Trần lượn quanh được không nhẹ, 3 ngày nay, hắn thậm chí đều muốn bỏ qua, bởi vì Giang Trần trật không lưu thu cùng cá chạch như thế, thật sự là quá khó bắt, thế nhưng nghĩ lại, nếu là mình cứ như vậy tay không mà về, cái kia cũng thật là quá mức mất mặt, vì lẽ đó Hồn Thiếu Khiêm mặc dù là cắn răng, cũng là đem đuổi tới chân trời góc biển. 3 ngày thời gian, Hồn Thiếu Khiêm không dám lười biếng chút nào, Giang Trần thực lực bình thường, nhưng là chạy lên đường tới, so với một ít đỉnh cao thần vương, đều là chỉ có hơn chứ không kém. Giang Trần bây giờ đã không chạy, chính hợp Hồn Thiếu Khiêm ý, bởi vì ở trong mắt hắn, Giang Trần cần phải cũng 10 chạy hết nổi rồi, nếu không thì, sinh tử lựa chọn, hắn là không có khả năng dễ dàng buông tha. Bất quá cũng đúng, một cái chỉ là thần vương cảnh trung kỳ, có thể chạy đi nơi nào, đúng đấy, không chạy, không vào thẳng thắn cố gắng đánh một trận, thắng phủi mông một cái rời đi, thua vậy thì đi đời nhà ma, nhiều chuyện đơn giản. Giang Trần cười một cái nói, Hồn Thiếu Khiêm tự giác có gì đó quái lạ, ánh mắt âm nhu nhìn Giang Trần, có thể là thực lực của hắn yếu như vậy, mặc dù là trở lại 10 người, không có khả năng là đối thủ của hắn, chính mình dựa vào cái gì sợ hắn đây, chỉ bằng ngươi. Còn muốn vương mình làm chủ nhân sao? Coi như là nửa bước thần vương, ta cũng chưa chắc sẽ sợ, lúc trước Thông Huyền thần phủ nghĩ muốn tiểu gia ta đi tu luyện, ta đều chẳng muốn đi, ngươi còn muốn theo ta đấu. Ngoại phủ ba đầu rồng, thấy ta, cũng chưa chắc dám bất kính với ta, ở ngươi còn không có gia nhập Thông Huyền thần phủ trước, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay, coi như là hai tên kia, cũng không có cách nào. Hồn Thiếu Khiêm một mặt ngạo nghễ nói ra, ngươi hết sức tự phụ. Nhưng ngươi cũng hết sức ngu xuẩn, sai liền sai ở, ngươi vốn không nên đuổi ta. Giang Trần nụ cười càng phát cân nhắc, đưa tay ra, nhẹ nhàng lau khóe miệng tàn lưu lại vết máu, so với tự tin, so với hắn Hồn Thiếu Khiêm càng hơn một bậc. Ngươi cảm thấy ta là bị sợ đại sao? Hồn Thiếu Khiêm cười lạnh nói, đến đây đi, Hỏa Kỳ Lân, tốc chiến tốc thắng, ta cũng không muốn bị người này dây dưa quá lâu. Giang Trần từ tốn nói, Hỏa Kỳ Lân xuất hiện giữa trời. Từ tổ long tháp bên trong bắn như điện mà lên, như lửa giống như thân ảnh, bay lên Hồn Thiếu Khiêm đỉnh đầu, một khắc đó, Hồn Thiếu Khiêm như gặp đại địch, thần vương cảnh tột cùng Hỏa Kỳ Lân. Hồn Thiếu Khiêm hít vào một ngụm khí lạnh, loại này thần thú, mặc dù là hắn, cũng chưa chắc có thể cùng là địch, tuy rằng hắn cực kỳ tự tin, nhưng là thần thú uy nghiêm, không thể xâm phạm, cùng đẳng cấp thần thú, hầu như đồng cấp vô địch, thần thú tên, cũng không phải là huyệt trống đến gió, đây cũng là ngươi dựa dẫm sao. Hồn Thiếu Khiêm ánh mắt khiếp lại, hẹp dài con ngươi, nhìn chầm chầm Giang Trần, đồng thời, chủ yếu tinh lực, vẫn là rơi vào Hỏa Kỳ Lân trên người. Dưới cái nhìn của hắn, Giang Trần dễ đối phó, nhưng này Hỏa Kỳ Lân cũng không phải kẻ tầm thường. Nếu không, ngươi cho rằng đây, Giang Trần cả người chấn động, lại lần nữa triển khai Long Biến, người mạnh mẽ rồng thân, ép thẳng tới Hồn Thiếu Khiêm. Mặc dù có Hỏa Kỳ Lân giúp ngươi, ngươi cũng như cũ không thể chiến thắng ta. Hồn Thiếu Khiêm tự tin 100%, thân là Ly Hồn Tông thiếu tông chủ, nếu như thiên phú tuyệt luân, làm sao từ chối Thông Huyền Thần Phủ mời. Ngũ hành thần long ấn, Giang Trần vừa ra tay, chính là sát chiêu ra hết, ngũ hành thần long ấn hung hăng đánh ra, bất quá so với chính mình triển khai thượng cổ long đằng thuật phía sau ngũ hành thần long ấn hay yếu trên không ít, dù vậy, Hồn Thiếu Khiêm cũng mười không dám thất lễ, lui về phía sau, đồng thời, càng nhiều hơn chú ý nhưng là đặt ở Hỏa Kỳ Lân trên người. Trống, Hỏa Kỳ Lân gầm lên giận dữ, hỏa diễm dâng lên, rơi khắp nơi hư không, Hồn Thiếu Khiêm sắc mặt nghiêm túc, Hỏa Kỳ Lân vọt tới trước sau đột, khí thôn sơn hà, hắn hoàn toàn không dám chính diện giao phong. Giang Trần cùng Hỏa Kỳ Lân thế tiến công, để Hồn Thiếu Khiêm trở nên cực kỳ nghiêm nghị, đổi công làm thủ, trong khoảng thời gian ngắn, Hỏa Kỳ Lân hung mãnh bá đạo, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, mà Hồn Thiếu Khiêm cũng là ăn hết khổ cực, hoàn toàn bị Giang Trần đè lên đánh, tên đáng chết, như không Hỏa Kỳ Lân, ta có thể chém ngươi 100 lần ngàn lần. Hồn Thiếu Khiêm cực kỳ phẫn nộ, nhưng là dưới sự đè ép của Hỏa Kỳ Lân, Giang Trần thận trọng từng bước, ngược lại là chiếm cứ quan trên, tuy rằng không có thể đem đánh bại, thế nhưng Giang Trần thế tiến công, nhưng cũng không thể khinh thường, mới vừa ngũ hành thần long ấn, chính là để hắn sinh ra một tia kiên kỵ, để cho ngươi nếm thử ta 3000 diễm thiên ấn. Ngươi có thể là người thứ nhất nếm trải 3000 diễm thiên ấn tư vị người. Giang Trần khẽ mỉm cười, Tam Thiên Viêm Long Ấn bản úp ra, ở ngũ hành chân hỏa trải qua lột xác phía sau, ngũ hành thần hỏa lại lần nữa dung hợp, Tam Thiên Viêm Long Ấn cũng là xảy ra biến hóa cực lớn, thông thiên chi hỏa, nghiền ép tứ phương, ấn quyết bá chủ đạo, càng là càng hơn từ trước gấp 100 lần không thôi. Hồn Diệt Tam Liên Kích, ngũ hành thần hỏa dung hợp ra 3000 diễm thiên ấn, so với ngũ hành thần long ấn, đều phải càng thêm bá đạo, 3000 ngọn lửa hừng hực, đồ tháng hư không, ấn quyết cửu chuyển, sao chép thương thiên. Hồn Thiếu Khiêm thế tiến công vẫn chưa thể đánh ra, 3000 diễm thiên ấn cùng với 10 bao phủ vạn cổ hư không, ép thẳng tới Hồn Thiếu Khiêm. Hồn Thiếu Khiêm sắc mặt bỗng nhiên mà biến, cấp tốc lùi về sau mà đi, thế nhưng 3000 diễm thiên ấn đã rơi xuống, Hồn Diệt Tam Liên Kích bị nháy mắt phá hủy, 3000 ngọn lửa hừng hực thiêu đốt hư không, kèm theo Hỏa Kỳ Lân hỏa thế bao phủ, Hồn Thiếu Khiêm từng bước lùi về sau, vô cùng chật vật, 3000 diễm thiên ấn đánh vào hắn giữa ngực bên trên. Hồn Thiếu Khiêm quần áo lửa cháy bừng bừng đốt cháy, nóng hừng hực vết máu, để Hồn Thiếu Khiêm sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, Giang Trần một cái chính là thần vương cảnh trung kỳ, dĩ nhiên tổn thương hắn, ngươi đang tìm cái chết. Đây chính là ngươi buộc ta. Hồn Thiếu Khiêm khuôn mặt dữ tợn, nhắm thẳng vào Giang Trần, hai tay nắm chặt, trên hư không, 16 cái màu máu tinh kỳ, nghênh gió bay lượn, Giang Trần con ngươi co rút nhanh, thần yên kỳ, ha ha ha, có chút kiến thức. Dĩ nhiên nhận được đây là thần yên kỳ, hôm nay ta liền để ngươi nhìn ta một chút thần chôn vùi tỏa hồn trận, dùng ngươi tới tế ta thần yên kỳ, dùng Hỏa Kỳ Lân máu tươi, vì ta ghi khắc, cái nhục ngày hôm nay. Hồn Thiếu Khiêm khinh thường bầu trời chi đỉnh, 16 cái thần yên kỳ, bay phần phật, kỳ gió bay lượn, làm cho tâm thần người run rẩy, gió lạnh rít gào, phệ hồn thanh âm, rung động trên hư không. 16 cái thần yên kỳ, tất cả đều là nguyên thần khí, loại này tác phẩm. Có thể không phải là người tầm thường có thể cầm ra được, như không phải Ly Hồn Tông thiếu tông chủ, mặc dù là Hồn Thiếu Khiêm, cũng tuyệt đối không có phần này gốc gác, thực sự là thật sợ hãi a, 16 cái thần yên kỳ, cũng thật là uy vũ thô bạo a, đáng tiếc a, ta hết lần này tới lần khác nhiều hơn ngươi một cây. Giang Trần cười lạnh một tiếng, trong tay lóe lên, 17 cái thần yên kỳ, không nhiều không ít, bất thiên bất ỷ, vừa vặn rơi vào Giang Trần phía sau, cái này không thể nào. Hồn Thiếu Khiêm môi khẽ nhúc nhích, khó tin nhìn tình cảnh này, 17 cái thần yên kỳ, dĩ nhiên đúng là 17 cái thần yên kỳ, cái tên này làm sao có khả năng có nhiều như vậy thần yên kỳ. Lúc trước phụ thân vì thu thập này 16 cái thần yên kỳ, hầu như đi khắp toàn bộ Bắc Lương Thần Châu, mới gộp đủ 16 cái thần yên kỳ, làm vì chính mình thần binh bổn mạng. Ngay ở trước đây không lâu, hắn mới từ phụ thân nơi đó năn nỉ được đến, 16 cái thần yên kỳ oai, đủ để hắn giết nửa bước thần tôn mà không rơi xuống hạ phong, nhưng hắn một cái chỉ là một cái thần vương cảnh, bằng cái gì có thể có nhiều như vậy thần yên kỳ. Tuy rằng trong lòng cực kỳ không cam lòng, thế nhưng Hồn Thiếu Kim nhưng cũng biến thành dị thường tham lam, trong mắt ánh mắt lập lòe mơ ước cùng lạnh lẽo, hắn phải đem Giang Trần trong tay 17 cái thần yên kỳ toàn bộ đoạt lại, nói như vậy, thực lực của chính mình nhất định sẽ gấp bội chồng chất, cái gì ngoại phủ ba đầu rồng, hắn đem lại cũng không để tại mắt bên trong, đưa tới cửa bảo bối, xem ra đây thực sự là trời cao sắp xếp a. Hồn Thiếu Kim thôi thúc 16 cái thần yên kỳ, âm phong gào thét, bão gió bao phủ, vạn hồn tàn phá, thần chôn vùi tỏa hồn trận gió nổi lên trận thành, miễn cưỡng khóa lại Giang Trần cùng Hỏa Kỳ Lân, từng đạo âm hồn tàn phá, qua lại mà lên, Giang Trần không úy kỵ tí nào, khởi động 17 cái thần yên kỳ, khuấy lên hư không, không có lửa làm sao có khói, 16 cái thần yên kỳ lạc trận đơn giản, ở trong mắt Giang Trần, trận pháp này chính là lại đơn giản bất quá, quan trọng nhất là 16 cái nguyên thần khí cấp bậc thần yên kỳ, đưa đến cực kỳ trọng yếu nhất dùng, vạn hồn tàn phá, âm quỷ bộc phát, Giang Trần xung quanh tất cả đều là gào khóc ác quỷ, mỗi một cây thần yên kỳ bên trong, thả ra âm hồn ác quỷ, đều có mấy vạn sau khi, cái tên này thực sự là làm bậy không cạn a. Mặt ngươi tám mặt đến gió, ta tự lù lù bất động, Giang Trần vững như núi thái giống như vậy, 17 cái thần yên kỳ vì hắn xua tan bát phương ác quỷ, bất quá âm hồn ác quỷ từng trận rít gào, liền ngay cả Hỏa Kỳ Lân đều là bị kích thích cực lớn, gào thét liên tục, không ngừng lui bước. 12 hỏa thần vệ, Giang Trần ánh mắt phát lạnh, 12 hỏa thần vệ lập tức quay chung quanh mà lên, Hồn Thiếu Kim lại lần nữa biến sắc, 12 cái thần vương cảnh trung kỳ tột cùng con rối, đây cũng không phải là bất luận người nào đều có thể nắm trong tay, không chỉ cần muốn rất lớn lực lượng linh hồn, hơn nữa con rối này đáng sợ, so với thần vương cảnh trung kỳ cao thủ, càng thêm làm người ta kinh ngạc run sợ. 12 hỏa thần vệ ra tay bá đạo, Hỏa Kỳ Lân vượt khó tiến lên, sinh tử giao chiến, lại lần nữa trình diễn, Phật quang phổ chiếu, Giang Trần một chưởng đánh ra, thần quang lại xuất hiện, tuy rằng bình lui Hồn Thiếu Kim, có thể là thực lực của đối phương thật sự là quá mạnh mẽ, hơn nữa lại có 16 cái thần yên kỳ, vì lẽ đó Giang Trần vẫn chưa có thể trọng thương Hồn Thiếu Kim, mặc dù là đỉnh cao thần vương, nhưng là lúc trước Giang Trần chém giết nửa bước thần tôn chữ Thiên Chu, đều là không có hắn như vậy quyết đoán, đối mặt 17 cái thần yên kỳ phản công tư thế, lại thêm 12 hỏa thần vệ cùng Hỏa Kỳ Lân áp bức, Hồn Thiếu Kim liên tục bại lui, sắc mặt tái xanh, đúng là vẫn còn khó có thể chống lại Giang Trần, bất quá ánh mắt hắn sát cơ, nhưng thủy chung đều tồn tại. Hồn Thiếu Kim thực lực không thể bảo là không mạnh, thế nhưng Giang Trần xung kích, để hắn khó có sức mạnh lớn lao, chịu chết đi, ngươi 16 cái thần yên kỳ, ta muốn, Giang Trần khẽ mỉm cười, ha ha ha, thực sự là buồn cười, nghĩ muốn ta thần yên kỳ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Bất quá có thể để ta sử dụng đoạt phách thần quyết, ngươi cũng coi như đủ để kiêu ngạo. Hồn Thiếu Kim khóe miệng, lộ ra một vẻ thích giết chóc vẻ. Thời khắc này, hắn đã không có tâm tình tiếp tục cùng Giang Trần chơi tiếp, tốc chiến tốc thắng, chém giết người này, đoạt được không linh chi hoa cùng trúc hồn đan, mới là trọng yếu nhất. Ly hồn nhiếp phách, Hồn Thiếu Kim vận dụng chính mình đòn mạnh nhất, cũng là Ly Hồn Tông cường đại nhất thủ đoạn. Ly Hồn Tông có thể sừng sững ở Cực Lạc Thành xung quanh cùng Thông Huyền Thần Phủ hấp dẫn lẫn nhau, đứng ngạo nghễ trăm vạn năm, chính là bằng vào cha hắn đoạt phách thần quyết. Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, cố thủ thần hồn, một khắc đó, hắn cảm giác được toàn bộ trên hư không, tự hồ cũng trở nên ảm đạm đi khá nhiều. Hỏa Kỳ Lân bị trọng thương bước lui mà đi, 12 hỏa thần vệ đúng là không phát hiện chút tổn hao nào, bởi vì bọn họ bản thân chính là không có linh hồn. Quanh mình thiên địa, một hồi trở nên ảm đạm xuống. Ngàn dặm bên trong sinh linh, vào đúng lúc này, toàn bộ tịch diệt, hồn phi phách tán tịch diệt, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh tịch diệt, thế nhưng Giang Trần thần hồn, nhưng là đế cảnh linh hồn, mặc dù chỉ khôi phục 7 phần 10 không đủ, vẫn là đế cảnh linh hồn, Hồn Thiếu Kim ly hồn nhiếp phách, tuy rằng khủng bố, mặc dù là nửa bước thần tôn cảnh cường giả, cũng có thể ở trong lúc lơ đãng bị xóa bỏ, linh hồn của hắn lực lượng, cũng là vượt xa người thường, dĩ nhiên đạt tới nửa bước thần tôn cảnh đỉnh cao. Chỉ thiếu chút nữa, là có thể đạt đến thần tôn cảnh cấp bậc, đáng tiếc, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Giang Trần dĩ nhiên nắm giữ đế cảnh linh hồn, ngàn tính vạn tính, không bằng trời tính. Vào thời khắc ấy, đế cảnh linh hồn phản vệ, cũng đủ để Hồn Thiếu Kim thần hồn bị cái chết đến đã kích, cút, Giang Trần một tiếng hét lớn, đế cảnh linh hồn phản vệ lực lượng, nháy mắt để Hồn Thiếu Khiêm sắc mặt trắng bệch đến rồi cực hạn, đầu óc trống rỗng, thần hồn uể oải suy sụp, hầu như trong nháy mắt, linh hồn của hắn lực lượng kém một chút bị xóa bỏ. Phù phù, Hồn Thiếu Khiêm hai đầu gối quỳ xuống đất, ánh mắt tan rã, thần thái đều không, hắn khí tức càng là đến gần mức đèn cạn dầu, nhìn ngạo nghễ mà đứng Giang Trần, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ cùng khó mà tin nổi, tại sao lại như vậy, sao lại thế? Làm thần hồn cường đại đến mức nhất định, đã không chỗ nào cấm kỵ, nhưng là hắn vượt xa người bình thường thần hồn cảnh giới, lại bị Giang Trần dễ dàng xóa bỏ, thậm chí căn bản không phải Giang Trần ra tay, Giang Trần chỉ là không tự chủ được đáp lại kích phản ứng, linh hồn của hắn trong nháy mắt chống lại, liền để Hồn Thiếu Khiêm thần hồn bị tử vong giống như trọng thương, đế cảnh linh hồn, không thể xâm phạm, Giang Trần lực lượng linh hồn vẫn chưa bị hao tổn, thế nhưng Hồn Thiếu Khiêm nhưng coi như là nâng lên tảng đá đập phá chân của mình, bị đế cảnh linh hồn phản vệ, đừng nói hắn một cái đỉnh cao thần vương, mặc dù là thần tôn cảnh, cũng chưa chắc sẽ tốt đi nơi nào, đây cũng là ngươi dựa dẫm sao, Giang Trần khịt mũi con thường, lấy đạo của người trả lại cho người, đế cảnh linh hồn mặc dù bây giờ chưa chắc có thể mang đến cho hắn lớn đến mức nào tác dụng, nhưng là vô hình trong đó uy thế, đã để Giang Trần được lợi vô cùng, nhìn Hồn Thiếu Khiêm thoi thóp thân thể cùng linh hồn, Giang Trần không có một tia thương hại, cá lớn nuốt cá bé, đây cũng là pháp tắc sinh tồn. Hồn Thiếu Khiêm một lòng nghĩ muốn đưa Giang Trần vào chỗ chết, thế nhưng cuối cùng nhưng là chết oan chết uổng, đây mới gọi là làm chân chính báo ứng xác đáng. Giang Trần trong lòng cũng là hết sức hưng phấn, 16 cái thần yên kỳ tới tay, tất cả đều là nguyên thần khí, bây giờ 33 cái thần yên kỳ nơi tay, Giang Trần rốt cục có thể bố trí thần chôn vùi đại trận, ta không cam lòng, ta. Hồn Thiếu Khiêm ầm ầm ngã trên mặt đất, linh hồn tịch diệt, hồn phi phách tán, thời khắc này, tính mạng của hắn cũng hoàn toàn chung kết. Khô Hồn Sơn, Ly Hồn Tông, vạn trượng khô lâu núi bên trên, một cái tóc trắng phơ gầy gò ông lão, bóng người lọm khọm, đứng ở trên đỉnh núi, gào thét như sấm, phá vỡ bầu trời chi đỉnh, bi thương yêu cầu, phản phất có thể xuyên thấu tâm linh người ta. Hồn Vạn Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, xung quanh vài chục tòa xương khô chi núi, tất cả đều nát tan, sụp xuống, thương sơn vỡ đoạn, vạn tuyền chảy ngược, Ly Hồn Tông bát phương đệ tử, toàn bộ trở về. Toàn bộ Ly Hồn Tông, đều là tràn ngập ở một luồng khó che giấu bi thương cùng lạnh lẽo thê lương bên trong, chẳng cần biết ngươi là ai, ta muốn ngươi chém thành muôn mảnh, vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi. Hồn Thiếu Khiêm cái chết, đối với Giang Trần mà nói, cũng coi là một chuyện đại hỷ sự, 16 cái thần yên kỳ, đây chính là tương đối đáng sợ, toàn bộ đều là nguyên thần khí, hơn nữa Giang Trần vốn là có 17 cái thần yên kỳ, bây giờ kết hợp hợp lại cùng nhau, nhất định càng thêm khủng bố. Ly Hồn Tông thiếu chủ, trên người nên có không ít bảo bối tốt đi. Giang Trần khóe miệng khẽ mỉm cười, lấy xuống Hồn Thiếu Khiêm nhẫn không gian, xóa đi linh hồn ấn ký, Giang Trần vẻ mặt biến đổi, này Ly Hồn Tông thiếu chủ, quả nhiên là cực kỳ giàu có a. 4 cái nguyên thần khí, 5000 cực phẩm thần nguyên thạch, còn có nhiều như vậy dưỡng hồn đan, sách sách sách, Giang Trần không nhịn được than thở, không hổ là Ly Hồn Tông thiếu chủ, nhà này đáy phong phú, để người không dám khinh thường a. 3 hồn thánh linh chi, sinh cây kê, nhiếp hồn thực cốt hoa, tất cả đều là luyện chế trúc hồn đan dược thảo. Cái tên này xem ra cũng sớm đã phòng ngừa chu đáo, hắn khẳng định đã sớm biết trúc hồn đan phương pháp luyện đan sẽ ở đây một lần bán đấu giá thịnh điển bên trên bán đấu giá, thế nhưng đáng tiếc lại bị ta nhanh chân đến trước. Cũng thật là tạo hóa, đại tạo hóa a, ha ha ha, này chút luyện chế trúc hồn đan dược thảo, đầy đủ luyện chế hơn 100 viên trúc hồn đan, Hồn Thiếu Khiêm a Hồn Thiếu Khiêm. Ngươi có nằm mơ cũng chẳng ngờ, dĩ nhiên vì ta làm giá y, Giang Trần cười lớn nói, cực kỳ hưng phấn, 3 hồn thánh linh chi, sinh cây kê, nhiếp hồn thực cốt hoa, bất kỳ thứ nào, đều là giá trị ngàn vàng, quan trọng nhất là, chưa chắc có thể tìm được nhiều như vậy. Này chút luyện chế trúc hồn đan dược thảo, không có 5 vạn cực phẩm thần nguyên thạch, tuyệt đối không thể tập hợp, hơn nữa mặc dù là 10 tìm tới những dược thảo này, cũng không biết muốn năm nào tháng nào. Trước Giang Trần đã từng làm cho này trúc hồn đan tài liệu luyện chế mà buồn rầu không ngớt, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy Hồn Thiếu Khiêm chính là cho chính mình đưa tới nhiều như vậy dược thảo, hả? Đây là Hồn Thiếu Khiêm trước sử dụng qua đoạt phách thần quyết, Giang Trần sắc mặt khẽ thay đổi, này đoạt phách thần quyết, nghe hắn nói đến, chính là phụ thân hắn cùng với toàn bộ Ly Hồn Tông kinh sợ bát phương cội nguồn, dĩ nhiên là hiếm thấy công kích linh hồn phương pháp. Không trách Ly Hồn Tông có thể ở Cực Lạc Thành cùng Phong Dận quận trong đó, riêng một ngọn cờ, luyện chế đoạt phách thần quyết cơ bản nhất điều kiện, chính là nắm giữ thần vương cảnh linh hồn, tổng cộng chỉ có 3 thức, thức thứ nhất ly hồn nhiếp phách, thức thứ hai vong hồn giết phách, thức thứ ba diệt hồn đoạt phách. Đoạt phách thần quyết luyện tới thần tôn cảnh linh hồn, tức là thứ nhất thức đại thành, luyện tới thần hoàng cảnh linh hồn, liền có thể thức thứ hai đại thành, đế cảnh linh hồn, mới có thể triển khai thức thứ ba, diệt hồn đoạt phách. Lấy thu lấy người hồn phách là đầu tiên, thứ yếu chính là vô tình chém giết, cuối cùng mới là cường hãn nhất đoạt xác khống chế, biến hóa để cho bản thân sử dụng, thật là đáng sợ công kích linh hồn, thật là làm người sởn cả tóc gáy a. Giang Trần tâm thần tập trung cao độ, này đoạt phách thần quyết, không thể không nói nhất định chính là vì chính mình chế tạo riêng thủ đoạn, chính mình bây giờ đế cảnh linh hồn, hoàn toàn có thể thử một lần. Tuy rằng chiêu thức hung tàn độc ác, thế nhưng dùng chi thiện thì lại thiện, dùng chi ác thì lại ác. Giang Trần chưa bao giờ tự xưng là cái gì quang minh lỗi lạc người, này đoạt phách thần quyết, đúng lúc là chính mình đối phó kẻ ác tuyệt hảo thủ đoạn. Giang Trần biết nơi đây không thích hợp ở lâu, nếu không thì, ly hồn tông người tìm đến, như vậy chính mình tuyệt đối khó thoát vận rủi. Lấy Giang Trần bây giờ thủ đoạn, đối phó thần tôn cảnh dưới người, có lẽ có một tuyến sinh cơ, thế nhưng gặp gỡ cường đại thần tôn cảnh cao thủ, chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Giang Trần tìm kiếm một chỗ cực kỳ yên tĩnh bí ẩn sơn động, tiến nhập tổ long tháp bên trong, bắt đầu luyện hóa trúc hồn đan sau cùng dược lực. 3 tháng thời gian lặng yên mà qua, Giang Trần lực lượng linh hồn cũng đã khôi phục được trạng thái đỉnh cao. Là thời điểm khởi hành, tiến về phía trước Thông Huyền Thần Phủ, mà lúc này, bên ngoài mới qua 3 ngày, Thông Huyền Thần Phủ, ta tới. Giang Trần chân đạp núi lớn, mắt lộ ra tinh quang, một khắc đó bước lên hư không chi đỉnh, bể nghệ phong thái, thẳng đến Thông Huyền Thần Phủ mà đi. Phong Dận quận biên giới địa vực, thế núi chót vót, vạn trượng quần sơn, trùng điệp cùng cực, khí thôn vạn dặm như hổ, 10 vạn dặm thương sơn, kéo dài không dứt, duy dư rậm rạp, sông lớn tuôn trào, bỗng nhiên mất cuồn cuộn. Trên núi chim muông tập kích bất ngờ, hì hì mà nói, hoa thơm chim hót, linh khí nồng nặc, tràn ngập càng hơn nhưng thiên thượng nhân gian. Ở quần sơn chi đỉnh, có một tòa 19 tầng tháp cao, đứng vững đám mây, trượng 900, mây mù lượn quanh, trầm ổn đại khí, tự nhiên mà thành, cùng rất nhiều đỉnh cao, tranh nhau cùng tồn tại. Ở thập vạn đại sơn khu vực biên giới, có 4 tòa xuyên thẳng mây xanh ngọn núi, phân biệt viết 4 cái thiết họa ngân câu vào 1/3 phân chữ lớn, Thông Huyền Thần Phủ, đây cũng là Thông Huyền Thần Phủ sao? Cốc linh khí nồng nặc a, ở đây tu luyện, sợ là sẽ phải tiến triển cực nhanh. Đúng đấy, ta chưa bao giờ từng trải qua linh khí đậm đà như vậy địa phương, nhất định chính là một mảnh linh khí đại dương biển rộng a. Thông Huyền Thần Phủ, ta rốt cuộc đã tới. Ha ha ha, Thông Huyền Thần Phủ dĩ nhiên không thể bay trên trời, hẳn là có trận pháp kết giới. Người càng ngày càng nhiều, bắt đầu tiến nhập Thông Huyền Thần Phủ ngoại vi địa vực, có mấy người thậm chí nửa năm trước, liền đến nơi này, chờ đợi tiến nhập Thông Huyền Thần Phủ thời cơ. Thế nhưng Thông Huyền Thần Phủ cửa lớn, nhưng là trước sau đều không thể mở ra, tất cả mọi người chỉ có thể ngóng trông, từng người ở thập vạn đại sơn ở ngoài, dựng trại đóng quân, cực kỳ tu luyện, ở riêng mình giới vực bên trong, bọn họ tuy rằng đều là người người kính nể cao thủ tuyệt đỉnh, tông môn thiên tài. Thế nhưng ở Thông Huyền Thần Phủ, tên thiên tài này trại tập trung, không ai có thể có ưu đãi, ngày mới đối với bọn hắn tới nói, chỉ đến như thế. Thế nhưng hôm nay, Thông Huyền Thần Phủ nhưng là xuất hiện một vị gầy gò bạch y cường giả, ngự không mà đi, ở Thông Huyền Thần Phủ trước cửa, Hồng Thanh mở tảng, trầm giọng nói ra, hôm nay, chính là Thông Huyền Thần Phủ mở ra tháng ngày, ta liền là các ngươi này một cấp tân sinh học viên tổng giáo đầu, các ngươi có thể gọi ta thay đại nhân. Mỗi 10 vạn năm Thông Huyền Thần Phủ đều sẽ từ bên ngoài chiêu thu nhân tài, tiến nhập Thông Huyền Thần Phủ, các ngươi đều là Bắc Lương Thần Châu nhân tài trụ cột, nhưng là muốn trở thành trụ cột, cũng không phải dễ dàng như vậy, các ngươi bây giờ, cùng rác rưởi không khác, Thai đại nhân lạnh lùng nói ra, không thể không nói, lời nói này để ở tràn số lượng hàng trăm học sinh mới của học viên, cực kỳ không thoải mái, bất kể nói thế nào, bọn hắn cũng đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra đệ tử thiên tài. Độc Long quận cũng hoặc là cái khác trong khu vực người tài ba, nhưng là ở đây cái thai trước mặt đại nhân, bọn họ lại bị nói không còn gì khác. Bất kể là ai, trong lòng đều là rất khó bước qua cái này mấu chốt, điểm quyết định, số lượng hàng trăm thần vương cảnh cường giả, lại bị như vậy làm thấp đi, có lẽ chỉ có Thông Huyền Thần Phủ có thể làm ra chuyện như vậy đi, tổng cộng chỉ có hơn 200 người, cũng tạm được, hy vọng các ngươi thuận lợi thông qua này cấp một lột xác. Mỗi một quận đều có đạo sư của mình, tổng cộng chia làm 4 quận lớn, các ngươi riêng mình đạo sư, không tốn thời gian dài sẽ đến đón các ngươi, hy vọng các ngươi có thể thông huyền thần phủ chân chính học viên. Thái đại nhân từ tốn nói, trong lời nói tràn đầy ngạo nghễ, bất quá bằng vào có thể ngự không mà đi điểm này, mấy trăm thần vương cảnh cường giả, liền không dám nói nhiều một câu, dù sao đây không phải là tầm thường phương, thông huyền thần phủ, chỉ thu cường giả, không thu rác rưởi, này là mọi người đều biết sự tình. Thái đại nhân một chưởng đánh ra, thông huyền thần phủ cửa lớn, triệt để mở ra, hơn 200 thần vương cảnh đệ tử thiên tài, đều là cả người chấn động, này tràng thiên tài trong đó quyết chiến, từ thời khắc này bắt đầu, bọn họ sắp trở thành thông huyền thần phủ bên trong vinh quang một thành viên, thực lực thật mạnh, Thái đại nhân so với thông huyền thần sứ, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, đúng đấy, Thái đại nhân thực lực tuyệt đối không phải chúng ta có thể suy đoán, xem ra Thái đại nhân, cũng không phải là không có đạo lý, đúng rồi, từ trước chúng ta, sợ là ít ngồi đáy giếng giống như vậy, cùng chân chính cường giả, cách biệt rất xa, thông huyền thần phủ chính là triển khai chúng ta thiên phú tuyệt hảo sân khấu, lựa chọn tốt nhất, lần này, ta nhất định phải trở thành thông huyền thần phủ bên trong nhất lóng lánh minh tinh, đông đảo đến từ bốn quận lớn đệ tử thiên tài, tất cả đều là làm nóng người nóng lòng muốn thử, tự hồ này sân khấu chính là chuyên môn vì bọn họ mà thiết kế, cái này cũng là mỗi một thiên tài giấc mơ, trở thành thông huyền thần phủ trong thiên tài con cháu, trở thành viên kia minh tinh nổi bật nhất. Thái đại nhân đi rồi, hư không bên dưới, lại lần nữa xuất hiện bốn cái cường giả, ba nam một nữ, từng cái thần tôn mạnh cường giả phía sau, cũng đứng một cái thực lực mạnh mẽ cao thủ, hẳn là thông huyền thần phủ phía trước học sinh cũ, phong phú đều quận học viên, tới nơi này, một cái vẻ mặt lạnh lùng thanh niên trầm giọng nói ra, cầu khấn thần linh giúp đỡ quận học viên, tới nơi này, Đàm quận học viên, tới nơi này, người cuối cùng, trầm giọng quát lên, Độc Long quận học viên, tới nơi này. Hơn 200 học viên, phân thành đội 4, phân biệt đứng ở 4 cái học sinh cũ trước, mỗi một đội đều có hơn 50 người. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi cần trải qua thông huyền thần phủ gột rửa, đó là tụ lôi phong, ai có thể ở tụ lôi phong bên trên, ở lại 10 ngày, liền có thể chính thức nhập môn, trở thành thông huyền thần phủ đệ tử. Đương nhiên, nếu như không kiên trì được, có thể lựa chọn từ bỏ, như vậy các ngươi từ đâu tới đây, liền về đi đâu đi. Duy nhất nữ đạo sư thản nhiên nói, khí chất siêu quần, xinh đẹp như hoa, lãnh ngạo băng sương khí tức, tựa hồ xa xa đều là tránh xa người ngàn dặm, nghiêm túc thận trọng trong mắt, có chỉ là lạnh lùng. Hơn 200 thần vương cảnh cường giả, tất cả đều là nhìn phía xa xa ngoài ngàn dặm tụ lôi phong, trong lòng ngờ vực, thế nhưng càng nhiều hơn là kích động, mặc kệ phía trước là núi đao biển lửa, bọn họ cũng sẽ không dừng bước lại, như là đã đi tới hôm nay, như vậy mục tiêu của bọn họ cũng chỉ có một. Đó chính là sừng sững ở thông huyền thần phủ bên trong, trở thành vạn chúng chúc mục tiêu điểm. Từ thời khắc này bắt đầu, bất kể là ai, không có tiến nhập thông huyền thần phủ, mục tiêu từ bỏ học viên tư cách. Nữ đạo sư lạnh lùng nói, khí thế như hồng, không người dám cùng mắt đối mắt. Lão sư, chẳng lẽ không có thể chờ một chút sao? Có thế có vài học viên còn đang trên đường. Như vậy thì cách ngoại trừ tư cách của bọn hắn, thật sự là rất tiếc nuối. Cố Mao Lư lo lắng nói ra. Trong ánh mắt lộ ra một vẻ bi thương vẻ, hắn chính là đứng ở nữ đạo sư bên cạnh học sinh cũ, mấy ngày trước, hắn cùng Bạch Anh cũng đã về tới thông huyền thần phủ, thế nhưng vào giờ phút này ở 200 học viên bên trong, liền Giang Trần cái bóng đều không có, ta còn không cần ngươi tới dạy ta. Nữ đạo sư liếc Cố Mao Lư một chút, từ tốn nói, Cố Mao Lư rụt cổ một cái, bất quá nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải, dù sao hắn chỉ là một học viên, đây là thông huyền thần phủ quy củ. Căn bản không phải bất luận người nào có thể thay đổi được, nhưng là Giang Trần nếu như chậm chạp không về, như vậy đáp án chỉ có một, hắn đã bị Hồn Thiếu Khiêm đánh chết. Cố Mao Lư trong lòng hết sức rõ ràng, làm Ly Hồn Tông hai đại cao thủ thối lui một khắc đó, hắn cùng Bạch Anh liền toàn bộ đều trầm mặt lại, Giang Trần đối đầu Hồn Thiếu Khiêm, cơ hồ là thập tử vô sinh, dù cho chỉ có từng tia sinh cơ, đều lộ ra bé nhỏ không đáng kể. Hắn thật sự có thể từ Hồn Thiếu Khiêm trong tay chạy trốn sao? Tất cả những thứ này ở trong mắt Cố Mao Lư xem ra, trở nên dường như nói mơ giữa ban ngày, Giang Trần đây. Hắn làm sao không có tới, La Bình một mặt ngưng trọng nói ra, tổng cộng chỉ có hơn 200 người, hơn nửa Độc Long quận người, càng là chỉ có không tới 60 người, nhưng là bây giờ nhưng căn bản không nhìn thấy Giang Trần tung tích, La Bình trong lòng không khỏi có chút lo lắng, sẽ không phải đã xảy ra chuyện gì chứ. Toàn bộ Độc Long quận chỉ có 60 người có thể tiến nhập thông huyền thần phủ. Bây giờ còn lại 53 cái, cũng không phải là chỉ có Giang Trần một người tương lai. bất quá theo lý thuyết Giang Trần hẳn là sẽ không bỏ qua a. Mạc Tam Pháo hơi nhướng mày, Giang Trần cũng coi như là ân nhân cứu mạng của hắn, Giang Trần chưa có tới Thông Huyền Thần Phủ đưa tin, hắn chính là khá là sốt ruột, Giang Trần cũng chưa cùng các ngươi cùng nhau đi tới sao. La Bình nhìn về phía Đông Hoàng Thái A đám người, vào giờ phút này, Đông Hoàng Tông ba người cùng Đông Hoàng Thái Cực, Mộ Dung Duẩn Nhi, cũng là tất cả đều đến nơi này, Giang Trần cũng không có ở Đông Hoàng Tông. Chúng ta cũng đang tìm hắn, nếu như hắn còn không tới, như vậy có lẽ liền muốn bỏ qua Thông Huyền Thần Phủ khảo hạch nhập môn. Đông Hoàng Thái Cực lắc đầu nói ra, âm thanh vô cùng nghiêm nghị, từ biệt 10 năm, Giang Trần đã sớm ở Kỳ Liên giới im hơi lặng tiếng. Mặc dù là lấy ta thành chủ phủ trải rộng bát phương thám tử, cũng không ở Kỳ Liên giới xung quanh, được mảy may tin tức liên quan tới Giang Trần. Tử Khê cũng là âm thầm lắc đầu, tất cả mọi người trong lòng, vào giờ phút này, đều dâng lên một luồng dự cảm bất tường, dựa theo Giang Trần tính cách, nếu như hắn không có xảy ra chuyện, nhất định sẽ xuất hiện ở nơi này, Giang lão đại hẳn là sẽ không dễ dàng chết như vậy đi. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ tới, A Mạc Khắc Hãn trầm giọng nói ra. Đối với Giang Trần tràn đầy tự tin, Khắc Hãn huynh, lẽ nào Giang lão đại cũng phải đến Thông Huyền Thần Phủ sao? Đột nhiên, một cái tay khoác lên A Mạc Khắc Hãn trên bờ vai, A Mạc Khắc Hãn quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là Xa Cách Từ Lâu Lữ Đông, làm sao, không quen biết ta sao? Tự giới thiệu mình một chút, Trường Sinh Giới, Lữ Đông. Ha ha ha, Lữ Đông cùng A Mạc Khắc Hãn trực tiếp tới một cái gấu ôm, ngươi và ta đều có thể đi tới Thông Huyền Thần Phủ. Ngươi cho rằng Giang lão đại không có tư cách này, chỉ bất quá hắn chậm chạp không có xuất hiện, chúng ta đều là lo lắng an nguy của hắn. A Mạc Khắc Hãn thở dài một tiếng nói ra, Lữ Đông chau mày, sắc mặt âm trầm, chẳng lẽ là Giang lão đại có chuyện, không biết, hy vọng hắn có thể kịp thời xuất hiện đi. A Mạc Khắc Hãn trong lòng yên lặng cầu nguyện, vào giờ phút này, Kỳ Liên giới trong người, đại thể đều hy vọng Giang Trần có thể xuất hiện, bởi vì bọn họ cùng Giang Trần trong đó, đều có vô số liên hệ. Trên mặt của mỗi người, đều là viết đầy lo lắng cùng phiền muộn. Bắt đầu tiến nhập Thông Huyền Thần Phủ, Tụ Lôi Phong, chính là các ngươi khởi điểm, nhưng cũng có thể, là của các ngươi điếm cuối. Cố Mao Lư một mặt tịch mịch nói ra, thở dài, dõi mắt viễn vọng, nhìn phía phương xa, dù cho có một tia cơ hội, hắn cũng không muốn từ bỏ, hắn hy vọng dường nào, Giang Trần cũng chưa chết, vẫn chưa bị Hồn Thiếu Khiêm đánh giết, có thể lại một lần nữa xuất hiện ở hắn bên người. Đúng vào lúc này, trên hư không một đạo màu đen lưu quang phá không mà tới, rơi vào Thông Huyền Thần Phủ trước cửa, Cố Mao Lư ánh mắt, vào thời khắc ấy, trở nên vô cùng lóe sáng, xin lỗi, đã tới chậm, Giang Trần khẽ mỉm cười, rốt cục ở thời khắc cuối cùng, đuổi kịp, nắm cỏ, tiểu tử ngươi lại vẫn sống sót, Cố Mao Lư vô cùng kích động, trong mắt tinh quang lóe lên, hắn hiện tại chỉ muốn biết, hắn là làm sao sống được, đối với Cố Mao Lư tới nói. Bị Hồn Thiếu Khiêm cái kia liền Vu Thừa Long thấy đều sẽ đau đầu gia hỏa nhìn chằm chằm, Giang Trần là thế nào chạy ra sinh thiên đây, Giang lão đại, ta đã nói rồi, hắn nhất định sẽ tới, Lữ Đông ánh mắt sáng ngời, khóe miệng mang theo nụ cười, những người còn lại chờ, cũng đều là yên lặng nhìn xa xa đạp không mà đến Giang Trần, Giang Trần, ngươi rốt cục vẫn là đến, Đông Hoàng Thái A ánh mắt sáng quắc nhìn Giang Trần, khóe miệng mang theo một nụ cười vui mừng, hắn cùng với Giang Trần trong đó. Trước sau đều là không có trải qua một hồi chiến đấu chân chính, vì lẽ đó hắn nguyện vọng lớn nhất, chính là chờ chính mình tiến nhập Thông Huyền Thần Phủ phía sau, cùng Giang Trần niềm vui tràn trề một trận chiến. Giang Trần khẽ mỉm cười, hướng về tất cả mọi người ra hiệu. Làm hắn lại lần nữa nhìn thấy Yến Khuynh Thành một khắc đó, dung nhan của nàng, vẫn là dung mạo như thiên tiên, nhưng là ánh mắt của nàng, nhưng vẫn là như vậy xa lạ. Thần Thiên Kiều cùng Thần Liền Cầu đám người, nhưng là không dám lại đối địch với Giang Trần. Người này, thậm chí ngay cả Thông Huyền Thần Phủ trong dẫn đầu học sinh cũ đều là nhận thức, là thật là không đơn giản a. Đã như vậy, bắt đầu tiến nhập Thông Huyền Thần Phủ sát hạch đi, nữ đạo sư chờ bốn vị đạo sư xoay người mà qua. Lưu lại Cố Mao Lư bốn cái học sinh cũ, lấy Cố Mao Lư dẫn đầu, bốn người mang theo hơn 200 người, tiến nhập Thông Huyền Thần Phủ bên trong, Tụ Lôi Phong bên trên, tất cả mọi người là vô cùng nghiêm nghị, bởi vì cái kia không ngừng đánh xuống lôi đình. Hoàn toàn chính là thiên lôi, hơn nữa so với bọn họ đột phá thời gian thiên lôi, tuyệt đối còn hơn. Tụ Lôi Phong chính là tự nhiên mà thành, hai bên là hẻm núi lớn, Tụ Lôi Phong quanh năm lôi đình không ngừng, thiên lôi thối thể, là các ngươi nhất định phải qua bước thứ nhất, ai nếu như có thể ở Tụ Lôi Phong bên trên nghỉ ngơi 10 ngày, liền có thể thông qua Thông Huyền Thần Phủ thử thách, trở thành Thông Huyền Thần Phủ một phần tử, Đương nhiên nếu như chưa hoàn thành, vậy thì từ từ đâu tới về đi đâu đi. Cố Mao Lư từ tốn nói, gương mặt vẻ ngạo nghễ, rất nhiều tân sinh trước mặt, có thể nói là uy phong mười phần. Đương nhiên hắn còn hướng về phía Giang Trần bay cái mị nhãn đây, Giang Trần không nói gì lấy đúng, cái tên này hiển nhiên là tâm tình không tệ. Dù sao mình từ Hồng Thiếu Khiêm trong tay chạy ra đường sống, Cố Mao Lư là tuyệt đối không có nghĩ tới. Này thiên lôi, dĩ nhiên là một đạo bị khóa lại thiên lôi bản nguyên. Giang Trần tâm thần tập trung cao độ, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là đem này thiên lôi chiếm làm của riêng. Bởi vì này thiên lôi so với phá hiểu tiêu kim lôi cùng cửu thần thiên kiếp lôi, đều phải cường hãn hơn. Giang Trần mặc dù cũng không biết này thiên lôi tên, nhưng là hắn đủ để kết luận, này thiên lôi khủng bố, tuyệt đối không phải hắn có thể đủ tưởng tượng. Lại có thể đem thiên lôi phong cấm ở đây, đến tột cùng đến bao lớn khả năng của a. Giang Trần trong nội tâm lại một lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn, mình muốn được này thiên lôi, không phải là đơn giản như vậy, chân chính nhân vật lợi hại, là đem này thiên lôi phong cấm cùng này người, đó mới là cử thế vô song cường giả. Này thiên lôi cũng không phải là tất cả mọi người có thể chịu đựng qua được, nhớ kỹ, các ngươi có thể có lựa chọn, cũng có thể kiên trì đến chết, đương nhiên. Còn có một cái tin muốn nói cho các ngươi, cái cuối cùng từ tụ lôi phong bên trong đi ra người, sắp được U Linh Cốc 3 ngày đã tọa thời gian tu luyện, cho tới U Linh Cốc, chờ các ngươi trở thành thông huyền thần phủ đệ tử phía sau, tự nhiên sẽ hiểu, cái kia 11 nơi nơi nào. Cố Mao Lư, để này chút tân sinh thiên tài, lại lần nữa trở nên ngưng trọng, tuy rằng bọn họ đều 10 từng người lĩnh vực cường giả, thiên phú tuyệt luân, nhưng ở thông huyền thần phủ, bọn họ chỉ là mới sinh mà thôi. Không có bất kỳ ưu đãi có thể nói, bước đầu tiên này, đã định trước liền muốn đem không ít người cản ở ngoài cửa, đây là cái gì thiên lôi? Thật là khủng khiếp bộ dạng, ở tụ lôi phong bên trên nghỉ ngơi 10 ngày, đúng là luyện ngục giống như a. Đúng đấy, bất quá nếu như liền cửa ải này đều không qua được, như vậy chỉ sợ cũng không cách nào trở thành thông huyền thần phủ đệ tử, lão tử liều mạng, cũng nhất định phải lưu lại, không sai, ta chính là ba của ấu giới thiên tài tuyệt thế. Chỉ là một cái thiên lôi gột rửa, ta còn không đế tại mắt bên trong. Hừ hừ, tất cả mọi người là lấy hết dũng khí, nghĩ muốn bước lên tụ lôi phong, Cố Mao Lư vào đúng lúc này đối với Giang Trần truyền dẫn nói, nếu như ngươi có thể làm được, thế tất yếu kiên trì đến cuối cùng, U Linh Cốc chính là thông huyền thần phủ bốn đại thánh vực một trong, có thể ở U Linh trong cốc tu luyện, bất kể là đối với cơ thể ngươi còn là linh hồn, đều sẽ tiến triển cực nhanh, trong đó diệu dụng. Không đủ vì là ngoại nhân nói vậy, Cố Mao Lư giọng kiên định, để Giang Trần yên lặng gật đầu, nếu như là những khác thử thách, có lẽ hắn còn sẽ có kiên kỵ, thế nhưng này thiên lôi gột rửa, giống như cùng chuyện thường như cơm bữa. Giang Trần, một cái bạch diện thư sinh bộ dáng thanh niên, đi qua Giang Trần bên người, khẽ mỉm cười, nụ cười nhưng là có chút vẻ đăm chiêu. Có việc, Giang Trần hững hờ nói, này thực lực cá nhân không tầm thường, đã là đạt tới thần vương cảnh trung kỳ đỉnh cao. Trong ánh mắt tất cả đều là vẻ ngạo nghễ, mặc dù là ở đây số lượng hàng trăm học sinh mới của thiên tài bên trong, cũng có thể cũng coi là thượng đẳng, thiên tinh giới, thần khôi tông, Dương Nguyên. Đại danh của ngươi, ta sớm đã là như sấm bên tai, có cơ hội, ta sẽ đánh bại ngươi, Dương Nguyên từ tốn nói, khí định thần nhàn, ngạo khí mười phần, bất cứ lúc nào cung kính chờ đợi. Giang Trần lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, đối thủ của hắn nhiều lắm. Nhưng là có ý đồ cùng chính mình đối nghịch người, tất cả đều là bị chính mình dẫm nát dưới chân. Hy vọng ngươi không biết để ta thất vọng, thiên tinh giới có thể đều là truyền kỳ của ngươi, chỉ mong không phải nổi danh bên dưới, kỳ thực khó phó. Dương Nguyên xoay người mà đi, thẳng đến tụ lôi phong mà đi. Cố Mao Lư đám người ngắm nhìn hơn 200 thần vương cảnh cường giả, 10 vạn năm trước, hắn đã từng là trong những người này một thành viên. Hôm nay nhìn Giang Trần đám người bước lên tụ lôi phong, hắn vẫn có chút cảm khái. Mao ca, ngươi nếu như cảm thấy mệt, hết thảy đi nghỉ ngơi, chúng ta ở chỗ này nhìn chằm chằm là được. Đúng đấy Mao ca, để cho ngươi làm phần này việc xấu, huynh đệ chúng ta đều là băn khoăn a, ha ha. Mao ca, cái kia tân sinh ngươi biết, ba cái học sinh cũ, đều là lấy Cố Mao Lư dẫn đầu, ở học sinh cũ bên trong, thực lực của hắn tuy rằng không coi là nhóm đứng đầu, thế nhưng danh tiếng nhưng là cực kỳ vang dội, nhân xưng trọng nghĩa khinh tài tiểu mạnh thường, nói trắng ra là, có tiền. Có thần nguyên thạch, ở nơi nào đều là đại gia, không cần, đúng rồi, sau đó con mắt vừa sáng điểm, người này là huynh đệ ta, nếu như đang tái sinh bên trong có người dám xuống tay với hắn, nhớ tới nói cho ta, Cố Mao Lư trầm giọng nói, đó là tự nhiên, Mao ca phân phó, chắc chắn sẽ không để cho ngươi thất vọng, Cố Mao Lư bốn người ngắm nhìn tụ lôi phong, ba ngày thời gian, lặng yên mà qua, nhưng không có một người từ tụ lôi phong bên trên đi xuống. Lôi đình xuyên qua ngọn núi, trong hẻm núi, sấm vang chớp giật, óng ánh sinh quang, xé rách hư không, thiên lôi lực lượng bản nguyên, không ngừng tàn phá ra, lôi đình bên trong, phản phất mang theo từng luồng giận dữ oán khí, nghĩ phải chiếm đoạt bầu trời như thế. Ngày thứ bảy, rốt cục có ba cái người tự hồ nhanh sắp không kiên trì được nữa, thế nhưng mỗi người đều không có lui về phía sau, dù cho đối mặt hung hãn như vậy thiên lôi gột rửa, cũng đều là cắn răng kiên trì. Kỳ quái, này thiên lôi làm sao kém như vậy? Hẳn là bị nhược hóa đi, nếu như thả ra bản viện lôi đình, e sợ không có mấy người có thể ngăn cản được. Giang Trần hơi nhướng mày, tự lẩm bẩm, lời nói này nếu là bị người khác nghe được, sợ là sẽ phải một khẩu lão huyết phun ra ngoài. Chúng ta đều liều mạng chống lại này thiên lôi gột rửa uy thế, ngươi còn nói này thiên lôi hơi yếu. Trên thực tế, đúng là như thế, Giang Trần cảm giác được thiên lôi không giống bình thường, có thể thiên lôi uy lực thật sự. Đối với hắn cái này coi như lôi đình ở không có gì biến thái mà nói, có chút cào ngứa cảm giác nhục. Ngày thứ 8, ba người kia đã không kiên trì nổi, thế nhưng ai cũng không có lui ra tụ lôi phong, tương tự là bốn quận lớn chọn lựa ra tuyệt đỉnh thiên tài. Dựa vào cái gì bọn họ liền muốn sai người nhất đẳng đây? Thế nhưng chấp nhất, có lúc nhưng sẽ hại bọn họ, ba người kia đã bị lôi đình triệt để phá hủy, hồn phi phách tán, lôi đình gột rửa đối với bọn hắn mà nói, chính là sinh tử chống lại. Ba người cái chết, làm cho tất cả mọi người trở nên càng phát nghiêm cẩn. Mỗi người đều muốn ở thông huyền thần phủ xông ra một thế giới, mỗi người đều muốn chứng minh mình mới là mạnh nhất thiên tài, này tràn so đấu, không có người sẽ đồng ý rơi người ở phía sau. Nếu như liền 10 ngày đều không kiên trì nổi, như vậy thì không cách nào trở thành thông huyền thần phủ học viên, cái kia đối với bọn hắn tới nói, chính là đã kích thật lớn, thậm chí có thể sẽ để cho bọn họ từ đây cả đời một đời thất bại hoàn toàn, lại cũng khó trèo cao phong. Vì lẽ đó, ba người kia tình nguyện chết, tình nguyện giãy giụa đến thời khắc cuối cùng, cũng không muốn ly khai tụ lôi phong, nói như vậy, bọn họ mặc dù là ly khai thông huyền thần phủ cũng sẽ không nhấc nổi đầu lên, đây là một loại niềm tin. Càng là một loại cố chấp theo đuổi, con đường cường giả, nếu như rút lui, lại nghỉ leo, không khác nào đăng thiên. Bọn hắn chết, là vinh quang, không có ai đi cười nhạo bọn họ, bởi vì trong những người này, rất có thể còn sẽ có người bước bọn họ gót chân. Cùng lúc đó, lại có 7 người, nhanh sách không kiên trì được nữa, dù sao thiên lôi áp bức, bọn họ không thể chịu đựng cũng ở lẽ thường bên trong. Lần này tân sinh, chất lượng không tệ lắm. Mới chết rồi 3 cái mà thôi. Các ngươi nhìn, mấy cái cũng không nhanh được. Phỏng chừng cũng chưa chắc có thể kiên trì đến 10 ngày. Hai cái học sinh của Hoàng Ngực mà đứng, yên lặng xem chừng, bọn họ chính là từ bước đi này đi tới, năm đó thống khổ có thể tưởng tượng được, vì lẽ đó trong mắt bọn họ cũng không có tâm tư trào phúng, càng nhiều hơn chính là kính trọng, từng cái vượt qua tụ lôi phong cường giả, đều đã định trước không phải kẻ đầu đường xó chợ. Ngày sau trưởng thành, đó cũng đều là tương đối đáng sợ. Cố Mao Lư nhìn Giang Trần một chút, hắn trước sau vẫn là một mặt biểu tình lãnh đạm, Cố Mao Lư cũng không lo lắng Giang Trần không chịu nổi, bằng thực lực của hắn, mặc dù là có chút học sinh cũ, cũng chưa chắc có thể ổn áp hắn một đầu, nhưng là muốn cạnh tranh số một, khó khăn như vậy độ hệ số nhưng là tăng lớn không ít. Ngày thứ 9, 7 người kia, đã là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, mặt khác hơn 30 người, cũng đều là xuất hiện gian nan chống đỡ trạng thái. Trong đó Phó Địch cùng Mộ Dung Duẩn Nhi đã là như thế, thực lực của hắn không coi là hàng đầu, bây giờ đã xuất hiện tình cảnh này, cũng tịnh không tính quá bất ngờ. Ngày thứ 10, 7 người kia, triệt để mất đi sinh cơ, thế nhưng thiên lôi oanh oanh, như cũ không dứt bên tai, lôi đình lấp lóe, khí thôn sơn hà. Mộ Dung Duẩn Nhi cùng Phó Địch đám người, cực kỳ chật vật vượt qua cửa ải này, mặt trời chiều ngã về Tây, tà dương ánh chiều tà. Làm hai người bọn họ triệt để vượt qua 10 ngày phía sau, thân thể cũng đã là đạt tới cực hạn, mặc dù là Đông Hoàng Thái Cực cũng là như thế. Ngày thứ 10, Mộ Dung Duẩn Nhi cùng Đông Hoàng Thái Cực cùng với Phó Địch đám người, đi ra hơn 30, nhưng là bọn hắn cuối cùng là vượt qua gian nan nhất đoạn thời gian đó. Ngày thứ 11, lần thứ 2 có hơn 50 người, rời đi tụ lôi phong. Ngày thứ 12, hơn 70 người ly khai. Thứ 13 ngày, ngày thứ 15, toàn bộ tụ lôi phong bên trên. Chỉ còn dư lại 11 người, ta không xong rồi, Giang Trần, bất quá ta vẫn là muốn đánh với ngươi một trận, này thiên lôi gột rửa, ta đã đến cực hạn. Đông Hoàng Thái A lắc lắc đầu, lui xuống tụ lôi phong bên trên, thần Khôi Tông Dương Nguyên sắc mặt, cũng cũng là càng ngày càng khó coi, nhưng là Giang Trần vẫn là khí định thần nhàn, để trong lòng hắn cực kỳ phiền muộn. Giang Trần, luôn có một ngày, ta muốn đánh với ngươi một trận, hừ. Dương Nguyên lạnh rên một tiếng, sắc mặt tái xanh, khí huyết sôi trào, lôi đình gột rửa bên dưới, hắn đã đạt đến cực hạn, sẽ ở tụ lôi phong tiếp tục chờ đợi, hắn chỉ sợ cũng bị thiên lôi phá hủy. Bất cứ lúc nào cung kính chờ đợi, hy vọng ngươi sẽ không giống hôm nay kém như vậy. Giang Trần cười nhạt một tiếng, Dương Nguyên càng là lên cơn giận dữ, nhưng là Giang Trần nhưng là ngạo nghễ mà đứng, chút nào không sợ. Ngươi, tốt, ta nhớ kỹ, Giang Trần Độc Long quận bên trong, ta duy nhất đối thủ, chính là ngươi. Dương Nguyên rời đi, ở bên người một cái vóc người gầy gò nhỏ bé nhanh nhẹn thanh niên, cũng theo mặt lộ vẻ gian nan vẻ, hiển nhiên cũng là đã không kiên trì nổi. Hóa khí tông, Triệu Vô Cực. Giang huynh, sớm nghe đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, ngày khác nhất định lĩnh giáo một phen. Triệu Vô Cực cười nói, Giang Trần cũng là nở nụ cười nghênh. Mà bây giờ, toàn bộ tụ lôi phong bên trên, chỉ còn dư lại Giang Trần, Yến Khuynh Thành, cùng với ba người khác, tự giới thiệu mình một chút, Phong Đô quận, Vương Thành, Đàm quận, Tần Phong, Khất Linh quận, Phùng Nhất Đạo, Độc Long quận, Giang Trần, chỉ có Yến Khuynh Thành, lặng lẽ không nói gì. Bất quá vào giờ phút này, đã là năm chân đỉnh lập, đứng ngạo nghễ trước mặt, nắm cỏ, nắm cỏ, nắm cỏ, Cố Mao Lư nói liên tục ba cái nắm cỏ, nội tâm vô cùng khiếp sợ, trước vẫn bởi vì Giang Trần sự tình, vì lẽ đó vẫn chưa ở đây, thời khắc này hắn dĩ nhiên thấy được một cái như vậy xinh đẹp như hoa nữ tử, thi đấu quá thiên tiên như thế, sợ là cả thông huyền thần phủ bên trong, cũng chỉ có hai đại nghiêng nước nghiêng thành nữ thần cấp nhân vật, có thể cùng nàng so sánh với. Loại này thần nữ, thực sự là trên trời khó tìm, lòng đất khó tìm a ai? Hả? Giang Trần cái tên này, ánh mắt này, nắm cỏ, sẽ không phải hai người bọn họ có một chân chứ? Cố Mao Lư trong nội tâm sôi sục kích động, loại này nữ thần, ắt sẽ trở thành toàn bộ thông huyền thần phủ bên trong vô số đệ tử thiên tài truy đuổi đối tượng. Giang Trần nhìn về phía cô gái này trong mắt si tình, quả thực để Cố Mao Lư đấm ngực dậm chân, huynh đệ thê không thể lừa gạt. Chỉ mong bọn họ không biết thật sự có một đoạn không muốn người biết cố sự đi. Xong xong xong xong, Cố Mao Lư lầm bầm nói ra, bởi vì hắn đã nghe được Giang Trần gọi nàng Khuynh Thành, hai người này, tuyệt đối có vấn đề, vị cô nương này mạo mỹ như thiên tiên, ha ha ha, không biết đến từ phương nào đây. Tần Phong cười nói, trong mắt lộ ra một vẻ mơ ước vẻ, đối với Yến Khuynh Thành tuyệt sắc dung nhan, rất ít sẽ có nam nhân không động tâm, người như vậy vưu vật, tuyệt thế kỳ nữ tử. Ai sẽ dường như lão tăng nhập định giống như đây, có liên quan gì tới ngươi? Yến Khuynh Thành từ tốn nói, hiển nhiên là không tính để ý người này. Ta thấy cô nương như hoa như ngọc, trong lòng kinh hỉ cực kỳ, vì lẽ đó phi thường nghĩ giao cô nương người bạn này, Đàm quận bên trong, ta Tần Phong cũng coi như là cũng có số má, cô nương nếu không chê, có thể tự cùng ta như hình với bóng. Lần này thông huyền thần phủ tân sinh học viên bên trong, đúng là không có mấy cái có thể đem ra được. Tần Phong lắc lắc đầu, vẻ mặt mập mờ nói, màu trắng khuôn mặt, khẽ hất khuôn mặt, làm cho người ta một loại khá là hư phù cảm giác, quản tốt miệng của ngươi, nếu không thì, ta không ngại đem ngươi từ nơi này ném đi. Giang Trần mắt lạnh nhìn Tần Phong một chút, ngươi lại đáng là gì? Độc Long quận tiểu tử, thật sự cho rằng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi, ngươi cho rằng ở Độc Long quận ăn được mỡ, ở thông huyền thần phủ, ngươi vẫn có thể hoành hành vô kỵ sao? Nơi này cũng không phải là ngươi cái kia ở chết một vùng ven địa phương. Là rồng ngươi được cho ta ngóng trông, là hổ, ngươi cũng phải cho ta đang nằm. Hiểu không? Tần Phong cười lạnh nhìn về phía Giang Trần, thực lực của hắn đã đạt tới thần vương cảnh hậu kỳ, tuy rằng vừa rồi đột phá không bao lâu, nhưng là thứ thiệt thần vương cảnh hậu kỳ, đối mặt Giang Trần tự nhiên là không có gì lo sợ, hơn nữa Tần Phong ở toàn bộ Đàm quận, có thể mười kể đến hàng đầu tồn tại, Đàm quận, Khất Linh quận, hoặc là Phong Đô quận, nếu so với Độc Long quận lớn hơn một bậc. Vì lẽ đó Tần Phong kiêu ngạo, cũng là một cách tự nhiên, ta không phải rồng, cũng không phải hổ, ta chính là ta, nhớ kỹ tên của ta, Giang Trần. Giang Trần khẽ mỉm cười, không ai từng nghĩ tới, hắn một giây sau dĩ nhiên quay về Tần Phong bắt đầu rồi đánh túi bụi giống như thế tiến công, hung hãn tư thái, để Tần Phong nháy mắt há hốc mồm, thậm chí là có chút khó có thể chống đỡ. Tần Phong sâu trong nội tâm, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Không có nghĩ tới cái này gia hỏa dĩ nhiên như vậy khủng bố, cùng Phong mưa rào giống như chèn ép tư thế, đánh Tần Phong một trở tay không kịp, Vương Thành cùng Phùng Nhất Đạo tất cả đều là hơi kinh hãi. Yến Khuynh Thành nhìn Giang Trần một chút, tự hồ đã sớm liệu đến đối phương sẽ như này. Xung Quan giận dữ vì Hồng Nhan, khá lắm ha ha ha. Cố Mao Lư cười híp mắt nói ra, thời khắc này hiển nhiên hắn là chống đỡ Giang Trần. Cái kia, Mao ca, tụ Lôi Phong sát hạch ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người đánh nhau, cái này sao làm? Một cái học sinh cũ thấp giọng nói ra, đúng là như thế, tụ Lôi Phong sát hạch, tất cả mọi người hầu như đều là đem hết toàn lực, đi chống đối Thiên Lôi gột rửa, mặc dù là Tần Phong, Vương Thành đám người, cũng đã là nỏ hết đà, tuy rằng ở bề ngoài chuyện trò vui vẻ, có thể trên thực tế, đã sắp muốn tiếp cận mức đèn cạn dầu, bọn họ ở nghiền ép cực hạn của mình, càng là vì vinh dự mà chiến. Có thể Giang Trần cũng không giống nhau, thực lực của hắn, hoàn toàn còn không có phát huy được, dù cho đến giờ phút này rồi, Thiên Lôi uy thế, cũng không có thể để hắn xuất toàn lực đi chống đối, trừ phi cái kia bản nguyên Thiên Lôi bị triệt để thả ra ngoài, mới có thể để hắn trịnh trọng đối đãi. Giang Trần không có dấu hiệu nào, hung hãn ra tay, rung động tất cả mọi người, bọn họ mỗi một người đều đã là nỏ hết đà, bao quát Tần Phong cũng là như thế. Có thể Giang Trần vì sao còn như vậy long tinh hổ mãnh, lấy bây giờ Tần Phong thực lực mà nói, mặc dù là thần vương cảnh hậu kỳ cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì hắn đã tiêu hao quá nhiều thần nguyên lực lượng để chống đỡ Thiên Lôi, Giang Trần thế tiến công, hoàn toàn không thể chống đỡ. Giang Trần liên tục ba quyền đánh ra, chỉ dùng 7 phần 10 lực đạo, mà Tần Phong đã là sắc mặt trắng bệch, lui nhanh mà đi, trên ngực, thậm chí đã sụp đổ. Ít nhất phải đoạn 10 căn xương sườn, nội thương đã định trước, Tần Phong nổi giận gầm lên một tiếng, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị Giang Trần đánh một trở tay không kịp, thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không liền như vậy cúi đầu. Tiểu tử, ngươi muốn chết, Tần Phong khẽ quát một tiếng, không lùi mà tiến tới, vào lúc này nếu như còn thờ ơ không động lòng, cái kia thì hắn không phải là Tần Phong, hơn nữa không chỉ là hắn, Đàm Quận Thiên tài bộ mặt, đều sẽ bị hung hăng đánh lên một lòng bàn tay, chơi hắn. Tần đại ca, tiểu tử này quá kiêu ngạo, đúng đấy, Tần huynh, chúng ta ủng hộ ngươi, dám cùng Tần huynh làm đúng, ta nhìn hắn là chán sống, còn dám đánh lén, hừ hừ. Đàm Quận người ở tụ Lôi Phong bên dưới vì là Tần Phong hò hét trợ uy, Tần Phong càng là khí huyết phun trào, nam nhi nhiệt huyết, há cho người khác đạp lên tôn nghiêm. Tần Phong xung phong mà lên, nhưng là thực lực của hắn, đã 10 không còn một. Giang Trần cười lạnh một tiếng, người này... đến bây giờ còn không có nhận thức biết mình tình cảnh, còn dám hoàng thủ đón đánh, như không phải ra vào Thông Huyền Thần Phủ không biết quy củ, Giang Trần hiện tại tuyệt đối sẽ tự tay giết hắn đi. Vì không để Cố Mao Lư khó xử, Giang Trần vẫn chưa hạ sát thủ, thế nhưng là cũng không chút khách khí, một bộ kinh khủng liên hoàn quyền pháp đánh ra, Tần Phong đã tránh không kịp, lại bị thương nặng, máu tươi không được chảy ra, trên mặt cũng bị Giang Trần đánh hai quyền, sưng mặt sưng mũi dán dấp, để người không nhịn được cười. Tần Phong thấp thỏm lo âu, không nghĩ tới Giang Trần thực lực dĩ nhiên đáng sợ như vậy, nhất để hắn kiêng kỵ là, thực lực của người này tựa hồ không có nửa điểm ảnh hưởng, đây mới là đáng sợ nhất. Vương Thành cùng Phùng Nhất Đạo liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều là mặt lộ vẻ kinh sắc, Giang Trần biểu hiện ra thực lực thật là đáng sợ, phải biết bọn họ nhưng là ở tụ Lôi Phong bên dưới sững sờ mười mấy 20 ngày, có thể Giang Trần vẫn có thể như vậy sét đánh không kịp bưng tai trấn áp Tần Phong. Là thật là để người khó có thể tin, cái tên này thật sự khủng bố, Vương Thành vẻ mặt nghiêm nghị nói ra, cũng không dám nữa khinh thường Độc Long Quận, càng không dám khinh thường Giang Trần, ngày sau sợ là nhất định sẽ trở thành một đại kình địch a. Phùng Nhất Đạo khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng nhưng là cực kỳ cẩn thận, trận chiến này, đã ở trong lòng của tất cả mọi người, để lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu, Giang Trần tên, nhất định sẽ cấp tốc truyền khắp khu Tân Sinh Vực, cút cho ta, Giang Trần quát lạnh một tiếng. Lấy ưu việt khí tức, đẩy lui Tần Phong, người sau liên tục lăn lộn, rơi xuống tụ Lôi Phong chi đỉnh, toàn trường xôn xao. Yên lặng như tờ, huynh đệ, trâu, Cố Mao Lư hướng về phía Giang Trần giơ ngón tay cái lên, cái tên này còn thật không phải là cái kẻ tầm thường, bất quá hắn cùng Giang Trần hợp tánh, cái tên này cũng quá biến thái đi, đúng đấy, ta cho tới bây giờ chưa từng thấy mãnh liệt như vậy gia hỏa, đạo Thiên Lôi này không biết đối với hắn không có ảnh hưởng gì chứ. Nếu không thì, cái tên này làm sao sẽ biến thái như vậy đây? Tần Phong lần này xem như là đem mặt ném đến nhà. Không ít người nghị luận sôi nổi, Giang Trần tên, kể từ hôm nay, ắt sẽ truyền khắp Tân Sinh chi khẩu, mà Tần Phong tên, cũng đã triệt để lưu lạc. Tần Phong cắn răng nghiến lợi ngẩng đầu, nhìn Giang Trần, âm lãnh ánh mắt, hóa thành sâu sắc thù hận, mối thù này hắn sớm muộn là phải báo đích. Giang Trần nhàn nhạt nhìn Tần Phong một chút, lạnh lùng nói ra, đây đều là ngươi gieo gió gặt bão. Yến Khuynh Thành thần sắc bình tĩnh, không hề lay động, tự hồ vẫn chưa bị Giang Trần hấp dẫn, luận bàn mà thôi, không cần ngạc nhiên. Bình tĩnh bình tĩnh, Cố Mao Lư cười nói, ba ngày phía sau, Vương Thành, Phùng Nhất Đạo thậm chí Yến Khuynh Thành, cuối cùng đều là lại cũng không chịu đựng được, cuối cùng bất đắc dĩ, thối lui ra khỏi Tụ Lôi Phong. Từ đó, Giang Trần cúi đầu và ngẩng đầu tất cả mọi người, cuối cùng ở lại Tụ Lôi Phong chi người trên, chỉ còn hắn một cái. Một khắc kia Giang Trần, để người nhìn mà phát khiếp, bởi vì là tất cả mọi người đã ngã xuống, chỉ có một mình hắn, đứng ngạo nghễ đỉnh ngọn núi. Tuy rằng Tụ Lôi Phong thiên lôi gột rửa, có lẽ cũng không thể đủ đại biểu cái gì, thế nhưng Giang Trần hung hăng, nhưng không thể nghi ngờ. Khá lắm Giang lão đại, ngươi là chúng ta Độc Long quận kiêu ngạo, ha ha. A Mạc Khắc Hãn kích động nói, Giang huynh, chúng ta lấy ngươi làm vinh. La Bình cũng là khuôn mặt phấn chấn vẻ, Giang Trần thực lực, đủ để thấy trước, hắn bây giờ, sớm đã trở thành chân chính nhân vật lãnh tụ, từ lúc trước ở thần trong mộ đã là như thế, hào quang của hắn, chính là không ai bằng, đây mới thật sự là Giang Trần. Đông Hoàng Thái A trong ánh mắt chiến ý vang dội, mặc dù bây giờ hắn chưa chắc là Giang Trần đối thủ, thế nhưng trận chiến này, sớm muộn sẽ tới, được được được, quả nhiên không có để ta thất vọng, ha ha ha, Giang Trần, thật sự có tài mà. Cố Mao Lư hoàng ngực mà đứng, truyền âm nói ra, Giang Trần khẽ mỉm cười, từ Tụ Lôi Phong bên dưới, chậm rãi đi xuống, ở soạt đi một nhóm người phía sau, Thông Huyền Thần Phủ sát hạch, cũng coi như là chấm dứt. Các ngươi từng người theo sư huynh của chính mình nhập môn đi, tu dưỡng 10 ngày, 10 ngày phía sau, đến Càn Rồng Tháp tập hợp. Cố Mao Lư bình lùi còn lại 3 quận người, mang theo Giang Trần đám người, tiến nhập Thông Huyền Thần Phủ học viên khu vực. Nhớ kỹ, ở đây 3 vạn dặm học viên khu vực, mỗi 10 dặm một chỗ động phủ, tạo điều kiện cho ngươi nhóm dùng để tu luyện. Nơi này linh khí, so với các ngươi tu luyện thường ngày địa phương, nhất định là muốn nhiều hơn, nếu như không có chuyện gì, tận lực không muốn đi ra ngoài gây chuyện thị phi. Thông Huyền Thần Phủ, thứ không thiếu nhất, chính là thiên tài, trước cái kia Tần Phong hung hăng được ngông cuồng tự cao tự đại, cuối cùng còn chưa phải là bị Giang Trần cho đập xuống núi. Vì lẽ đó, ghi nhớ kỹ các ngươi tới đến Thông Huyền Thần Phủ mục đích, tu hành, là các ngươi đường ra duy nhất, chỉ có chân chính cường giả, mới có thể đứng ở đỉnh cao. Cố Mao Lư lạnh lùng nói, thần vương cảnh hậu kỳ thực lực, đối với cái này chút tân sinh mà nói, vẫn là tương đương có lực uy hiếp, dù sao Cố Mao Lư không phải là hạng dễ nhằn, có thể khi bọn họ người dẫn đường, tự nhiên cũng là có chút tài năng. Ở Thông Huyền Thần Phủ, không nên xem thường bất cứ người nào, khả năng một cái ngươi xem không đáng chú ý thực lực không bằng người của ngươi, đều có thể đem ngươi đánh vải răng đầy đất, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Câu nói này, các ngươi chậm rãi sẽ biết. Sư huynh, vậy chúng ta bình thường tu luyện thế nào? Không biết liền trốn ở trong sơn động đã tọa tu luyện chứ? Có người hỏi, mặc dù là đã tọa tu luyện, 10.000 năm, cũng đủ để cho ngươi được lợi vô cùng, Thông Huyền Thần Phủ tụ linh đại trận, không phải là ai đều có thể hưởng thụ. Bất quá chân chính nơi tu luyện, chính là Kiền Long Ngục cùng Lôi Vân Không Gian. Kiền Long Ngục chính là ở Càn Rồng Tháp bên dưới, Lôi Vân Không Gian, ngay ở Tụ Lôi Phong bên trên. Tụ Lôi Phong cùng Càn Rồng Tháp, cũng không hạn chế, ngươi có thể trường kỳ tu hành, luyện hóa thần nguyên khí, đương nhiên. Thông Huyền Thần Phủ mặc dù có thể trở thành vô số thiên tài cường giả hướng tới địa phương, chính là bởi vì Kiền Long Ngục cùng Lôi Vân Không Gian. Các ngươi có thể ở Càn Rồng Tháp cùng Tụ Lôi Phong bên trên, luyện hóa thiên lôi sống sót thiên hỏa bản nguyên kết tinh, cũng chính là tục xưng thiên hỏa kết tinh cùng thiên lôi kết tinh. Nói trắng ra là, này thiên hỏa kết tinh chính là tiến nhập Kiền Long Ngục chìa khóa, cũng là Thông Huyền Thần Phủ trong đồng tiền mạnh, mà thiên lôi kết tinh vào Lôi Vân Không Gian, cũng thế. Vì lẽ đó các ngươi chỉ có không ngừng luyện hóa thiên hỏa kết tinh cùng thiên lôi kết tinh, mới có thể có tư cách tiến vào Kiền Long Ngục cùng Lôi Vân Không Gian, này hai nơi tuyệt cao nơi tu luyện, Cố Mao Lư trầm giọng nói ra. Đông đảo tân sinh đều là đầy mặt tò mò ngắm nhìn Cố Mao Lư, Cố Mao Lư theo như lời nói, đối với bọn hắn mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu, thì ra là như vậy, nghĩ muốn tu luyện thành công, nhất định phải trả giá thật lớn. Đừng tưởng rằng thiên lôi kết tinh cùng thiên hỏa kết tinh là dễ lấy được như vậy, mặc dù là các ngươi ngày đêm không nghỉ ở Tụ Lôi Phong bên trên ngưng luyện thiên lôi kết tinh, thời gian một tháng, cũng nhiều lắm ngưng luyện ra 2-3 khối mà thôi, mà tiến vào Lôi Vân Không Gian tu luyện một ngày, liền cần 10 khối thiên lôi kết tinh. Cố Mao Lư, làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình, sắc mặt khẽ thay đổi, này cũng quá biến thái đi, một tháng ngưng luyện 3 khối thiên lôi kết tinh, chí ít cần khoảng 4 tháng. Mới có thể ngưng luyện ra 10 khối thiên hỏa kết tinh, cũng mới có thể tiến nhập lôi vân không gian tu luyện một ngày, đây cũng quá hàng sầm đi. Đúng đấy, sư huynh, lẽ nào cũng không sao biện pháp có thể cấp tốc ngưng luyện này thiên hỏa kết tinh sao? Tiếp tục như vậy, đúng là quá cắm tâm, không ít người đều là lắc đầu oán giận, hừ, không tích nửa bước, tại sao đến thiên lý không tích tiểu lưu, tại sao thành giang hải, liền điểm ấy khổ đều không nguyện ý ăn, ta thực sự là hoài nghi các ngươi là tu luyện như thế nào đến một bước này. Nghĩ muốn đầu cơ trục lợi phương pháp xử lý là không có, nhớ kỹ, chờ các ngươi chân chính tiến nhập lôi vân không gian tu luyện một khắc đó, các ngươi liền biết cái gì mới là cường giả nên có tư thái. Phải nói ta cũng nói rồi, đến đây là hết lời, 10 ngày phía sau, Càng Rồng Tháp gặp lại đi, Cố Mao Lư xoay người mà đi, đối với Giang Trần truyền âm nói, ta đã bức bách không kịp chờ muốn biết ngươi là thế nào chạy ra Hồn Thiếu Kim Ma Chưởng, ha ha ha. Tối nay canh ba vô cùng, ta đi tìm ngươi, Cố Mao Lư hướng về phía Giang Trần ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười, Giang Trần cả người nổi da gà rơi đầy đất, khóe miệng mang theo vẻ cười khổ, người này lòng hiếu kỳ thực sự là quá mạnh mẽ. Không đủ 200 cường giả, từng người tìm kiếm mình tu hành động phủ, chư vị, sau 10 ngày gặp lại, tất cả mọi người đi rồi, Giang Trần nhưng đi theo Yến Khuynh Thành phía sau, ta không trách ngươi, Giang Trần nhìn Yến Khuynh Thành bóng lưng nói ra, sau đó, mời ngươi không muốn lại đối với ta uổng phí tâm tư, ngươi và ta cuối cùng người dưng, hà tất khổ sở dây dưa. Nếu không thì, đừng trách ta không khách khí, Yến Khuynh Thành cũng không quay đầu lại rời đi, Giang Trần tâm. Nhưng tim như bị đao cắt, mặc dù hắn biết lời nói này cũng không phải là ra từ Yến Khuynh Thành chi tâm, có thể linh hồn của nàng vẫn là bị khống chế, mà chính mình, nhưng không thể ra sức. Chạng vạng, Cố Mao Lư xuất hiện ở Giang Trần trong động phủ, hắn đã là lòng ngứa ngáy khó nhịn, Giang Trần có thể từ Hồn Thiếu Khiêm trong tay chạy ra đường sống, tuyệt đối là một cái thiên đại kỳ tích. Tiểu tử ngươi, vội chết ta, ha ha ha, nói nhanh lên, ngươi là thế nào từ Hồn Thiếu Khiêm trong tay chạy trốn? Cố Mao Lư nhìn về phía Giang Trần, gương mặt gấp không thể chờ, như thế kỹ gấp làm gì, ta lại chạy không được. Ta có thể từ Hồn Thiếu Khiêm trong tay chạy ra đường sống, toàn bộ dựa vào một vị thần tôn cảnh cường giả, bất quá dáng vẻ của hắn ta cũng không nhìn thấy, mặc dù là nghĩ muốn báo ơn, cũng không biết tìm ai đi báo, nếu không có vị kia thần tôn cảnh cường giả xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ ta cũng đã sớm đi đời nhà ma, Giang Trần nói ra, thần tôn cảnh cường giả. Ngươi xác định ngươi không có lừa phỉnh ta. Tại sao ta cảm giác là lạ đây? Cố Mao Lư hồ nghi nhìn Giang Trần. Ta lừa ngươi làm gì? Chính xác 100%, liền ngay cả Hồn Thiếu Khiêm đều bị hắn giết. Giang Trần hững hờ nói. Cố Mao Lư nhưng vào đúng lúc này sắc mặt chợt biến, theo bản năng lui về phía sau một bước, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Ngươi nói Hồn Thiếu Khiêm chết rồi. Cố Mao Lư làm sao cũng không nghĩ ra Hồn Thiếu Khiêm dĩ nhiên chết rồi. Đây chính là chuyện lớn a. Có lẽ không lâu phía sau toàn bộ Cực Lạc Thành xung quanh, đều sẽ trở nên rung chuyển, Hồn Thiếu Khiêm là ai? Đây chính là Ly Hồn Tông Thiếu Tông Chủ, địa vị cùng thực lực, đều là không có gì sánh kịp cường hãn. Đây đối với Cực Lạc Thành mà nói, đều là một cái nặng cân, thực sự là bị cái kia thần tôn cảnh cường giả giết chết sao, nếu không đây. Ngươi cho rằng ta có thể giết được Hồn Thiếu Khiêm sao, tên kia khủng bố đến mức nào, ngươi cũng không phải không biết. Ta căn bản không phải là đối thủ của hắn, bất quá ta so với hắn số may, các nhân tự có thiên tướng. Ha ha, Giang Trần cười nói, Cố Mao Lư tỉ mỉ nghĩ lại, cũng đúng, Giang Trần thực lực chỉ có thần vương cảnh trung kỳ, mặc dù là thiên phú dị bẩm, không có khả năng là Hồn Thiếu Khiêm đối thủ, phải biết Hồn Thiếu Khiêm nhưng là đủ để cùng Thông Huyền Thần Phủ ngoại phủ ba đầu rồng gọi nhịp nhân vật, tại sao có thể là Giang Trần có thể đối phó được đây? Huống chi trước Giang Trần bị hắn đánh không còn sức đánh trả chút nào, này chút hắn cùng Bạch Anh cũng đều là nhìn trong mắt, chết rồi, dĩ nhiên chết rồi, ha ha, chết rồi cũng tốt, nếu không thì, ngươi hôm nay không có khả năng đứng ở chỗ này nói chuyện với ta. Huynh đệ, ngày sau ra Thông Huyền Thần Phủ phía sau, ghi nhớ kỹ phải cẩn thận Ly Hồn Tông người, những tên kia, có thể không có một cái tốt, Cố Mao Lư tuy rằng chấn động, nhưng cũng hắn quan tâm nhất là Giang Trần có thể bình yên vô sự trở về. Nói rõ mạng của người này xác thực rất cứng, liền Hồn Thiếu Khiêm cái này Ly Hồn Tông thiếu chủ, đều là thua ở trong tay hắn, phải nói là thua ở thần tôn cảnh trong tay cường giả. Sư huynh, ngươi cùng Bạch sư huynh trong miệng nói ngoại phủ ba đầu rồng, là chỉ, Giang Trần nghi hỏi, đó chỉ là một tên gọi mà thôi, Thông Huyền Thần Phủ chia làm nội phủ cùng ngoại phủ, mà Vu Thừa Long Vu huynh, chính là ngoại phủ ba đầu rồng một trong, nói trắng ra là chính là ở ngoài trong phủ người tài ba. Cho tới nội phủ, thực lực nhất định phải đạt đến nửa bước thần tôn cảnh, mới có tư cách tiến vào bên trong trong phủ tu luyện, trở thành nội phủ đệ tử. Kỳ thực Vu Thừa Long thực lực cũng không so với bên trong trong phủ một ít đệ tử kém, chỉ bất quá hắn thực lực không có đột phá nửa bước thần tôn cảnh, cũng không có có tiến vào bên trong phủ mà thôi, tầm thường nửa bước thần tôn cảnh, ở trong tay hắn, đều chưa chắc có thể kiên trì thời gian bao lâu. Ngoại phủ ba đầu rồng thực lực, chí ít đều là lấy một địch 100, chân chính vạn người chưa chắc có được một thiên tài siêu cấp, đời ta, là không có khả năng đuổi theo Vu huynh bước chân. Ai? Cố Mao Lư Chiếu cố tự than thở hơi thở, giống Vu Thừa Long như vậy tuyệt đỉnh thiên tài, là hắn mong muốn mà không thể so sánh, vẫn còn có như vậy khác nhau, ngoại phủ cùng nội phủ trong đó, xem ra khác nhau vẫn là tương đối lớn. Giang Trần yên lặng gật đầu, đó là tự nhiên, ngoại phủ người chính là Thông Huyền Thần Phủ ngoại vi đệ tử nòng cốt, gia nhập Thông Huyền Thần Phủ, bị đãi ngộ tự nhiên cũng là không thế giống nhau, điểm này, chúng ta muốn biết rất rõ. Học viên bên trong, chia làm tam giai, một cấp học viên giống như đều là tân sinh, nhị giai học viên là cần khảo hạch, có chuyên môn khảo hạch địa phương, sát hạch thông qua, cũng có thể có được 3 khối bản nguyên kết tinh. Tam giai học viên, tổng cộng cần phải cũng không cao hơn 100 đi, ngoại phủ có 3 đầu rồng, 8 đại kim cương, mà 8 đại kim cương nhưng là chỉ đứng sau 3 đầu rồng cấp bậc tồn tại, 8 đại kim cương thực lực, cũng toàn bộ đều có thần vương cảnh tột cùng thực lực, tuyệt đối không nên trêu chọc những người này. Nhưng là muốn đột phá nửa bước thần tôn cảnh, cũng không phải dễ dàng như vậy, có mấy người 10 vạn năm, 200 ngàn năm, thậm chí 30, 50 vạn năm, như cũ không có tìm thấy tôn giả cảnh ngưỡng cửa, đó cũng là cũng không ly kỳ. Còn có, thiên hỏa kết tinh ngưng luyện, chắc không thể hời hợt, chỉ có tiến nhập Kiền Long Ngục cùng Lôi Vân không gian tu luyện, mới có thể nhập tiến thiên lý, hơn nữa nghĩ muốn thu được tăng lên cực lớn, liền cần càng nhiều hơn bản nguyên kết tinh. Liền cần dài thời gian ở Kiền Long Ngục cùng Lôi Vân không gian tu luyện mới được. Cố Mao Lư đối với Giang Trần có thể nói là biết gì nói nấy ngôn vô bất tẩn, Giang Trần cũng là khá là được lợi, hết sức cảm niệm, Cố Mao Lư cái này người tuy rằng nhìn như khẽ hất, bất cần đời, thế nhưng Giang Trần có thể thấy, trong xương của hắn nhưng là cái cực kỳ kiêu ngạo người, ngoại trừ ngưng luyện bản nguyên kết tinh ở ngoài, lẽ nào liền không có có cách thức khác thu được bản nguyên kết tinh sao? Giang Trần hơi nhướng mày hỏi, có đúng là có. Đăng thiên bản. Đăng thiên bản trước, tổng cộng chỉ biểu hiện 500 cái học viên tên, xếp hạng thứ 30, tất cả đều là nội phủ người, mặc dù là Vu Thừa Long Vu huynh, cũng mới xếp hạng thứ 314 mà thôi. Cố Mao Lư vẻ mặt nghiêm nghị nói ra, ngươi cũng đừng nghĩ, đăng thiên bản không phải ai đều có thể mơ ước, lên bản người, cái nào không là thiên tài tuyệt luân ngoan nhân, tân sinh bên trong, tu luyện vạn năm có thể đánh vào trước 500, đều là ít ỏi. Cố Mao Lư nhìn thấy Giang Trần nhao nhao muốn thử ánh mắt, không quên đã kích hắn nói, vậy còn ngươi, sư huynh, Giang Trần nụ cười híp lại, nhìn Cố Mao Lư, hết chuyện để nói, ta miễn cưỡng tiến vào trước 500 mà thôi, Cố Mao Lư sầm mặt lại, biểu môi nói ra, ha ha, xem ra là ta nói sai, quên đi, chẳng muốn với ngươi tính toán, ta cũng không quấy rầy ngươi tu luyện, quá cái mười mấy 20 năm, chờ ngươi cái gì muốn đi vào Lôi Vân không gian cùng Kiền Long Ngục thời điểm, kêu lên ta. Ta dẫn ngươi đi, nhất định có thể đâm tới địa phương tốt. Cố Mao Lư vỗ ngực một cái nói ra, được, Giang Trần cười nói, đưa tiễn Cố Mao Lư, hắn cũng tiến nhập trong tu luyện. 10 ngày phía sau, Càn Long Tháp trước, biển người đông nghịt, mặc dù là Giang Trần cũng không nghĩ tới, dĩ nhiên có 3.000 người, nói cách khác, hơn 3.000 thần vương cảnh cường giả, nguồn thế lực như vậy, đổi lại là ai, sẽ không tê cả da đầu. Tân sinh không phải chỉ có 200 người không tới sao? Làm sao sẽ nhiều như vậy, khiếp sợ sau khi, Giang Trần trong lòng cũng là chậm rãi kết thúc, 10 vạn năm một lần tiến nhập Thông Huyền Thần Phủ cơ hội, e sợ nhiều người như vậy, chí ít cần muốn truyền thừa 2 triệu, năm nhiều đi, nhiều như vậy thần vương cảnh cường giả, quá nguy nga đi, thần vương cảnh cường giả nhiều vô số kể, không trách Thông Huyền Thần Phủ có lớn như vậy uy phong, đổi lại là bất kỳ thế lực nào, sợ đều sẽ như thế chứ, thần vương cảnh cường giả nhiều như vậy. Nhưng là chân chính có thể vượt qua thần tôn cảnh cường giả, nhưng ít ỏi, tân sinh bên trong, vô số người đều là trước mắt tình cảnh này mà cảm thấy thán phục, đồng thời trong lòng cũng cực kỳ ngột ngạt, bọn họ muốn từ bao nhiêu cường giả bên trong bộc lộ tài năng, trở thành thần tôn cảnh cường giả, mới có thể trở thành vạn chúng chúc mục minh tinh. Tất cả mọi người trong lòng đều không khỏi dâng lên một câu nói tu hành khó, khó với lên trời, đi theo ta, tiến nhập Càn Long Tháp bên trong tu luyện, ngưng luyện bản nguyên kết tinh. các ngươi thì sẽ biết, Càn Long Tháp thần kỳ. Cố Mao Lư vẫn như cũ đứng ở phía trước nhất, mang theo Độc Long quận tân sinh, bắt đầu chậm rãi tiến nhập Càn Long Tháp. Vừa tiến vào Càn Long Tháp, Giang Trần chính là cảm thấy nóng trực hỏa diễm, phản phất ở trong lòng thiêu đốt giống như vậy, hỏa diễm bốc lên, quanh mình nhiệt độ, càng là cực kỳ khủng bố, liền muốn đem người luyện hóa. Ngọn lửa này, làm sao sẽ quen thuộc như vậy? Giang Trần chau mày, nhưng là ngọn lửa bá đạo, nhưng chưa để hắn chút nào ảnh hưởng, chỉ có điều khí tức này nhưng có chút mùi vị quen thuộc, nóng quá a, này Càn Long Tháp bên trong, quả thực hãy cùng lò luyện đan như thế, đúng đấy, xem ra so với tụ lôi phong cũng chưa tốt đi nơi nào, ta cảm thấy cho ta sắp hít thở không thông, này Càn Long Tháp trong hỏa diễm linh khí, quả thực quá nồng ở, một đám tân sinh, đều là cực kỳ dày vò, mà trái lại mặt khác một bên, cái kia hơn 3.000 học sinh cũ, hầu như không hề do dự chút nào, càng không có người dẫn dắt, chính là trực tiếp tiến nhập trong tu luyện. Càn Long Tháp bên trong, tổng cộng 4 cái đạo sư, trong đó một cái, đương nhiên đó là trước Giang Trần bọn họ thấy 4 cái đạo sư, mỗi cái đạo sư đều ở Càn Long Tháp bên trong nhắm mắt dưỡng thần. Kể từ hôm nay, các ngươi chính là Thông Huyền Thần Phủ học viên, ở đây Càn Long Tháp bên trong, ngưng luyện 10 ngày, chính là của các ngươi nhiệm vụ, có cái gì không hiểu được, cứ hỏi sư huynh của các ngươi. Nữ đạo sư lạnh lùng nói, lập tức cũng là tiến nhập trong nhập định, nhắm mắt dưỡng thần lên. Càn Long Tháp bên trong, trong lòng các ngươi sẽ có một đoàn nóng trực hỏa diễm, trong vòng 10 ngày, các ngươi ai nếu như có thể ngưng luyện ra bản nguyên kết tinh, liền coi như là thành công bước thứ nhất, nếu như ngưng luyện không ra cũng không nên nản chí, ở thân thể các ngươi cho phép dưới tình huống, mãi đến tận ngưng luyện ra thiên hỏa kết tinh mới thôi. Cố Mao Lư tiếng nói vừa dứt, vô số đệ tử, đều là tiến nhập trạng thái nhập định, bắt đầu ngưng luyện bản nguyên kết tinh. Giang Trần Bảo Nguyên thủ nhất, bắt đầu ngưng luyện bản nguyên kết tinh, quanh mình hỏa diễm, nóng rực thiêu đốt, Giang Trần không ngừng đem hỏa diễm lột xác, áp súc, lại lột xác, lại áp súc, lần lượt thiên truy bách luyện, rốt cục ngưng luyện ra khối thứ nhất bản nguyên kết tinh, mà thời khắc này, thời gian chỉ trải qua nửa canh giờ mà thôi. Giang Trần chau mày, cái kia màu lửa đỏ bản nguyên kết tinh, cực kỳ thô bạo, như vậy một tia bản nguyên kết tinh, xem ra cũng không phải là đặc biệt hữu dụng. Lẽ nào chính là vì rèn luyện học viên ý chí sao? Giang Trần cũng không nghĩ nhiều, dù sao chỉ có ngưng luyện ra càng nhiều hơn bản nguyên kết tinh, hắn có thể đủ có tư cách tiến vào Kiền Long Ngục bên trong tu luyện. 10 ngày thời gian, Giang Trần không ngủ không nghỉ, toàn tâm ngưng luyện thiên hỏa kết tinh, tổng cộng ngưng luyện 50 khối thiên hỏa kết tinh, thế nhưng Giang Trần còn chưa phải là quá thỏa mãn, bởi vì hắn cảm thấy được tốc độ của chính mình, có thể càng nhanh một chút. Trong vòng 10 ngày, 200 tân sinh, chỉ có khoảng 100 người ngưng luyện ra thiên hỏa kết tinh. Lúc nào ngưng luyện ra thiên hỏa kết tinh, liền có thể đi ra, tu dưỡng 10 ngày, trở lại ngưng luyện, lòng vòng như vậy, chắc không thể nóng vội, nếu không thì, chỉ có thể thương tới tự thân, một khi lửa độc công tâm, không ai có thể cứu được các ngươi. Đã từng, cũng không có thiếu người bởi vì lửa độc công tâm mà chết, dẫm vào vết xe đổ phía sau xe chi sư, các ngươi đều phải khắc trong tâm khảm. Cố Mao Lư trầm giọng nói ra, Giang Trần, ngươi ngưng luyện ra thiên hỏa kết tinh sao? Cố Mao Lư nhìn về phía Giang Trần, hừng, còn thiếu một chút. Giang Trần nói ra, rác rưởi, ta đã ngưng luyện hoàn thành. Tần Phong một mặt ngạo nghễ nói ra. Đối với Giang Trần xem thường, lúc trước hắn có thể đủ thắng được chính mình, hơn nữa là bởi vì mình thực lực bị tổn hại, bây giờ nhìn lại, hắn đã không thể nào là đối thủ của mình. Còn thiếu một chút, liền ngưng luyện ra thứ 51 khối thiên hỏa kết tinh. Nguyên lai ngưng luyện thiên hỏa kết tinh, dĩ nhiên đơn giản như vậy sao? Giang Trần khẽ mỉm cười, Tần Phong nụ cười nhưng là im bặt đi. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, toàn bộ đều là sắc mặt kinh biến, mặc dù là người nữ đạo sư kia cũng không ngoại lệ, một đôi sắc bén mắt phượng, đột nhiên trợn mở, bắn ra một đạo lạnh như băng ánh mắt. Hết chương 2940, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.